Chương 521 Diệp Chân nhìn thấy hai người này từ trên trời giáng xuống, thần sắc run run, cũng không phải bởi vì quanh người hai người này phát ra khí tức cường giả chú mạch cảnh, mà bởi vì võ giả mặc áo bào tím kia, Diệp Chân nhìn rất quen mắt, giống như đã thấy qua ở đâu rồi. Lấy lực lượng thần hồn của Diệp Chân mà nói, trên cơ bản không có khả năng sinh ra ảo giác. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Diệp Chân khá kỳ dị, vì sao nam tử áo bào tím kia lại nhìn vô cùng quen mắt đến vậy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Diệp Chân vững tin, hắn lần đầu tiên tới chân linh vực. Tham kiến lâu chủ. Theo hai tên cường giả chú mạch cảnh từ trên trời giáng xuống, Mã chấp sự, Đình chấp sự bao gồm Ngô Vi cũng ở trong đó cùng nhau tiến lên chắp tay tham kiến. Đối tượng tham kiến lại là nam tử áo bào tím làm cho Diệp Chân nhìn quen mắt. Cái này khiến Diệp Chân càng thêm kỳ quái. Hắn vì sao sinh ra cảm giác quen mắt đối với lâu chủ Vạn Tinh lâu, phân lâu chân linh vực. Diệp Chân, mau tới tham kiến lâu chủ. Vị này chính là lâu chủ của chúng ta. Sau khi tiến lên tham kiến, Mã chấp sự vẫn không quên nhắc nhở Diệp Chân. Diệp Chân tham kiến Diêm lâu chủ. Diệp Chân tiến lên một bước chắp tay chào, không kiêu ngạo không tự ti. Diệp Chân vừa nói xong, nam tử áo bào tím Diêm Tông Diêm, lâu chủ vừa mới rơi xuống đất còn chưa nói gì với Điền Quý Trương, ánh mắt trong nháy mắt ném đến trên người Diệp Chân. Không vì gì khác, trong số mọi người ở đây, chỉ có một mình Diệp Chân có tu vi hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Như vậy thiên tài vừa rồi được nhắc đến trong phủ tấn cũng chỉ có thể là Diệp Chân. Ngươi chính là Diệp Chân một chiêu đánh bại võ giả hóa linh cảnh Ngô Vi. Điền Quý Trương tách mọi người đi ra. Đi quanh Diệp Chân một vòng, tán thưởng. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Ta thấy tuổi ngươi cũng chỉ chừng 20. Lời vừa nói, Ngô Vi vừa mới chào lâu chủ, sắc mặt càng thêm đỏ. Ánh mắt Diệp Chân nhìn về phía Mã chấp sự, có ý hỏi thăm, hắn mới đến, cũng không nhận ra người trước mắt. Diệp Chân, để ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Điền Phó Giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo Điền Quý Trương, hơi có chút duyên nguyên với Vạn Tinh lâu chúng ta. Mã chấp sự giới thiệu, Diệp Chân tham kiến Điền Phó Giáo chủ. Ha ha, dễ nói dễ nói. Gương mặt Điền Quý Trương đầy vẻ tán thưởng. Điền huynh thấy tân tấn lưu tinh này của Vạn Tinh lâu chúng ta như thế nào? Diêm Tông đột nhiên mở miệng, mặc dù thần sắc trầm ổn, nhưng giữa lông mày vẫn như cũ khó giấu vẻ vui mừng. Nghe vậy, Điền Quý Trương chỉ thở dài một hơi. Vài câu nói đùa qua đi, Diêm Tông hành xử đúng chức trách của mình. Diệp Chân, mặc dù Vạn Tinh lâu ta giảng thành viên các vực như người một nhà, nhưng để cho tiện quản lý và rất nhiều nguyên nhân khác cho nên thành viên Vạn Tinh lâu, ngoại vực đến một vực mới, đều phải lạc tịch. Dựa theo lâu quy, ngươi khiêu chiến Ngô Vi, thu hoạch có thể trở thành một trong 108 lưu tinh của chân linh vực. Nhưng mà bản lâu chủ trước phải biết ngươi đến từ ngoại vực nào, cũng dễ lạc tịch cho ngươi, sau đó phát hành văn chỗ phân vực Vạn Tinh lâu trước kia của ngươi. Nếu như ta lạc tịch ở chỗ này, như vậy chỗ Vạn Tinh lâu trước kia sẽ xóa tên ta. Diệp Chân hỏi. Sẽ không? Diêm Tông nở nụ cười. Lạc tịch bên này, hai bên đều sẽ có. Hành văn chỉ là dính đến một ít chuyện trong lâu, ngươi không cần để ý. Đang khi nói chuyện, Diêm Tông chắp tay hướng Điền Quý Trương. Điền huynh, thật có lỗi, tại hạ nơi này có chút ít lâu vụ phải xử lý. Minh bạch. Điền Quý Trương hiểu Diêm Tông mượn chuyện lâu vụ muốn đuổi người, sau khi ôm quyền đối với mấy người thì lập tức rời đi. Thì ra là thế, Diêm lâu chủ, ta đến từ Hắc Long vực. Diệp Chân đáp. Hắc Long vực. Không biết thế nào, khi Diêm lâu chủ nghe được Diệp Chân đến từ Hắc Long vực, vừa rồi cười tươi như hoa đột ngột cứng đờ, thần sắc trở nên cổ quái. Hắc Long vực. Diệp Chân. Như vậy, ngươi khẳng định nhận biết Hải Lạc Xương. Nhận biết. Không biết sao, nghe Diêm lâu chủ hỏi như vậy, trong lòng Diệp Chân đột nhiên lộp bộp. Đã nhận ra Hải Lạc Xương, như vậy phó lâu chủ Vạn Tinh lâu Hắc Long vực Diêm Côn, ngươi hẳn cũng nhận ra. Diêm Côn. Nháy mắt nghe được hai chữ này mắt. Sắc mặt Diệp Chân đột ngột kịch biến, bởi vì hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Diêm lâu chủ trước mắt này nhìn có chút nhìn quen mắt. Bởi vì Diêm lâu chủ này rõ ràng có mấy phần giống với Diêm Côn bị hắn xử lý, càng muốn mạng chính là người trước mắt này cũng họ Diêm. Hơn nữa Hải Lạc Xương từng nói qua, gia tộc Diêm Côn trong Vạn Tinh lâu rất có thế lực. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân đã nghĩ minh bạch mọi việc, thần sắc trở nên cảnh giác. Cơ hồ là đồng thời, thần sắc Diêm Tông cũng trở nên dữ tợn. Sau khi hắn báo ra hai chữ Diêm Côn, thần sắc của Diệp Chân biến hóa đã rơi vào trong mắt của hắn, lập tức hiểu mọi việc. Diệp Chân trước mắt này chính là cừu nhân giết đệ làm cho hắn hận không thể lập tức giết chết kia. Từ hơn 2 năm trước, khi có tin dữ chuyển về, cái tên Diệp Chân ở Hắc Long vực này, hắn lúc nào cũng khắc trong tâm khảm, chỉ là cách xa nhau thiên sơn vạn thủy, ngoài tầm với. Khi vừa rồi còn trong tĩnh thất, thu được phù tấn cũng có tên Diệp Chân, nhưng mà khi đó Diêm Côn cũng không hề để ý. Chân Huyền Đại Lục có 9 đại vực. Trong 9 vực đó nhân khẩu mỗi vực ít thì mấy chục tỷ, nhiều thì hơn 100 tỷ, người trùng tên thật sự nhiều vô số kể. Nhưng hiện tại, Hắc Long vực Diệp Chân lập tức nổi bật. Hừ, quả nhiên là ngươi. Hôm nay, ta sẽ báo thù huyết hận thay cho huynh đệ chết oan và chất nhi của ta. Gầm thét một tiếng, đại thủ răng đầy băng diễm huyền băng màu xanh đột ngột từ sau đầu Diêm Côn nhô ra, như thiểm điện chộp tới Diệp Chân. Nháy mắt huyền băng đại thủ xuất hiện, bên trong võ đạo viện lập tức rơi xuống một tầng xương trắng, nhiệt độ giảm mạnh, lấy Diêm Côn làm trung tâm, một cỗ hàn khí ba động khó mà địch nổi xuất hiện, khiến bọn người Mã chấp sự, Đinh chấp sự đứng hầu bên cạnh Diêm Côn lên tiếng kinh hô, bước nhanh lui lại, thần sắc từng người vô cùng mê mang. Tốc độ huyền băng đại thủ cực nhanh, hơn nữa là thần thông võ kỹ, lúc phát động hầu như không cần bất kỳ chuẩn bị gì, động niệm tức ra, như thiểm điện đã chụp xuống đầu Diệp Chân. Nháy mắt chụp xuống, hàn xương từng tầng ngưng hiện, hình như muốn băng phong chỗ không gian kia của Diệp Chân. Trong chốc lát huyền băng đại thủ đã phủ kín Diệp Chân, trong mắt lệ mang lóe lên, năm ngón tay huyền băng đại thủ bỗng nhiên sát nhập chính muốn bóp nát Diệp Chân tại chỗ. Cơ hồ là nháy mắt huyền băng đại thủ sát nhập, thần hồn ba động bàng bạc lập tức từ trên người Diêm Tông bay lên, thần hồn ba động quỷ dị, mà âm lãnh làm cho sắc mặt Mã chấp sự cùng Đinh chấp sự, ở phía sau lập tức trở nên tái nhợt vô cùng, bọn hắn đã hiểu ý đồ của lâu chủ. Giết Diệp Chân chưa tính, còn phải cấm chế thần hồn Diệp Chân để hành hạ cho đã, cái này là đại thủ cỡ nào? 3. Huyền băng đại thủ bỗng nhiên sát nhập, lại ngoài ý muốn phát ra một thanh âm trống rỗng. Thanh âm trống rỗng này khiến Diêm Tông đang thôi động thần hồn bí thuật lấy làm kinh hãi. Nhìn kỹ lại, phía trước từng đạo tàn ảnh Diệp Chân bắt đầu sụp đổ biến mất, thân hình Diệp Chân đã xuất hiện ngoài một dặm. Nhanh như vậy, Diêm Tông giật mình. Nhanh đến không chỉ có tránh thoát thần thông võ kỹ của hắn, mà còn lưu lại từng chuỗi tàn ảnh trong hư không. Bọn người Mã chấp sự và Đinh chấp sự cũng ngạc nhiên. Nghĩ không ra, tốc độ của Diệp Chân không chỉ có thể song bạo hồn hải, cảnh ngũ trọng đỉnh phong ngô vi, còn có thể tránh thoát Diêm Tông lâu chủ tu vi cao tới chú mạch cảnh thất trọng. Khi đám người giật mình không thôi, có một người lại thở dài một hơi, giữa khóe mắt còn nổi lên mỉm cười. Người này, chính là ngô vi bị Diệp Chân một chiêu đánh ngã. Vốn là một võ giả hồn hải, cảnh ngũ trọng đỉnh phong bị Diệp Chân một chiêu đánh ngã là một chuyện rất mất mặt. Nhưng bây giờ, ngay cả lâu chủ tự mình xuất thủ, vận dụng thần thông võ kỹ cũng bị Diệp Chân tránh thoát, như vậy vừa rồi hắn bị Diệp Chân một chiêu đánh bại, cũng sẽ không tính là chuyện gì mất mặt. Diêm Côn là huynh đệ của ngươi, Diêm Thiếu Kỳ là cháu ngươi. Xem ra, ngươi cũng không phải người tốt lành gì. Trên bầu trời, gương mặt Diệp Chân lạnh lùng, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu vô thanh vô tức từ trong ngực chui ra xuất hiện dưới thân. Vừa mắng, đầu óc Diệp Chân đã cao tốc vận chuyển. Chuẩn bị thoát thân như thế nào? Đừng nhìn Diệp Chân rất nhẹ nhõm, toàn bộ đều nhờ địa từ lực trường gia trì. Nếu không có địa từ lực trường gia trì, Diệp Chân tuyệt đối không thể trốn thoát công kích của Diêm Tông. Liều mạng không thích hợp. Có kinh lịch xử lý cường giả chú mạch cảnh nhị trọng Dương Chính Tích, bây giờ Diệp Chân đối mặt với cường giả chú mạch cảnh Diêm Tông cũng không sợ. Nếu dưới tình huống điều kiện thích hợp, dựa vào Thận Long Châu, dựa vào Ma Hồn Điện, dựa vào một thân bản sự của Diệp Chân, liều mạng một trận cũng có khả năng, mặc dù rất khó thủ thắng. Nhưng hiện tại, lại trên địa bàn của Diêm Tông, có một cường giả chú mạch cảnh đã quá sức, lại thêm nhiều cường giả hồn hải cảnh như vậy, lưu cho Diệp Chân cũng chỉ có một con đường chạy trốn. Nhưng Diệp Chân thật vất vả thoát khỏi Dương Chính Tích truy sát, đến nơi này Thanh Lam Võ Đô lại bị Diêm Tông này khắp thiên hạ truy sát, Diệp Chân không muốn, cũng không nguyện ý, coi như muốn chạy trốn, cũng muốn biện pháp lấy được Hắc Liên Đan và Thần Hồn Công Pháp, chỉ cần có thể đột phá tu vi đến hồn hải cảnh, lại đến thêm mấy Diêm Tông nữa Diệp Chân cũng có lòng tin. Chỉ cần thời gian chịu đựng đi, ngày ngày tăng thực lực lên, Diệp Chân cuối cùng cũng có ngày xử lý Diêm đó. Nhưng bây giờ, Diệp Chân cau mày, muốn chết. Diêm Tông nổi giận quát một tiếng, thân hình có chút hạ thấp, lại có như một đạo khói nhẹ lắc lư lên, đuổi sát Diệp Chân, tốc độ kia, xem ra lại không hề chậm hơn so với Diệp Chân. Cơ hồ là đồng thời, thần sắc của Diệp Chân siết chặt, sau khi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu như thiểm điện thoát ra, một vòng ánh sáng màu bạc lơ đãng lóe lên một cái, tốc độ của Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trong thời gian ngắn tăng nhanh mấy lần. Diêm Côn vận dụng thần thông thân pháp, mắt thấy sắp đuổi tới Diệp Chân, nhưng không hiểu tại sao tốc độ Diệp Chân tăng nhanh một mảng lớn, lần nữa bỏ xa hắn, cho dù hắn đã thôi động thần thông thân pháp đến cực hạn, cũng vẫn không được. Mỗi lần tới gần, Diệp Chân luôn có thể bỏ xa hắn, giống như có thần thông bí thuật gì đó cực kỳ cao minh. Một màn này lại làm cho đám người Vạn Tinh Lâu phía dưới nhìn ngây người. Nhất là Ngô Vi, nhìn càng thêm tâm hoa nộ phóng. Như vậy, hắn vừa rồi thua trận sẽ không mất mặt gì. Luân phiên truy sát Diệp Chân mà không được, Diêm Tông cũng nổi giận, khi nhìn thấy phần đông thành viên Vạn Tinh Lâu phía dưới mới phản ứng được. Phương pháp nhanh gọn là gọi mọi người cùng nhau truy bắt về phần mặt mũi, trước huyết cừu, ai quản mặt mũi. Trong nháy mắt tiếp theo, Diêm Tông hướng về phía mặt đất gầm thét. truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đều choáng váng a. À. Cùng tiến lên, bắt sống hỗn đản này cho bản lâu chủ sẽ có trọng thưởng. Vâng. Tốt. Giết. Bắt giữ Diệp Chân. Lúc này, mấy chục võ giả hồn hải cảnh phía dưới mới kịp phản ứng, từng người ứng thanh hét to, từng người phóng lên tận trời, từ bốn phương tám hướng vây quanh hướng về phía Diệp Chân. Xông đến nhanh nhất, vui mừng nhất, chính là Ngô Vi vừa rồi thua dưới tay Diệp Chân hưu hưu. Trong thời gian ngắn, bốn phương tám hướng đều là võ giả phóng lên tận trời, võ giả có thể lăn lộn đến hồn hải cảnh đều có ánh mắt chiến lược, tứ tán ra quấn xa xa Diệp Chân rồi từ từ tiến sát. Cơ hồ nháy mắt, Diệp Chân bị 40-50 võ giả hồn hải cảnh vây quanh, lâm vào tuyệt cảnh. Hừ, hiện tại ta xem ngươi làm sao trốn. Diêm Tông nhè răng cười một tiếng, lần nữa đánh về phía Diệp Chân, tình cảnh của Diệp Chân lúc này lập tức trở nên nguy cấp vạn phần. Trước đó, Diệp Chân dựa vào địa từ lực trường, dựa vào tốc độ, có thể tự do né tránh. Nhưng hiện tại, bốn phương tám hướng đều là võ giả hồn hải cảnh. Chỉ cần thoáng quấy nhiễu một Diệp Chân, tu vi cao tới chú mạch cảnh thất trọng Diêm Tông đã có thể giết tới trước người hắn. Trốn. Đột nhiên, thần sắc của Diệp Chân trở nên chắc chắn. Tại sao ta phải trốn? Nơi này chính là Vạn Tinh Lâu. Ngươi là lâu chủ Vạn Tinh Lâu, dám hạ độc thủ với thành viên trong lâu. Đột nhiên, thân hình Diệp Chân lơ lửng ngay tại chỗ, cũng không trốn. Trên tay có thêm một đồ vật. Vạn Tinh Bản. Nháy mắt nhìn thấy Vạn Tinh Bản, thần sắc Diêm Tông đột nhiên biến đổi. Vạn Tinh Lâu thiết luật, nếu thành viên nội sự đường Vạn Tinh Lâu dám giết hại thành viên trong lâu, lập tức giáng chức, vĩnh viễn không bao giờ bổ nhiệm. Diêm lâu chủ, ngươi có tin chỉ cần thần niệm của ta khẽ động, phát một màn trước mắt này thông qua Vạn Tinh Bản ra ngoài, lập tức sẽ có rất nhiều người nhảy ra tìm ngươi gây chuyện hay không? Diệp Chân lời vừa dứt, sắc mặt Diêm Tông lập tức trở nên khó coi, đánh về phía Diệp Chân cũng chậm xuống. Không chỉ Diêm Tông, đám võ giả hồn hải cảnh vừa rồi vây quanh Diệp Chân cũng đều chậm lại, phần lớn chỉ ẩn ẩn đứng vây xung quanh, cũng không có người dám chủ động tiến lên công kích Diệp Chân. Đương nhiên, có một người ngoại lệ, chính là Ngô Vi lúc trước bại dưới tay Diệp Chân. Lúc này, muốn thừa cơ hội này tìm về một mặt mũi. Diệp Chân, có dám quang minh chính đại đánh một trận với ta? Sở dĩ Ngô Vi nói như vậy chính vì nghĩ một trận chiến đấu trước, Diệp Chân có đánh lén, nên hắn mới thất bại. Ngoài miệng hỏi Diệp Chân, nhưng Ngô Vi căn bản không cho Diệp Chân bất luận lựa chọn nào khác. Hét lớn, mười ngón như xuyên hoa hổ điệp, điểm hướng về phía Diệp Chân, chỉ quang đầy trời. Muốn chết. Diệp Chân chỉ gạt ra hai chữ, nhìn cũng không nhìn Ngô Vi, thậm chí ngay cả bóng ngón tay đầy trời của Ngô Vi điểm ra, đều không quét mắt một vòng. Giống như tiện tay vung lên đuổi ruồi, một đạo kinh hồn thiên lôi oanh ra. Ầm ầm. Âm thanh kinh lôi và tiếng kêu thảm thiết của Ngô Vi đột ngột vang vọng. Lần này, Ngô Vi ngay cả chuyện gì xảy ra đều không hiểu rõ đã cảm thấy như bị sét đánh, toàn thân run rẩy từ trên cao rơi xuống dưới. Đương nhiên, cảm giác của hắn không sai, thật bị sét đánh. Tiện tay đuổi Ngô Vi, nhìn Diêm Tông đang mắt tỏa hung quang, Diệp Chân lần nữa mở miệng. Diêm lâu chủ, nói đi thì nói lại. Coi như ta không thông qua Vạn Tinh Bản phát đạo tin tức phù này, hôm nay, hành vi của ngươi, truy sát một lưu tinh cầm trong tay Vạn Tinh Bản ở trong tinh lâu, chỉ sợ cũng sẽ chuyển đến tổng bộ. Đương nhiên, ngươi bị giày một trận hay bị miễn chức, quyết định bởi kết quả cuối cùng của chuyện này, cũng chính là sinh tử của ta. Diệp Chân không đề cập tới chuyện này còn được, vừa nhắc đến chuyện này. Diêm Tông giống như nghĩ, đến cái gì, vội vàng nhìn qua võ giả bốn phương tám hướng vây xem, nhất là trên người thành viên lệ thuộc nội sự đường đảm nhiệm chức vụ ở bên trong Vạn Tinh Lâu. Muốn xem thử có người giở trò quỷ hay không? Lúc này, động tĩnh ở võ đạo viện hấp dẫn rất nhiều võ giả. Trong nội viện ngoài viện, nhìn từ xa xa số lượng võ giả đã có hơn trăm, Diêm Tông há có thể phân biệt. Nhưng khi thấy thân ảnh phó lâu chủ Viên Tượng, đứng trong hư không xa xa quan sát chuyện này, sắc mặt Diêm Tông lần nữa khó coi. Bởi vì chuyện Diệp Chân nói đã ứng nghiệm. Vạn Tinh Lâu là một cơ cấu cực kỳ to lớn cồng kềnh, thế lực trải rộng khắp cửu vực chân huyền đại lục, muốn không khổng lồ cồng kềnh cũng khó. Cơ cấu khổng lồ như thế, nội bộ cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, chỗ vắng vẻ như Hắc Long vực đều có người tranh quyền lợi, chớ nói chi phân phối lợi ích bên trong đỉnh tiêm vực giới như Chân Linh vực. Điểm này, làm lâu chủ Vạn Tinh Lâu Chân Linh vực, Diêm Tông rõ ràng nhất, dù sao ba phó lâu chủ toàn bộ cũng không phải người của hắn, bọn hắn đều có bối cảnh ở trong tổng lâu. Mặc dù bình thường sự vụ trong lâu cũng coi như phối hợp, nhưng nếu Diêm Tông hắn phạm vào lâu quy, Diêm Tông tin tưởng, những người này tuyệt đối sẽ không chút do dự hung hăng dẫm lên hắn một cước. Một màn này làm cho ngực Diêm Tông có một loại ngột ngạt muốn thổ huyết, cừu nhân giết đệ đang ở trước mắt, lại không thể làm gì được, làm sao không phẫn. Hừ, Diệp Chân, lần này coi như ngươi may mắn ở bên trong Vạn Tinh lâu. Lần tiếp theo, ta tất lấy mạng của ngươi, báo huyết cừu cho huynh đệ và chất nhi của ta. Sắc mặt tái xanh gầm thét một tiếng, Diêm Tông như giống như sao băng đi xa, tan biến trong hư không. Lúc này, Diệp Chân mới thở dài một hơi, lúc trước trong lúc vô tình từ chỗ của Hải Lạc Xương, biết đến một chút tin tức lại cho Diệp Chân, tránh khỏi một lần đại phiền toái. Lúc còn ở Hắc Long vực, Hải Lạc Xương từng nhắc qua quy củ trong nội sự đường của Vạn Tinh Lâu cho Diệp Chân. Bên trong Vạn Tinh Lâu, phàm là người đảm nhiệm chức vụ trong lâu, cho dù lâu chủ chấp sự hay hộ pháp, đô thống quản hạt nội sự đường. Khác với ước thúc thành viên trong lâu bình thường có chút lỏng lẻo, phúc lợi của Vạn Tinh Đường, đối với thành viên nội sự đường quản lý sự vụ trong lâu vô cùng tốt, mỗi tháng đều phát xuống tiền tiêu hàng tháng khá cao, nhưng quy củ cũng cực lớn. Một cái trong đó là nếu thành viên nội sự đường dám mưu hại thành viên trong lâu, lập tức giáng chức, vĩnh viễn không bao giờ bổ nhiệm. Nếu ảnh hưởng đến thanh danh Vạn Tinh Lâu, giết không tha. Lúc trước, Hải Lạc Xương còn cố ý giải thích một chút, trong lâu quy này có hai chữ cũng không nói rõ, đó chính là công nhiên. Nói một cách khác, bí mật của ngươi, khi không muốn người biết, tùy tiện đối phó thế nào thì không ai quản ngươi. Nhưng nếu công nhiên mưu hại, tiến tới ảnh hưởng đến danh dự Vạn Tinh Lâu, đó chính là vấn đề lớn, Vạn Tinh Lâu luôn luôn coi trọng thanh danh. Nhất là bên trong Vạn Tinh Lâu phe phái săn sát, coi như bên trong tổng lâu không xử trí ngươi, những võ giả phái hệ khác cũng sẽ níu lấy vấn đề này không buông. Hôm nay, hành vi của Diêm Tông tương đối ác liệt, thân phận còn là lâu chủ phân lâu. Nếu lan truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng lớn hơn đối với thanh danh Vạn Tinh Lâu. Cho nên khi Diệp Chân nhắc đến chuyện này, Diêm Tông lập tức lùi bước. Hắn có thể trộn lẫn đến lâu chủ phân lâu, cũng là hạng người lão gian cự hoạt, báo thù vết hận cho huynh đệ và chất nhi, lúc nào cũng có thể, nhưng không đáng dựng, vào vị trí phân lâu lâu chủ mình thật vất vả phấn đấu mới có được. Chỉ cần hắn thật tốt lại phấn đấu mấy năm, cuối cùng có thể tiến vào tổng lâu cũng khó nói. Tiến vào tổng lâu, mang tới không chỉ có riêng quyền thế. Võ giả tổng lâu cơ hồ từng người đều là vương giả khai phủ cảnh. Khi bị người từ bốn phương tám hướng vây quanh, Diệp Chân đã liệu định điểm này, mới đột ngột không tránh không né, ném ra một đại sát khí. Diệp Chân không biết chân chính làm cho Diêm Tông lùi bước chính là mấy phó lâu chủ Vạn Tinh Lâu, phân lâu chân linh vực đang đứng từ xa quan sát việc này. Mấy phó lâu chủ kia, cả đám đều ngóng trông Diêm Tông bị giáng chức đây. Đương nhiên, nếu Diêm Tông thật liều lĩnh muốn xử lý Diệp Chân cũng không phải không chuẩn bị. Ma Vân Quả có thể ngăn cản được cường giả chú mạch, cảnh trăm hơi thở toàn lực công kích, đã nắm sẵn ở trong tay. Nếu Diêm Tông thật phạm vào cử chỉ điên rồ, Diệp Chân sẽ chuẩn bị bóp nát một Ma Vân Quả, dựa vào phòng ngự của Ma Vân Quả, lấy kinh hồn thiên lôi mở đường, lao ra khỏi vòng vây, dễ như trở bàn tay. Sau khi lâu chủ Diêm Tông rời đi, đám võ giả bốn phương tám hướng vây quanh Diệp Chân, từng người một nhanh chóng tán đi. Chỉ là thần sắc đều có hoặc nhiều hoặc ít chấn kinh. Chủ yếu là vừa rồi Diệp Chân lần nữa một chiêu đánh ngã Ngô Vi, làm cho bọn hắn kinh hãi. Trong số bọn họ, phần lớn tu vi còn chưa bằng Ngô Vi, một phần nhỏ người tu vi coi như mạnh hơn Ngô Vi thì cũng chẳng mạnh đến đâu. Nói một cách khác, ngay trong bọn họ rất nhiều người lúc này đều tại may mắn vừa rồi xông đến chậm, bằng không nằm trên mặt đất bên trên co giật người liền đổi thành bọn hắn. Suối quẩy, nhìn võ giả tán đi tứ tán, Diệp Chân rất bực bội. Vốn tưởng rằng đi vào Vạn Tinh Lâu thì có thể dễ dàng lấy tới Hắc Liên Đan dùng cho thần hồn, công pháp và đột phá hồn hải cảnh, nhưng ai có thể nghĩ đến lại đụng phải huynh đệ Diêm Côn. Lúc trước, Hải Lạc Xương nói Diêm gia ở Vạn Tinh Lâu rất có thế lực, lúc ấy Diệp Chân cũng không để ý, khi đó ý nghĩ của Diệp Chân là, cũng không biết còn bao nhiêu năm nữa mới có thể rời khỏi Hắc Long vực đây, quản nó làm gì. Không ngờ, dưới cơ duyên xảo hợp Diệp Chân đi tới chân linh vực, vẫn thật đụng phải, kế hoạch tốt đã bị Diêm Tông làm cho thất bại. Thật ra nếu Diệp Chân gắt gao nắm lâu quy, bức bách, Diêm Tông còn nhất định phải cho Diệp Chân lạc tịch, để Diệp Chân trở thành một trong 108 lưu tinh chân linh vực Vạn Tinh Lâu. Đây là do lâu quy bên trong Vạn Tinh Lâu quyết định, Diêm Tông cũng từ chối không được. Nhưng loại chuyện ngu ngốc này, Diệp Chân tuyệt đối sẽ không làm, khóc lóc van nài chạy đến dưới tay cửu nhân, đây không phải muốn chết. Mặc dù thành viên bình thường Vạn Tinh Lâu rất rộng rãi, nhưng đối với lưu tinh, phụ tinh, chấn tinh nhưng lại có minh xác yêu cầu. Trong một năm ít nhất triệu tập một lần hiệu lực trong lâu. Nếu vô cớ từ chối, thì coi là phản đồ của Vạn Tinh Lâu, xóa tên. Nếu Diệp Chân thật lạc tịch trong Vạn Tinh Lâu chân linh vực, Diêm Tông tất có phương pháp thu thập hắn. Xem ra, Hắc Liên Đan và thần hồn công pháp này chỉ có thể từ nơi khác nghĩ biện pháp. Than nhẹ một tiếng, Diệp Chân thu Vân Dực Hổ Vương, đi ra ngoài, vừa mới khởi hành thời khắc, thân hình Diệp Chân chuyển một cái, đột ngột lộn vòng đến phía trên Ngô Vi mới vừa bị kinh hồn thiên lôi oanh kích khôi phục lại như cũ. Ngô Vi, lần tiếp theo động chạm đến ta, liền là tử kỳ của ngươi. Hai chữ Tử Kỳ làm cho Ngô Vi vừa mới khôi phục không khỏi dùng mình một cái. Không sợ không được. Lần thứ nhất, hắn bị Diệp Chân một chiêu chế trụ, còn có thể tìm tới rất nhiều lý do. Lần thứ hai, dưới tình huống gần như đánh lén lại bị Diệp Chân một chiêu đánh ngã. Ngô Vi thật sợ. Thực lực của Diệp Chân cũng không phải hắn có thể đối kháng. Một đường bay ra khỏi võ đạo viện, võ giả thấy hắn đều thật sớm né tránh qua một bên, đợi sau khi Diệp Chân đi qua trong mắt từng người lộ ra ý sợ hãi. Đây chính là cái gọi cường giả vi tôn. Rất nhanh, Diệp Chân đã bay khỏi phạm vi đại viện Vạn Tinh Lâu, đưa mắt nhìn xung quanh, Diệp Chân đột nhiên có chút mờ mịt, có loại cảm giác không có chỗ đặt chân. Nhìn lại Vạn Tinh Lâu, lúc đi vào, Diệp Chân có một loại cảm giác như về nhà, lúc đi ra lại chẳng còn gì nữa. Trước tìm khách sạn ở lại, sau đó chậm rãi tìm hiểu tin tức, trong thành này, Diêm Tông sẽ không dám hạ thủ với ta đâu. Diệp Chân lập tức có quyết định. Ngay nháy mắt thân hình Diệp Chân khẽ động, một bóng người đột nhiên bốc thẳng lên, ngăn cản thân ảnh Diệp Chân. Diệp thiếu hiệp, ta chờ ngươi đã lâu. Điền phó giáo chủ, ngươi đây là? Người ngăn lại đường đi của Diệp Chân chính là phó giáo chủ Nhật Nguyệt, thần giáo lúc trước Diệp Chân nhìn thấy bên trong võ đạo viện, Điền Quý Trương. Nhìn thấy Điền Quý Trương ngăn đường mình đi, vẻ cảnh giác trong mắt Diệp Chân đại thịnh, hoa một tiếng, xích ngọc linh giáp đã nổi lên ngoài thân, kinh hồn thiên lôi lập tức tuôn vào lòng bàn tay. Diệp Chân cẩn thận như vậy có lý do. Quả thật, Diêm Tông trở ngại lâu quy Vạn Tinh Lâu, không cách nào đối phó Diệp Chân. Nhưng phó giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo này lại không vấn đề gì. Theo như lúc trước thấy, Diêm Tông quan hệ tương đối gần với Điền Quý Trương này, nhờ Điền Quý Trương giúp đỡ xuất thủ, có khả năng rất lớn. Quan trọng nhất chính là, tu vi Điền Quý Trương này cao tới chú mạch cảnh lục trọng, cũng là một tồn tại kinh khủng khó lường. Diệp Chân phản ứng làm cho Điền Quý Trương có chút kinh hãi, nhưng hắn cũng nhìn thấy một màn trên không võ đạo viện Vạn Tinh Lâu vừa rồi, hắn là nhân vật bậc nào, hơi nghĩ kỹ một chút đã hiểu rõ ràng nguyên do trong chuyện này. Lui ra phía sau mấy bước vội vàng cười giơ tay lên. Diệp thiếu hiệp chớ khinh động, chuyện này tuyệt đối không phải giống như ngươi tưởng tượng. Ta ở chỗ này chờ Diệp thiếu hiệp, không quan hệ với Diêm Tông. Thật sự ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng với Diệp thiếu hiệp. Điền phó giáo chủ, ta và ngươi vốn không quen biết, chỉ sợ không gì để thương lượng. Gương mặt Diệp Chân vẫn cảnh giác như cũ, bởi vì có vết xe đổ của Trường Sinh giáo, Diệp Chân cũng không có hảo cảm gì đối với Nhật Nguyệt thần giáo này. Không vì gì khác, chỉ muốn mời Diệp thiếu hiệp gia nhập Nhật Nguyệt thần giáo ta mà thôi. Thật có lỗi, ta không hứng thú. Lại chuyện mạnh mẽ kéo người nhập giáo này, Diệp Chân tự nhiên từ chối. Diệp thiếu hiệp, không nên vội từ chối, không bằng do Điền mỗ làm chủ, uống mấy chén rượu, sẽ chậm rãi thương nghị chuyện nhập giáo. Tuyệt đối sẽ làm cho Diệp thiếu hiệp thỏa mãn. Dừng một chút, Điền Quý Trương lại nói. Vả lại, nếu ta thật muốn đối địch với Diệp thiếu hiệp, vừa rồi đánh lén là được, tội gì nói nhảm nhiều như vậy. Bằng vào thực lực của ta, cũng không cần phải chơi âm mưu quỷ kế. Mấy chén rượu nhạt mà thôi. Chẳng lẽ Diệp thiếu hiệp cũng không dám? Ngụ ý của Điền Quý Trương là nếu hắn muốn đối phó Diệp Chân, trực tiếp xuất thủ là có thể, không cần phải đùa nghịch thủ đoạn. Ý tứ của những lời này chính là cho thấy thái độ để Diệp Chân yên tâm. Cũng tốt. Trầm ngâm một chút, Diệp Chân đồng ý. Lấy bản sự của Diệp Chân, cũng chưa chắc sợ Điền Quý Trương trước mặt. Mời. Mời. Ngay sau đó, Điền Quý Trương vừa dẫn đường, vừa sóng vai với Diệp Chân bay về phía một chỗ trong Thanh Lam võ đô, không một câu nói chuyện phiếm. Không biết Diệp thiếu hiệp đến từ vực giới nào? Hắc Long vực. Hắc Long vực, đủ xa, cách chân linh vực chừng 3 vực giới, đường xá cực xa, Diệp thiếu hiệp chỉ sợ đi Na Di đại trận tới đây. Không sai biệt lắm. Diệp Chân nói, Diệp thiếu hiệp năm nay 20 tuổi, 21 tuổi. Ta muốn biết Diệp thiếu hiệp như thế nào hóa giải Lam Sa độc của Dương Chính Tích. Đó là bởi vì, vừa mới nói mấy chữ, sắc mặt Diệp Chân đại biến tỉnh táo lại, thân hình vội vàng thối lui, trong nháy mắt kéo giãn khoảng cách hơn 2 dặm với Điền Quý Trương. Điền phó giáo chủ, ngươi có ý gì? Thần sắc của Diệp Chân trở nên cảnh giác. Diệp Chân cũng không ngờ, phó giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo lại dùng loại thủ đoạn cấp thấp lời nói khách sáo này, mặc dù thủ đoạn cấp thấp nhưng Diệp Chân kém một chút đã trúng kế. Nhưng cái này cũng không phải quan trọng nhất là nội dung Điền Quý Trương hỏi khéo làm cho Diệp Chân cảnh giác. Diệp Chân chém giết Dương Chính Tích, đây là tuyệt mật, trước mắt căn bản không có người nào biết. Dựa theo thói quen tư duy của đại đa số người, loại chuyện Diệp Chân một võ giả hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, chém giết cường giả chú mạch cảnh nhị trọng Dương Chính Tích, căn bản không thể nào xảy ra. Hơn nữa đối với cường giả chú mạch cảnh, một lần tu luyện mấy tháng là chuyện rất bình thường. Cho nên, trong thời gian ngắn, người Trường Sinh giáo không có khả năng biết chuyện Diệp Chân chém giết Dương Chính Tích. Nhưng lúc này, Điền Quý Trương lại thuận miệng hỏi khéo vấn đề này, khả nghi chăng? Nhìn Diệp Chân trước kéo dài khoảng cách với mình, một mặt cảnh giác, Điền Quý Trương này chắp tay. Bội phục. Bản sự của Diệp thiếu hiệp, Điền mỗ cực kỳ bội phục. Không ngờ Diệp Thiếu Hiệp lại có thể lấy tu vi hóa linh, cảnh ngũ trọng đỉnh phong chém giết chú mạch cảnh nhị trọng, cực kỳ bội phục. Ừm. Trong thời gian ngắn, hàn quang trong mắt Diệp Chân đại thịnh, sát ý hiện rõ, nếu không phải bởi vì tu vi Điền Quý Trưng cực kỳ cường đại, Diệp Chân đã có tâm tư giết người diệt khẩu. Nguyên nhân rất đơn giản, tổng đàn Trường Sinh giáo nằm ngay bên trong Thanh Lam Võ Đô, Trường Sinh giáo là một trong ngũ đại thế lực của Thanh Lam Võ Đô, có thể nói, nơi này cũng là hang ổ của Trường Sinh giáo. Nếu tin tức Diệp Chân chém giết Dương Chính Tích truyền đi, đồng thời đắc tội hai trong ngũ đại thế lực, Diệp Chân gần như không chỉ ở Thanh Lam Võ Đô này không mảnh đất dừng chân, hơn nữa sẽ bị khắp thiên hạ truy sát. Theo như kế hoạch lúc ban đầu, tìm tới Vạn Tinh Lâu, tìm được tổ chức, lấy Vạn Tinh Lâu làm bối cảnh, sau đó cấp tốc đột phá tu vi đến hồn hải cảnh, đến lúc đó, Trường Sinh giáo cũng không làm gì được Diệp Chân. Chính bởi vì Diêm Tông xuất hiện, mọi kế hoạch của Diệp Chân đều loạn. Thần sắc từ kinh ngạc khó thấy hiện lên trong mắt Điền Quý Trương. Đà chủ Trường Sinh giáo phân đà Tây Ninh Dương Chính Tích thật bị Diệp Thiếu Hiệp chém giết. Nếu không phải lão phu tự mình nghiệm chứng việc này, chỉ nghe người ta nói cũng không tin. Diệp Chân ngạc nhiên, đột nhiên có một loại xúc động muốn chửi thề, gặp qua lão gian cự hoạt, chưa thấy qua lão nào gian xảo như Điền Quý Trương, gia hỏa này xảo trá tới cực điểm. Từ đầu tới đuôi, toàn bộ đều đang thử thăm dò Diệp Chân hắn, cuối cùng ra được đáp án. Nhìn thần sắc của Diệp Chân, Điền Quý Trương cười ha hả giải thích. Diệp Thiếu Hiệp chớ trách, thật ra lúc ta nghe được ngươi là võ giả ngoại vực, nhất là tu vi chỉ có hóa linh cảnh ngũ trọng đã có ý nghĩ. Diệp Thiếu Hiệp trong Tây Ninh Võ Thành lấy tu vi hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, một mình chém giết 7 võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, mặc dù bị Trường Sinh giáo cực lực phong tỏa tin tức, nhưng không giấu được những người hữu tâm chúng ta, nhất là Nhật Nguyệt thần giáo chúng ta, chính là đối thủ một mất một còn với Trường Sinh giáo. Điền Quý Trương nhìn chằm chằm Diệp Chân, ý vị thâm trường nói, đối thủ một mất một còn. Không sai, đối thủ một mất một còn, Tây Ninh Võ Thành cũng là Võ Thành Nhật Nguyệt, thần giáo chúng ta tranh đoạt với Trường Sinh giáo rất kịch liệt, cho nên, tin tức từ Tây Ninh Võ Thành chúng ta cực kỳ trọng thị. Chúng ta biết, đến tin tức Dương Chính Tích trong cơn giận dữ một mình truy sát Diệp Thiếu Hiệp, sau đó bật vô âm tín. Nhưng ta ở nơi này gặp được Diệp Thiếu Hiệp lông tóc không hao tổn. Tò mò, đã làm một ít cho phép thăm dò, vốn ta cũng không quá tin tưởng Dương Chính Tích đã bị Diệp Thiếu Hiệp chém giết, nhưng không ngờ lại là thật. Nói đến đây, Điền Quý Trương nở nụ cười khổ. Còn xin Diệp Thiếu Hiệp chớ trách. Như vậy, mặc dù như thế, Diệp Chân cũng chỉ giảm cảnh giác xuống. Diệp Thiếu Hiệp yên tâm, Trường Sinh giáo chính là đối thủ một mất một còn với Nhật Nguyệt thần giáo chúng ta. Loại chuyện tốt này, lão phu tuyệt đối sẽ không làm. Nhưng mà, gia nhập Nhật Nguyệt thần giáo, còn xin Diệp Thiếu Hiệp suy tính một chút. Dù sao Diệp Thiếu Hiệp cần một đại thụ đáng tin, đúng không? Coi như Nhật Nguyệt thần giáo chúng ta, không thể thay Diệp Thiếu Hiệp ngăn trở tất cả trả thù. Nhưng chí ít có thể đảm bảo lực lượng đỉnh tiêm của các thế lực, tuyệt đối sẽ không xuất thủ đối với Diệp Thiếu Hiệp. Đây là quy củ ước định giữa ngũ đại thế lực trong Thanh Lam Võ Đô, cũng là đảm bảo cơ bản nhất của ngũ đại thế lực cộng trị Võ Đô. Điền Quý Trương nói. Mời. Điền Quý Trương nói thẳng, Diệp Chân nghĩ cũng phải lý, cho nên tiếp tục đồng hành. Ha ha, lão phu đối mời Diệp Thiếu Hiệp gia nhập Nhật Nguyệt thần giáo đã có mấy phần lòng tin. Thấy thế, Điền Quý Trương đại hỉ. Kể từ đó, chuyện Diệp Chân gia nhập Nhật Nguyệt thần giáo đã có một chút tiến triển. Nhưng mà khó là khó trên điều kiện của hắn. Dù sao Nhật Nguyệt thần giáo không có khả năng che chở Diệp Chân đã chọc tổ ong vò vẽ, như Trường Sinh giáo. Hậu viện Vạn Tinh Lâu, trong sân một tòa viện xa hoa lộng lẫy, một võ giả thân cao 8 thước, vác hắc thương đứng trước cửa ra vào. Chỉ nhìn một chút đã làm sắc mặt hộ vệ đứng gác tái nhợt, nhịp tim như nổi trống. Tiên Vu đại nhân, lâu chủ nói, ngài đã đến thì trực tiếp đi vào, không cần thông báo. Ừm. Lên tiếng, võ giả cầm ngân thương này đi vào trong sân. Tiên Vu Thông, chuyện hôm nay, người đã biết. Vừa mới đi vào trong sân, thanh âm Diêm Tông đã vang lên. Biết, lâu chủ. Vậy là tốt rồi. Đi, tiếp cận Diệp Chân cho ta. Nếu có cơ hội thì ngay lập tức xử lý hắn, mang đầu của hắn tới gặp ta. Nếu hắn rời khỏi Thanh Lam Võ Đô thì phải lập tức cho ta biết. Nghe Diêm Tông phân phó, Tiên Vu Thông không lập tức ứng thanh, hình như còn đang chờ đợi nói tiếp. Hoàn thành chuyện này, ngươi đi Nguyên Sơn Võ Thành làm đường chủ phân đường đi, mặt khác, năm nay danh ngạch tiến vào bí cảnh trong lâu, ngươi sẽ có một minh bạch. Trong nháy mắt đáp ứng, thân hình Tiên Vu Thông biến mất, hộ vệ cửa ra vào xa xa nhìn một màn này, lộ ra một loại gặp ma giữa ban ngày. Quỷ thương làm chuyện này, cực kỳ chắc chín. Trong phòng, Diêm Tông đứng chắp tay trầm ngâm. Bẩm lâu chủ, tổng lâu có tin khẩn. Đột nhiên, một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong nội viện. Lấy ra, nháy mắt nhìn thấy tin khẩn, khuôn mặt Diêm Tông lập tức đen lại. Chỉ trong chốc lát, tổng lâu răn dậy đã đến. Bên trong tin khẩn từ tổng lâu, tràn đầy răn dạy hắn, trách hắn không nên, bởi vì ân oán tư nhân mà trước mặt mọi người xuất thủ đối với Lưu Tinh trong lâu, lấy phạt bổng nửa năm, ghi tội một lần. Những hỗn đản này quả nhiên ước gì ta bị tổng lâu thôi chứ. Chút chuyện nhỏ như vậy, phạt bổng không nói, còn ghi tội. Trong thời gian ngắn, tin khẩn đến từ Vạn Tinh lâu tổng lâu vỡ nát trong tay Diêm Tông, gương mặt Diêm Tông trở nên dữ tợn. Ông, cơ hồ là đồng thời, Vạn Tinh bàn Diêm Tông một mực nắm trong tay lại chấn động. Hỗn trướng, làm sao không biết nặng nhẹ. Báo thù cho Côn Nhi và Thiếu Kỳ, cần cấp thiết tiến hành trước mặt mọi người. Ngay cả như chút thủ đoạn cũng không có, ngươi làm lâu chủ mấy năm đều làm đến thân cẩu rồi hả? Ngươi không biết trước tiên làm lạc tịch cho hắn, trở thành Lưu Tinh dưới tay ngươi thì sẽ có biện pháp thu thập Diệp Chân kia, cần dùng tới một loại biện pháp ngốc nhất này. Liên tiếp nhảy ra tin tức làm cho khuôn mặt Diêm Côn càng ngày càng đỏ bừng, nhưng hết lần này tới lần khác hắn chỉ có thể nhận, vì đây là lão phụ thân đang của trách. Nhưng mà, mắng cũng đúng. Hôm nay, khi hắn biết được Diệp Chân là người đã giết huynh đệ và cháu của mình, thì thật có chút vội vàng. Kịp phản ứng lại thì đã chậm. Phụ thân, ta biết sai rồi, ta đã làm xong an bài vạn toàn, phụ thân chờ tin tức tốt đi. Trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt Diêm Tông nhìn về phía ngoài cửa sổ. Quỷ thương, phải xem ngươi rồi. Diệp Thiếu Hiệp đến chân linh vực chúng ta không dài, nghĩ đến khẳng định không hưởng qua rượu ngon cấp cao nhất bên trong chân linh vực. Khi nói chuyện, Điền Quý Trương tiện tay đẩy ra giấy phong trên vỏ rượu trong lòng bàn tay, mùi rượu nồng đậm lập tức lan ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. À, thập bát tử linh nhưỡng chính, tông này thật thơm. Điền Quý Trương có chút say mê hít thật sâu một hơi, cầm vỏ rượu rót đầy vào từng chén lớn bày trước mặt hắn và Diệp Chân. Rượu dịch hiện ra một tia màu xanh nhạt, ngửi vào lại có một loại mùi thơm thẳng vào phế phủ. Mời. Điền Quý Trương cũng không nhiều lời nói nhảm, bưng chén lên, giơ lên trước về hướng Diệp Chân ra hiệu. Sau đó uống một hơi cạn sạch rượu ngon trong chén. Cái gọi uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt to, chính là chủ đề bên Vĩnh Viễn Hưng Không Suy trong quần thể võ giả. Uống hết một chén rượu, tình cảm lập tức đến gần mấy phần. Diệp Chân cũng không chối từ, cúi đầu xuống, một bát thập bát tử linh nhưỡng thuận yết hầu thẳng xuống dưới. Rượu ngon vào cổ họng, một loại mát lạnh khó tả lập tức khiến Diệp Chân mừng rỡ, trong bụng ấm áp trực thăng, một đạo linh lực liên tục không ngừng bắt đầu dũng mãnh lao tới toàn thân quanh người, giống như bị điện giật. Thời gian trong nháy mắt, toàn thân Diệp Chân đã ra một tầng mồ hôi mỏng. Mùi rượu dâng lên, không chỉ có không bất kỳ chánh choáng gì, mà trên dưới quanh người càng có một loại cảm giác thông vô cùng thấu, vẻ kỳ dị đột ngột xuất hiện trên gương mặt Diệp Chân. Rượu này, ha ha, Diệp Thiếu Hiệp phẩm ra chỗ tốt của thập bát tử linh nhưỡng này rồi. Điền Quý Trương bình tĩnh nhìn Diệp Chân nở nụ cười. Rượu này nhập phủ thì mát lạnh, hình như có công hiệu chỉ toàn thể, chỉ một chén rượu, lại làm cho ta ra một tầng mồ hôi mỏng. Mà ra tầng mồ hôi mỏng này, quanh người ngược lại càng cảm thấy thông thấu thanh tịnh. Diệp Chân nói, xem ra, công pháp hậu thiên linh thể thuật của Diệp Thiếu Hiệp bất phàm. Cười cười, Điền Quý Trương mới nói về thập bát tử linh nhưỡng. Thập bát tử linh nhưỡng này do 18 loại linh thực chân quý dị thường, lại hợp với linh dược, ủ 5-3 năm thành rượu. Uống vào có thể thanh tịnh linh thể, đề thần tỉnh não, càng có công hiệu tăng trưởng linh lực. Nếu lúc thụ thương, uống một vò thập bát tử linh nhưỡng, cũng có thể làm cho tốc độ bình phục thương thế tăng lên 3 thành. Dừng một chút, Điền Quý Trương lại nói. Tác dụng của thanh tịnh linh thể đối với võ giả chúng ta mà nói là cực kỳ chân quý. Võ giả chúng ta thường phục đan dược, gọi là thuốc ba phần độc, trong cơ thể thường thường tích lũy hoặc nhiều hoặc ít tạp chất độc tố. Những tạp chất độc tố này bình thường không quá mức ảnh hưởng, nhưng lúc thụ thương hoặc lúc đột phá bình cảnh thường sẽ bạo phát ra, nhẹ thì đột phá bình cảnh bị ngăn trở, nặng thì thương thế tăng thêm, thân tử đạo tiêu. Thường uống thập bát tử linh nhưỡng này có thể thanh tịnh linh thể, khứ trừ hoạn này. Bây giờ, thập bát tử linh nhưỡng trên thị trường cơ hồ bị ngũ đại thế lực của Thanh Lam, Võ Đông mua sắm không còn, cho dù có những mới thì cũng sớm bị định ra. Tính toán ra, một vò này vẫn là hàng tồn của lão phu. Nói đến đây, thần sắc Điền Quý Trương đột nhiên khẽ động. Nếu Diệp Thiếu Hiệp gia nhập Nhật Nguyệt thần giáo chúng ta, xứng đáng tiến vào bên trong Nguyệt Hoa Đường thanh quý nhất trong giáo ta. Võ giả bên trong Nguyệt Hoa Đường, mỗi người hàng năm có thể từ trong giáo nhận 10 vò thập bát tử linh nhưỡng, lấy thanh tịnh linh thể. Tính toán ra, loại đãi ngộ này trong ngũ đại thế lực Thanh Lam Võ Đô, chính là độc nhất. Coi như lão phu là phó giáo chủ, hàng năm cũng chỉ được hưởng 40 vò thập bát tử linh nhưỡng thôi. Thế nào phúc lợi này của Nhật Nguyệt thần giáo chúng ta, Diệp Thiếu Hiệp vừa mắt chứ? Điền Quý Trương nói. Không đợi Diệp Chân trả lời, Điền Quý Trương lại nói. Bên trong Nhật Nguyệt thần giáo ta, địa vị của thành viên Nguyệt Hoa Đường gần như chỉ ở dưới Nhật Diệu Đường. Mà thành viên Nhật Diệu Đường cơ hồ toàn bộ là cường giả chú mạch cảnh. Hơn nữa, Nguyệt Hoa Đường chính là hậu bị tinh anh của Nhật Nguyệt thần giáo chúng ta, hiếm khi bị trong giáo phân phối nhiệm vụ, chỉ khảo hạch tiến độ tu luyện. Hơn nữa, mỗi tháng đều có tiền tiêu dùng phong phú. Đan dược và linh tinh, phàm là thành viên Nguyệt Hoa Đường, có thể vô kỳ hạn tu luyện bên trong trung phẩm linh thất. Mỗi tháng có thể tĩnh tu trong thượng phẩm linh thất 3 ngày. Tùy ý tu luyện địa giai võ kỹ trong giáo, mới nhập Nguyệt Hoa Đường cũng có thể lựa chọn một bản thiên giai võ kỹ ở trong giáo. Những cái này chỉ là phúc lợi cơ bản mà thôi, càng nhiều phúc lợi, tin tưởng sau khi Diệp Thiếu Hiệp gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo ta sẽ chậm rãi biết được. Nói xong, Điền Quý Trương lặng lặng nhìn Diệp Chân, chờ đợi Diệp Chân trả lời. Đột nhiên, Diệp Chân cười. Điền Phó Giáo Chủ, trước khi tới, ta đã nghe nói qua Nguyệt Hoa Đường của Quý Giáo. Nhật Nguyệt Thần Giáo Nguyệt Hoa Đường một trong ngũ đại thế lực của Thanh Lam, võ đồ đãi ngộ vô cùng tốt, nhưng số lượng thành viên chỉ bảo chỉ 100 người, bình thường và không được. Rất nhiều võ giả đánh vỡ đầu đều không thể gia nhập Nguyệt Hoa Đường của Quý Giáo. Diệp Chân ta có tài đức gì, lại có thể dễ như trở bàn tay gia nhập Nguyệt Hoa Đường này. Ta muốn biết, Điền Phó Giáo Chủ cần ta làm gì. Dưới gầm trời này không có cơm canh miễn phí, Diệp Chân tin tưởng thế lực lớn giống như Nhật Nguyệt Thần Giáo sẽ tỉ mỉ tài bồi lực lượng tinh anh hậu bị. Nhưng loại thế lực lớn này, đầu tiên phải xác định bọn thủ hạ đủ trung thành mới, có thể hạ lực lượng lớn nhất tỉ mỉ bồi dưỡng. Diệp Chân mới đến, căn bản chưa nói tới cái gì trung thành, lại được hứa hẹn có thể tiến vào Nguyệt Hoa Đường. Nếu Diệp Chân chỉ cho rằng Điền Quý Trương coi trọng thiên phú của Diệp Chân hắn, vậy thì cực kỳ sai. Ha ha, Diệp Thiếu Hiệp quả nhiên là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Mời. Cười to một tiếng, Điền Quý Trương giơ chén rượu lên, lần nữa uống một hơi cạn sạch. Lau khô vết rượu ở góc miệng, Điền Quý Trương mới mở miệng lần nữa. Nếu Diệp Thiếu Hiệp đã trực tiếp như thế, Lão Phu cũng nói thẳng. Diệp Thiếu Hiệp gia nhập Nguyệt Hoa Đường của Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta, cũng có thể yên tâm tu luyện, ngoại trừ tuân thủ giáo quy ra, chỉ có một điều kiện. 6 năm sau, trên Đại hội Quy Linh của Thanh Lam Võ Đô, sát nhập 3 vị trí đầu. Chỉ cần sát nhập 3 vị trí đầu, Diệp Thiếu Hiệp đi ở tùy ý. Đến lúc đó, nếu Diệp Thiếu Hiệp muốn tiếp tục xông sáo thiên hạ, chúng ta tuyệt không ngăn trở, càng dâng lên lộ phí. Nếu Diệp Thiếu Hiệp dự định tiếp tục lưu lại Nhật Nguyệt Thần Giáo, đến lúc đó có thể trực tiếp thăng nhập Nhật Diệu Đường. Nhật Diệu Đường chính là thanh quý nhất bên trong Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta, đường khẩu xếp hàng thứ nhất. Xưa nay chỉ phụng chiếu lệnh của giáo chủ, giống như phó giáo chủ ta đây, nếu giáo chủ không chiếu lệnh, đều không sai khiến được thành viên Nhật Diệu Đường. Nói xong, Điền Quý Trương vô cùng chờ mong bình tĩnh nhìn Diệp Chân. Lông mày Diệp Chân lại nhíu lại. 6 năm? Vì sao phải 6 năm sau? Chẳng lẽ cái Quy Linh đại hội gì đó phải 6 năm sau mới cử hành? Thế thì không phải. Điền Quý Trương lắc đầu, nhưng mà, cái này nói ra rất dài dòng, trước phải từ Quy Linh đại hội nói lên. Diệp Thiếu Hiệp biết Quy Linh đại hội chứ? Diệp Chân lắc đầu. Nửa khắc đồng hồ sau, Diệp Chân xem như biết lai lịch của Quy Linh đại hội này. Bên trong chân linh vực, Thanh Lam Võ Đô xây thành đã gần ngàn năm. Ngàn năm qua, thế lực hùng bá Thanh Lam Võ Đô đổi một nhóm lại một nhóm, cũng nhấc lên vô số gió tanh mưa máu. Bây giờ ngũ đại thế lực hùng bá Thanh Lam, Võ Đô là gần trăm năm nay mới ổn định lại. Nhưng mà, trăm năm trước, Thanh Lam Võ Đô thiếu chút nữa trở thành tử vực. Trăm năm trước, Thiên La Môn một mực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối ở Thanh Lam, Võ Đô xảy ra nội loạn, một trận nội loạn xuống, thực lực giảm lớn. Theo thế lực Thiên La Môn giảm mạnh, thế lực khác bên trong Thanh Lam Võ Đô lập tức đỏ mắt. Nhất là Thanh Lam Võ Đô có một đầu cực phẩm linh mạch, trước đây vẫn luôn bị Thiên La Môn khống chế. Phong vân khuấy động, huyết chiến như vậy bắt đầu. Các thế lực lớn bên trong Thanh Lam Võ Đô bắt đầu tranh đoạt một đầu cực phẩm linh mạch duy nhất kia. Đầu tiên là mấy thế lực lớn vây công thế lực Thiên La Môn đã suy yếu, Thiên La Môn bị ép rút khỏi. Sau đó, các thế lực lớn vì độc bá một đầu cực phẩm linh mạch kia lại bắt đầu huyết chiến. Ngươi vừa chiến bỏ đi ta đến công, bên trong Thanh Lam Võ Đô máu chảy thành sông. Khi đó, thi thể võ giả chiến tử không phải cùng giúp, mà bị trực tiếp ném vào bên trong Thanh Thủy Hà. Nghe nói, tôm cá bên trong Thanh Thủy Hà ăn đến con mắt đều đỏ lên. Hơn nữa, ngắn ngủi trong vòng nửa năm, bên trong Thanh Thủy Hà đã sinh sôi ra 6 đầu yêu thú thiên giai. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì huyết nhục của võ giả đối với yêu thú mà nói, tất cả đều là vật đại bổ. Nghe nói, trong một năm kia, võ giả chết vì nội chiến ở Thanh Lam Võ Thành vượt qua 30 vạn, mỗi một thế lực lớn đều nguyên khí đại thương. Nhưng mỗi một thế lực đều không nguyện ý từ bỏ cực phẩm linh mạch kia. Chỗ tốt của cực phẩm linh mạch không chỉ có riêng thiên địa nguyên khí nồng hậu dày đặc. Rốt cục, bên trong Thanh Lam Võ Đô huyết khí trùng thiên, dẫn tới cường giả đứng đầu nhất chân linh vực lúc ấy là Kim Diện Kiếm Vương bất mãn. Nghe nói, lúc ấy Kim Diện Kiếm Vương đến, một thanh kim kiếm trôi nổi trên không Thanh Lam Võ Đô, trăm vạn võ giả bên trong Thanh Lam Võ Đô cho dù đang hỗn chiến hay tu luyện, hồn hải cảnh hoặc chú mạch cảnh đều trực tiếp ngã nhào xuống đất, không cách nào nhúc nhích chút nào. thậm chí ngay cả mấy vương giả khai phủ cảnh, dưới kim kiếm trấn áp cũng không dám vọng động một chút. Huyết chiến, cũng bởi vậy mà dừng. Sau đó, Kim Diện Kiếm Vương lập xuống quy củ cho các thế lực lớn bên trong Thanh Lam Võ Đô. Nếu thế lực nhà ai dám bởi vì một đầu cực phẩm linh mạch bên trong Thanh Lam Võ Đô mà nhấc lên gió tanh mưa máu, kim kiếm của hắn sẽ giết cả nhà người đó. Vì giải quyết vấn đề cực phẩm linh mạch này thuộc về ai, Kim Diện Kiếm Vương đã định mỗi 5 năm một lần quy linh đại hội. Do các thế lực lớn có tư cách tổ chức đại hội luận võ, sau đó phái số lượng võ giả nhất định tham gia, lấy thành tích của các thế lực bên trên đại hội luận võ để quyết định cực phẩm linh mạch kia thuộc về ai. Nhưng chỉ là quy linh, đại hội giới thứ nhất do Kim Diện Kiếm Vương chủ trì đã xảy ra vấn đề. Các thế lực lớn, vì tranh đoạt quyền nắm giữ cực phẩm linh mạch 5 năm lại phái ra thái thượng, trưởng lão nhà mình, thậm chí giáo chủ, bang chủ nhao nhao tự thân lên trận, dẫn tới Kim Diện Kiếm Vương giận dữ. Cuối cùng trực tiếp khẳng định, quy linh đại hội chỉ có thể do võ giả dưới 30 tuổi tham gia, tại chỗ xác định cốt linh sau đó mới có thể có được tư cách luận võ. Hơn nữa, Kim Diện Kiếm Vương càng tại chỗ cùng các thế lực lớn đầu lĩnh phát hạ lời thề thần hồn. Nếu ai dám trái lời thề, chân trời góc biển, Kim Diện Kiếm Vương hắn tất giết cho thống khoái. 100 năm sau, mặc dù Kim Diện Kiếm Vương không lộ diện, nhưng quy linh đại hội của Thanh Lam Võ Đô vẫn một mực bảo trì. Hơn nữa phân phối lợi ích từ quy linh đại hội cũng càng ngày càng nhiều. Tự nhiên mà vậy, quy linh đại hội cũng càng ngày càng quan trọng, kết quả của nó gần như có thể quyết định hưng suy của ngũ đại thế lực bên trong Thanh Lam Võ Đô. Cũng bởi vậy, các thế lực lớn đối với quy linh đại hội cũng càng ngày càng coi trọng. Cứ như vậy, quy linh đại hội mỗi 5 năm tổ chức một lần, thành thủ đoạn quan trọng nhất cho ngũ đại thế lực bên trong Thanh Lam Võ Đô một lần nữa phân phối lợi ích nội bộ Thanh Lam Võ Đô. Điền Quý Trương nói, Điền Phó Giáo Chủ, tầm quan trọng của quy linh đại hội này thì ta minh bạch. Nhưng mà, tại sao ước định lại là 6 năm sau? Quy linh đại hội này không phải 5 năm một lần sao? Diệp Thiếu Hiệp, quy linh đại hội lần này còn hơn nửa năm sẽ cử hành. Diệp Thiếu Hiệp cho dù như thế nào cũng không tham gia được. 6 năm sau, Diệp Thiếu Hiệp sẽ có thể triệt để trưởng thành. Đến lúc đó, thời gian vừa vặn. Dừng một chút, Điền Quý Trương lại nói, không dối gạt Diệp Thiếu Hiệp. Bên trong chân linh vực chúng ta cũng là thiên tài bối xuất. Dưới tình huống bình thường võ giả 30 tuổi tu vi cũng chính là hồn hải, cảnh mà thôi. Nhưng vẫn có không ít thiên tài có thể đột phá đến chú mạch cảnh. Mỗi một lần quy linh đại hội, hơn 2/3 võ giả đều là thiên tài chú mạch cảnh. Mặc dù trước đây Diệp Thiếu Hiệp đã xử lý cường giả chú mạch cảnh Dương Chính Tích, nhưng lão phu tin tưởng, chỉ sợ Diệp Thiếu Hiệp dùng không ít thủ đoạn. Không sai. Bằng vào chiến lực trước mắt của ta, muốn chính diện xử lý Dương Chính Tích, không có bất kỳ khả năng nào. Diệp Chân rất thừa nhận. Cái này đúng, cũng bởi vậy, lão phu định cho Diệp Thiếu Hiệp không gian 6 năm trưởng thành. 6 năm sau, tu vi của Diệp Thiếu Hiệp sợ có thể đạt tới hồn hải, cảnh tam trọng thậm chí tứ trọng. Diệp Thiếu Hiệp lấy tu vi hóa linh, cảnh ngũ trọng đỉnh phong đã có thể lấy 1-9 xử lý 7 võ giả hồn hải, cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Như vậy khi tu vi của Diệp Thiếu Hiệp đề cao đến hồn hải cảnh tam tứ trọng, đối phó một cường giả chú mạch cảnh cũng không phải việc khó gì. Không sai. Diệp Chân nhẹ gật đầu. Nhưng 6 năm quá dài. Nói không chừng, quy linh đại hội nửa năm sau ta cũng có thể tham gia sao? Điền Quý Trương không ứng thanh, khẽ chau mày, hiển nhiên cảm thấy Diệp Chân có chút cuồng vọng. Đương nhiên, ta cần quý giáo phối hợp một chút. Diệp Chân nói. Diệp Thiếu Hiệp, thỉnh giảng. Điền Quý Trương minh bạch. Đây là Diệp Chân bắt đầu ra điều kiện, nhưng mà, lông mày nhíu chặt chưa có tản ra. Mặc dù nói thiên tài phần lớn rất ngông cuồng. Nhưng Diệp Chân này thật sự cuồng đến có chút không biên giới. Nửa năm sau, tu vi của Diệp Chân cao nữa là đột phá đến hồn hải cảnh mà thôi. Nếu muốn giết nhập 3 vị trí đầu trong số các cường giả chú mạch cảnh dày đặc. Thật sự quá có chút xem thường anh tài trong thiên hạ. Võ giả có thể tham gia quy linh đại hội nửa năm sau, người nào không phải thiên tài kinh tài tuyệt diễm. Ta cần ít nhất 1 hắc liên đan, 1 bản thần hồn công pháp không tệ, còn có tử linh ngọc. Ít nhất 1.000 viên. Chỉ cần có thể cung cấp cho ta 3 món đồ này, dù dùng linh tinh của ta mua cũng có thể. Ta có thể gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo, cũng có thể tham gia giác trục quy linh đại hội, cho dù quy linh đại hội nửa năm sau cũng có thể. Diệp Chân nói, hắc liên đan và thần hồn công pháp tất nhiên không cần nhiều lời. Diệp Chân đưa ra tử linh ngọc, tự nhiên muốn xích ngọc chiến thể lần nữa tăng lên. Toái ngọc chân kinh chính là công phu có tiềm lực nhất trước mắt của Diệp Chân, một tầng sau một tầng mạnh. 4 tầng toái ngọc chân kinh, trước mắt Diệp Chân chỉ tu luyện đến xích ngọc cảnh, đi lên còn có tử ngọc cảnh. Toái ngọc cảnh, còn có rất nhiều không gian tăng lên. Lúc ở Hắc Long vực, tử linh ngọc khắp nơi tìm không có. Diệp Chân tin tưởng, chân linh vực thiên tài địa bảo phong phú hơn, hẳn có thể đủ lấy tới đầy đủ hắn tu luyện ra tử ngọc hạt giống linh lực. Chỉ cần có thể tu luyện ra Tử Ngọc hạt giống linh lực, trong thời gian ngắn, tu vi của Diệp Chân không thay đổi, thực lực cũng có thể thu hoạch được tăng lên trên diện rộng. Không nói những cái khác, năng lực phòng ngự của Tử Ngọc linh giáp so với Xích Ngọc linh giáp lại có thể tăng lên gấp đôi. Xích Ngọc linh giáp đã có thể khiến Diệp Chân đón đỡ một kích toàn lực của võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng bình thường, như vậy Tử Ngọc linh giáp, càng không nói đến chiến thể tăng lên, sau khi Xích Ngọc linh lực tấn giai trở thành Tử Ngọc linh lực uy lực cũng tăng lên. Một viên Hắc Liên đan không vấn đề, cái này có thể làm lễ vật khi Diệp Thiếu Hiệp gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo. Vẻ vui mừng đột nhiên nổi lên gương mặt Diệp Chân. Khỏi cần phải nói, chỉ dựa vào điểm này, Diệp Chân gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo đã đáng giá. Về phần thần hồn công pháp thì càng đơn giản hơn. Thành viên mới nhập Nguyệt Hoa, đường có thể miễn phí lựa chọn một bản thiên giai hạ phẩm công pháp trong giáo. Ta nhớ được bên trong công pháp trong giáo, vừa vặn có một bản công pháp thần hồn tên Ám Hồn Quyết thiên giai hạ phẩm. Đến lúc đó Diệp Thiếu Hiệp trực tiếp chọn lựa là được. Quyển Ám Hồn Quyết kia cũng xem là tốt, khuyết điểm duy nhất là không ít người trong Nhật Nguyệt Thần Giáo tu luyện Ám Hồn Quyết, không được tính là bí tịch độc nhất vô nhị. Nhưng Diệp Thiếu Hiệp trước tiên có thể tu luyện, đợi ngày sau tìm tới thần hồn công pháp tốt hơn thì thay thế, như thế nào? Có thể. Khuyết điểm theo như lời Điền Quý Trương với về Ám Hồn Quyết, thật ra trước khi có lựa chọn tốt hơn cũng có thể tiếp nhận. Dù sao thần hồn công pháp mua từ Vạn Tinh Lâu cũng không phải độc môn bí tịch. Rất nhiều người đều có thể mua. Phiền toái duy nhất chính là Tử Linh Ngọc. Điền Quý Trương nói. Điều này cũng làm cho Diệp Chân có chút hiếu kỳ. Nguyên bản Diệp Chân cho rằng Tử Linh Ngọc hẳn là một hạng đơn giản nhất. Dù sao Nhật Nguyệt Thần Giáo chính là một trong ngũ đại thế lực của Thanh Lam Võ Đô. Lấy tới 1.000 viên Tử Linh Ngọc cũng không khó. Diệp Thiếu Hiệp có chỗ không biết. Tử Linh Ngọc này ở chân linh vực chúng ta lại là vật tư cực kỳ khan hiếm. Nguyên nhân chủ yếu chính là truyền tin. Địa vực chân linh vực chúng ta rất rộng lớn. Phù tấn đưa tin bình thường khoảng cách phần lớn trong khoảng 5 vạn dặm đến 10 vạn dặm, lại không đủ dùng. Tử Ngọc phù tấn do Tử Linh Ngọc chế thành, khoảng cách truyền tin có thể đạt tới 50 vạn dặm. Mà tin tức phù này lượng tiêu hao lại tương đối lớn, cho nên cực kỳ khan hiếm. Nhưng mà, lão phu là đánh bạc gương mặt này, cũng phải cấp Diệp Thiếu Hiệp 1.000 viên Tử Linh Ngọc. Chỉ là, đến lúc đó phí tổn này cần Diệp Thiếu Hiệp. Điền Phó Giáo Chủ yên tâm, phí tổn này ta một mình gánh chịu hơn nữa, càng nhiều càng tốt. Điền Phó Giáo Chủ cũng không cần lo lắng thân gia ta không đủ. Diệp Chân nói. Minh bạch, thân gia của Dương Chính Tích cũng không ít đâu. Lời vừa nói, Diệp Chân và Điền Quý Trương đối mặt mắt, cười lên ha hả. Tốt, đã như vậy, lão phu dùng vò rượu này, hoan nghênh Diệp Thiếu Hiệp gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta. Điền Quý Trương lần nữa nâng bát, uống một hơi cạn sạch. Mời. Một bát thập bát Tử Linh những lần nữa vào bụng, quanh người mỏng mồ hôi ra hết. Cảm giác thông thấu dị thường lần nữa truyền đến làm cho Diệp Chân hô to rượu ngon. Nếu Diệp Thiếu Hiệp đã đáp ứng gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta, vậy Diệp Thiếu Hiệp đợi chút cùng lão phu quay lại tổng đàn, cử hành các loại nghi thức nhập giáo. Đến lúc đó, có thể cần Diệp Thiếu Hiệp phát hạ một lời thề thần hồn. Còn xin Diệp Thiếu Hiệp chớ trách. Điền Quý Trương sớm nhắc nhở nói. Ta minh bạch. Nhưng mà, chuyện có quan hệ đến Quy Linh Đại Hội, cho dù nửa năm sau hay 6 năm sau, chỉ cần ta lấy được 3 vị trí đầu là có thể. Nghe Diệp Chân lại tiếp tục nhắc đến việc này, Điền Quý Trương không khỏi nở nụ cười khổ, quả thật nghe con mới đẻ không sợ cọp, đang muốn tiếp tục khuyên thì thanh âm Diệp Chân lần nữa vang lên. Điền Phó Giáo Chủ chớ buồn, Diệp Chân ta cũng không phải loại nhân vật cuồng đến không biên giới. Cho dù Quy Linh Đại Hội nửa năm sau hay 6 năm sau, bên trong Nhật Nguyệt Thần Giáo người nào có thể tham gia, hẳn sẽ có quy củ điều lệ nhất định. Đến lúc đó, mọi việc theo quy củ là được. Nghe vậy, Điền Quý Trương ngạc nhiên xác nhận Diệp Chân đã nói như vậy. Vậy không có vấn đề gì. Cũng bởi vậy, Điền Quý Trương đối với nhận biết về Diệp Chân lại sâu hơn mấy phần. Nếu ai bởi vì lời nói lớn của Diệp Chân, vừa thấy mặt đã cho rằng Diệp Chân cuồng vọng vô biên, hẳn là cực kỳ sai. Đã ước định xong việc nhập giáo, Diệp Chân và Điền Quý Trương lại dùng chút ít thịt rượu, chủ và khách đều vui vẻ, sau đó rời khỏi quán rượu. Vừa mới bước ra khỏi quán rượu, một chuyến hơn 10 võ giả đã trùng điệp hướng về tửu lâu này đi tới. Hẳn là võ giả đến đây ăn cơm uống rượu. Nhưng mà, đạo bào thống nhất của những người kia lại hết sức chướng mắt, khiến cho người nhìn một chút đã có thể nhận ra. Những người này chính là võ giả trường, sinh giáo. Đột ngột gặp được nhiều võ giả trường sinh giáo như vậy, Diệp Chân lại tuyệt không hoảng, tin Dương Chính Tích chết vẫn chưa truyền đến. Lại có phó giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo Điền Quý Trương ở bên, Diệp Chân hắn sợ làm gì? Nói đi nói lại thì, coi như không có Điền Quý Trương ở đây. Bằng thực lực của Diệp Chân hắn, cũng không sợ bọn người đối phương. Dù võ giả được đám người trường sinh giáo như chúng tinh phủng nguyệt vây vào giữa, khí tức tản ra quanh người so với Dương Chính Tích còn muốn dày đặc hơn mấy phần. Điền Phó Giáo Chủ, Đoàn Đường Chủ. Khi đến gần đến 40-50 mét, Điền Quý Trương chào xã giao. Mặc dù nói Trường Sinh giáo và Nhật Nguyệt thần giáo chính là đối thủ một mất một còn, nhưng cũng không phải loại kia gặp mặt là đả sinh đả tử, cao tầng gặp mặt, lễ nghi cơ bản vẫn phải có. Đương nhiên, loại lễ nghi cơ bản này cũng giới hạn chắp tay chào hỏi mà thôi. Hai nhóm người chạm mặt, Diệp Chân cảm giác được ánh mắt tên đoàn đường chủ kia Trường Sinh giáo trong tích tắc dừng lại trên mặt của hắn sau đó rời đi, không dị thường gì. Con đường mấy chục mét, đảo mắt đã đến, nháy mắt hai nhóm người đi ngang qua nhau, một cỗ sát ý rất khó phát giác đột ngột xuất hiện. Trong chốc lát, đoàn đường chủ kia tựa như tia chớp thoát ra, xuất thủ như điện, trực tiếp bắt chói hướng về phía cổ họng Diệp Chân, lại ý muốn bắt giữ Diệp Chân. Đột nhiên xuất thủ, không chỉ có thật bất ngờ, hơn nữa nắm bắt thời cơ phi thường tốt, vừa mới đi lướt qua nhau, nháy mắt đoàn anh niên đoàn đường chủ đi đến sau lưng Diệp Chân và Điền Quý Trương, ngoài ý muốn xuất thủ đánh lén, ai cũng không chuẩn bị, thậm chí ngay cả các giáo chúng khác của Trường Sinh giáo cũng lộ ra gương mặt kinh ngạc. Cơ hồ nháy mắt đoàn anh niên xuất thủ, Điền Quý Trương cũng cảm giác được. Nhưng khi hắn phát hiện mục tiêu của đoàn anh niên là Diệp Chân lại quá sợ hãi. Cao thủ ra chiêu, đều trong điện quang hỏa thạch. Nhìn thấy Trường Sinh giáo giáo chúng, bản thân Điền Quý Trương có chỗ đề phòng, nếu đoàn anh niên xuất thủ về phía hắn, dưới khí cơ dẫn dắt hắn lập tức có thể làm ra phản ứng, sẽ không bị đoàn anh niên thừa lúc. Nhưng mục tiêu của đoàn anh niên lại Diệp Chân, hơn nữa thời cơ lựa chọn vừa tốt, đúng là hắn chiếu cố không đến. Dừng tay. Điền Quý Trương hét to như sấm, phản công hướng đoàn anh niên, nhưng ngay nháy mắt hắn xuất thủ, Điền Quý Trương đã thấy, ngón tay đoàn anh niên đã dựng vào Diệp Chân cổ họng. Đã chậm. Điền Quý Trương hối tiếc không kịp, vừa mới kéo đến cho thần giáo một thiên tài tiềm lực, chưa kịp nhập giáo đã bị Trường Sinh giáo bắt giữ đi, hắn vừa rồi quá bất cẩn. Nhưng ngay khi Điền Quý Trương hối tiếc không kịp, con mắt hắn đột ngột trừng lớn, bởi vì hắn nhìn thấy nháy mắt ngón tay đoàn anh niên chạm vào cổ họng Diệp Chân, thì thân ảnh Diệp Chân lại trong nháy mắt băng tán. Tàn ảnh. Đoàn anh niên bắt lại Diệp Chân bởi vì tốc độ quá nhanh mà lưu lại tàn ảnh. Cơ hồ là đồng thời, con mắt đoàn anh niên cũng đột nhiên trừng lớn, trong ánh mắt viết đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hắn đường đường là một cường giả chú mạch cảnh tứ trọng, đánh lén một sâu kiến hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, lại thất thủ. Cái này sao có thể? Nháy mắt Điền Quý Trương quay đầu nhìn sang, đã thấy Diệp Chân ở ngoài một dặm đang nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt hình như có ý cười. Điền Quý Trương lập tức minh bạch, Diệp Chân muốn xem Nhật Nguyệt thần giáo như thế nào che chở hắn. Diệp Chân, mau nói, Dương Chính Tích đuổi bắt ngươi đâu rồi? Cơ hồ là đồng thời, đoàn anh niên hét to như sấm, từng đạo linh lực giống như dây leo từ quanh người hắn chui ra, như thiểm điện bắn về phía Diệp Chân. Thần thông võ kỹ, Phược Linh Tác. Hưu, kiếm quang dài đến trăm trượng đột ngột từ phía sau Điền Quý Trương bay ra, như thiểm điện dựng thẳng cắt xuống, nháy mắt cắt xuống, kiếm quang kia lại còn kỳ dị ngoặt một cái. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Phược Linh Tác của đoàn anh niên phóng tới Diệp Chân lập tức bị chặt đứt, không chỉ có như thế, trên mặt đất cũng bị chém ra một đạo vết nứt sâu tới mười mấy thước, tầng năm cao quán rượu bên cạnh cũng bởi vậy lung la lung lay. Đoàn đường chủ, muốn đối phó người Nhật Nguyệt thần giáo chúng ta, làm gì cũng phải hỏi ta một chút chứ. Cười lạnh một tiếng, Điền Quý Trương và đoàn anh niên chiến cùng nhau. Hừ, Điền phó giáo chủ, Trường Sinh giáo chúng ta muốn giết người, cho tới bây giờ không ai có thể bảo vệ được. Đều lăng lấy làm gì? Lên cho ta, nhất định phải bắt giữ Diệp Chân này. Đoàn anh niên giống giận. Tức khắc, 13 võ giả hồn hải cảnh theo đoàn anh niên đến đây xông lên đánh về Diệp Chân. Nhìn võ giả Trường Sinh giáo xông lên, một đạo phù quang đột ngột từ trong tay Điền Quý Trương bay ra, như thiểm điện rơi về phía thành đông. Đồng thời, thanh âm ngắn ngủi của Điền Quý Trương vang lên. 60 hơi thở. Mặc dù Điền Quý Trương chỉ nói bốn chữ kia, nhưng ý tứ của Điền Quý Trương thì Diệp Chân lại minh bạch, chính là để Diệp Chân kiên trì dưới tay những võ giả hồn hải. Cảnh này 60 hơi thở, viện quân có thể đến. Làm đối thủ xưa giờ của Nhật Nguyệt thần giáo, ý tứ ba chữ kia, đoàn anh niên tự nhiên cũng hiểu, nhưng lại không những không giận mà còn cười. Dưới 14 võ giả hồn hải cảnh vây công trèo chống 60 hơi thở, Điền lão quỷ, ngươi cho rằng hắn là cường giả chú mạch cảnh. Lời nói của đoàn anh niên còn chưa hết, thanh âm đột nhiên dừng lại, biểu lộ như đã gặp quỷ. Phía trước, chỉ thấy thân hình Diệp Chân lóe lên. Một tên hộ giáo chân nhân của Trường Sinh giáo giống như chịu chết, đưa đầu đến trước mặt Diệp Chân, bị một đoạn ngón tay xanh ngọc trực tiếp xuyên qua não. Nhưng đây không phải người thứ nhất. Lại một tên hộ giáo chân nhân hồn hải cảnh ngũ trọng vọt tới trước người Diệp Chân, không biết sao, tốc độ trong lúc đó trở nên chậm chạp vô cùng. Trơ mắt nhìn một đoạn ngón tay xanh ngọc chỉ phá đầu của hắn. Hí. Thanh âm xung quanh hít một hơi khí lạnh vang thành một mảnh. Nơi này chính là khu vực phồn hoa của Thanh Lam Võ Đô, gần đó người tới ăn cơm mua sắm nhiều vô số kể. Động tĩnh bên này lập tức hấp dẫn võ giả tới vây xem ba tầng trong ba tầng ngoài. Vốn là, rất nhiều người còn đang lo lắng cho Diệp Chân, một võ giả hóa linh cảnh ngũ trọng bị 14 võ giả hồn hải cảnh truy sát, gần như không lo lắng. Nhưng ai cũng nghĩ không ra, thời gian trong nháy mắt, hai hộ giáo chân nhân Trường Sinh giáo đã bị Diệp Chân chém giết. Một màn này làm cho đoàn anh niên đang đại chiến với Điền Quý Trương quái khiếu một tiếng, một đạo cầu viện phủ tấn cũng theo đó phóng lên tận trời. Đồng dạng, một màn này cũng làm cho Điền Quý Trương kinh hãi. Hắn biết Diệp Chân có chiến tích lấy một chiến bảy. Hơn nữa tình báo cực kỳ kỹ càng, từ trong tình báo nói, ngày đó Diệp Chân đối phó cũng cực kỳ chật vật. Nhưng coi như thế, cũng làm cho người cực kỳ giật mình. Nhưng không ngờ, hôm nay tận mắt nhìn thấy, Diệp Chân chém giết cường giả hồn hải cảnh ngũ trọng nhẹ nhõm dễ dàng đơn giản như bổ dưa thái rau, tốc độ giết người đó cơ hồ có thể so sánh với cường giả chú mạch cảnh như hắn. Nhưng mà chuyện khiến Điền Quý Trương và đoàn anh niên khiếp sợ còn ở phía sau. Sau khi Diệp Chân thừa dịp tiên cơ chém giết hai hộ giáo chân nhân của Trường Sinh giáo, 12 hộ giáo chân nhân khác cũng rốt cục lấy trạng thái vây quanh, lập tức vây Diệp Chân vào giữa, các loại công kích như mưa rơi đánh về phía Diệp Chân, quang hoa đầy trời lập tức đem triệt để che lấp Diệp Chân. Ngoài vài dặm, võ giả vây xem từng người lộ ra vẻ âm thầm lo lắng, loại lo lắng này là bản sắc của con người. Bất luận kẻ nào, trời sinh đều có khuynh hướng đồng tình với kẻ yếu. Giờ này khắc này, Diệp Chân trong mắt bọn họ chính là một phương thế yếu bị khi phụ. Ai, ta nói các ngươi bắt sống, người này có quan hệ đến nơi hạ lạc của Dương Đà Chủ. Thấy mười mấy người công kích bao trùm qua, đoàn anh niên gấp đến độ kêu to lên. Nhưng thanh âm còn chưa rơi xuống đất, thần sắc lần nữa ngây người. Một đạo xích quang từ bên trong quang hoa đầy trời thoát ra, trong nháy mắt rơi vào sau lưng một tên hộ giáo chân nhân Trường Sinh giáo, tản ra kim sắc kiếm quang ba động cực kỳ huyền ảo, phách chạm xuống. Càng làm cho đoàn anh niên kinh hãi là, bên trong kiếm quang màu vàng óng kia, lại ẩn chứa một tia lực lượng ba động cực kỳ nhạt cực mỏng làm, cho tim hắn đều đập cực kỳ nhanh. Sát chiêu của kiếm tâm thông minh tâm kiếm. Phốc, linh cương hộ thể trước mặt kim sắc kiếm quang giống như giấy, thậm chí ngay cả hậu thiên linh thể rèn luyện lâu ngày trước mặt kim sắc kiếm quang, cũng như phàm thai, ngay cả nhục thân mang linh cương hộ thể, trực tiếp bị một bổ hai nửa. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình Diệp Chân lóe lên, trực tiếp đánh về phía một tên hộ giáo chân nhân Trường Sinh, giáo khí thế cực thịnh bên trái. Nguyên Dịch, cẩn thận. Thấy thế, đoàn anh niên vì phân tâm mà luống cuống tay chân ứng phó Điền Quý Trương công kích, gấp gáp hống to. Không phải do hắn không nóng nảy. Các hộ giáo chân nhân khác, chết mấy người hắn cũng chưa đau lòng lắm, dù sao số lượng nhiều nhất của chân linh vực chính là võ giả hồn hải cảnh cũng rất thường gặp. Nhưng một võ giả rất có thể đột phá đến võ giả chú mạch cảnh, vậy thì cực kỳ chân quý. Nguyên Dịch đó, trong vòng 2-3 năm, nhất định có thể chú mạch thành công, đoàn anh niên vẫn luôn coi là tâm phúc của mình, cực kỳ coi trọng, cho nên lúc này cực kỳ sốt ruột. Nhưng tiếng giống lớn hơn nữa, cũng chống đỡ không được. Mặc dù Nguyên Dịch kia có chút bất phàm, nhưng đối mặt với sát chiêu tâm kiếm của Diệp Chân, cơ hồ sử xuất tất cả vốn liếng, nhưng vẫn không cách nào đón lấy, càng đừng đề cập thân hình, kim sắc kiếm quang như bóng với hình treo cao trước ngực Nguyên Dịch. Phốc, dưới kiếm quang kim sắc của tâm kiếm, Nguyên Dịch lần nữa bị Diệp Chân bổ thành hai nửa. Khác biệt duy nhất với một hộ giáo chân nhân chết dưới tâm kiếm lúc trước chính là người trước nháy mắt bị chảm, mà Nguyên Dịch thì khổ chống đỡ một hô hấp mới bị bổ thành hai nửa. Nguyên Dịch bị giết, đoàn anh niên đột ngột như bị sét đánh. Nếu không phải Điền Quý Trương cũng bị uy thế của Diệp Chân chấn nhiếp, tâm thần phân tán, chỉ sợ hôm nay đoàn anh niên phải chịu thiệt thòi lớn trong tay lão. Nhưng mà giáo chúng Trường Sinh giáo có tiếng hung hãn không sợ chết, vừa hò hét thừa dịp một hơi công phu. 10 tên hộ giáo chân nhân Trường Sinh giáo còn lại lần nữa vây quanh tới. Nhưng là lần này, Diệp Chân không cho bọn hắn cơ hội phát ra công kích. Một vòng ánh sáng màu bạc vô thanh vô tức từ dưới lòng bàn Diệp Chân chân nổ tung, tốc độ của Diệp Chân đột ngột tăng tốc, đơn giản như quỷ mị xuyên thẳng qua 10 giáo chúng Trường Sinh giáo còn sống. Quỷ dị hơn chính là những nơi Diệp Chân đi qua, từng hộ giáo chân nhân của Trường Sinh giáo tiến thối mất theo, không phải tốc độ trở nên chậm thì thân hình bỗng nhiên ngã xuống. Mọi việc đều là tác dụng của địa từ lực trường, liên tục mấy trận chiến đấu. Diệp Chân đã vận dụng hai loại lực lượng không đồng nhất của lực tử, đến lô hỏa thuần thanh, vận dụng khiển trách, dẫn giao thế, luôn luôn có thể làm hộ giáo chân nhân của Trường Sinh, giáo tức thời rơi vào trong phạm vi công kích của Diệp Chân. Mà Diệp Chân thì nhanh chậm tùy tâm, dễ dàng lại tránh được từng đạo công kích đến từ đối phương. Như hồ điệp xuyên hoa, hoặc gia chỉ, hoặc gia tâm kiếm, mỗi một lần xuất thủ, luôn có một tên hộ chân nhân Trường Sinh giáo bị chém giết. Nhìn tình cảnh này giống như chiến đấu với Diệp Chân, không phải hơn 10 võ giả hồn hải cảnh chiến lực cao cường, mà là từng đầu heo dê đợi làm thịt. Võ giả vây xem xung quanh đã hoàn toàn thấy choáng mắt. Gặp qua võ giả biến thái, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua võ giả biến thái như thế. Tu vi hóa linh cảnh ngũ trọng, Ngươi nói chém giết 10 võ giả tu vi đều là hóa linh cảnh ngũ trọng, đó đã là biến thái, vượt cấp chém giết 1-2 cường giả hồn hải cảnh đã là thiên tài. Chính là trước mắt này, vượt cấp chém giết cường giả hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong như bổ dưa thái rau. Đoàn Anh Nghiên và Điền Quý Trương thậm chí bởi vì một màn này, coi như mắt choáng váng, có ngắn ngủi dừng tay. Khi con mắt Đoàn Anh Nghiên đỏ lên nổi giận gầm lên một tiếng, ý muốn nhào tới ngăn cản tiếp tục giết chóc. Điền Quý Trương mới tỉnh ngộ, lần nữa gắt gao ngăn cản đối phương. Diệp Chân, dám giết người Trường Sinh giáo ta, người nhất định phải chết. Chết chắc, ai cũng không bảo hộ được ngươi. Đoàn Anh Nghiên vừa hung tính đại phát ác chiến với Điền Quý Trương, vừa gầm thét uy hiếp Diệp Chân, ánh mắt kia, chính muốn nuốt Diệp Chân cho thống khoái. 14 người trước mắt chính là 1/3 tâm phúc của Đoàn Anh Nghiên, hắn bên trong Chu Tức Đường. Câu nói này, lúc ở Tây Ninh Võ Thành đã có người nói với ta. Ngoài miệng đáp lời, dưới tay Diệp Chân lại không chậm chút nào. Một tâm kiếm bổ ra, lại một hộ giáo chân nhân Trường Sinh giáo bị chém giết. Thuận thế, một viên Tam Bảo Quy Linh Đan có được từ Dương Chính Tích, bị Diệp Chân đưa vào trong miệng, lập tức hóa thành cuồn cuộn linh lực tuôn hướng đan điền. Sát chiêu tâm kiếm của kiếm tâm thông minh có uy lực bất phàm, chỉ là có một chỗ không tốt, tiêu hao quá lớn, xuất liên tục 4 kiếm, linh lực trong đan điền Diệp Chân đã muốn thấy đáy, đây cũng là nguyên nhân Diệp Chân không dễ lấy ra sử dụng. Sau khi hộ giáo chân nhân thứ 9 của Trường Sinh giáo bị Diệp Chân chạm dưới kiếm, các hộ giáo chân nhân còn lại triệt để hỏng mất. Coi như lại hung hãn không sợ chết cũng có hạn độ, chịu chết, ai cũng sợ. Riêng phần mình phát ra tiếng kinh hô sợ mất mật, chạy tứ phía, không còn có dù là một người có đảm lượng công kích Diệp Chân. Cơ hồ là đồng thời, mấy chục đạo lưu quang đồng thời từ phương Đông, phương Nam bay lên, vội xông đến nơi này. Tốc độ của những lưu quang cực nhanh, quả là nhanh tới cực điểm, từng cái cực nhanh, lúc trước còn là lít nhít điểm đen, chỉ trong tích tắc ngẩng đầu đã loáng thoáng nhìn ra hình người. 40-50 đạo khí tức chú mạch cảnh bàng bạc như biển đồng thời xông đến, khiến cho võ giả bốn phương tám hướng vây xem gà bay chó chạy tứ tán tránh ra, tránh đến xa xa. Nếu cường giả chú mạch cảnh hỗn chiến, bọn hắn những người này, ngoại trừ làm pháo hôi lại không có kết quả thứ hai. Hai phe Trường Sinh giáo và Nhật Nguyệt thần giáo hơn 20 đạo lưu quang cơ hồ không phân tuần tự đến. Phải nói, võ giả Nhật Nguyệt thần giáo đến hơi sớm một hơi, nhưng cũng chỉ là một hơi mà thôi. Sau đó, 20 võ giả chú mạch cảnh hai bên cùng lúc nhìn trợn tròn mắt. Chỉ thấy 5 võ giả hồn hải cảnh tứ ngũ trọng bị một võ giả hóa linh, cảnh ngũ trọng đuổi cho chạy chối chết, quỷ khóc sói gào. Trên mặt đất, máu chảy thành sông, thây ngã khắp nơi trên đất. Giết, chém giết Diệp Chân cho ta. Không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ, Diệp Chân. Cơ hồ là đồng thời, tiếng giống của Đoàn Anh Nghiên và Điền Quý Trương đồng thời vang lên, nhất là thanh âm của Điền Quý Trương, cực kỳ kiên quyết. Không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ Diệp Chân. Thanh âm của Điền Quý Trương cực kỳ kiên quyết, không chỉ làm cho Đoàn Anh Nghiên ngơ ngác một chút, mà còn làm cho hơn 20 cường giả chú mạch, vừa mới đến từ Nhật Nguyệt thần giáo cảnh cũng ngẩn ra một chút. Không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ một tên võ giả hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Nói một cách khác, cho dù hy sinh tính mệnh nhóm cường giả chú mạch, cảnh bọn hắn cũng phải bảo vệ thiếu niên tên Diệp Chân trước mắt. Chẳng lẽ thiếu niên này là con riêng của giáo chủ? Trong đầu mấy võ giả Nhật Nguyệt thần giáo đột ngột xuất hiện một ý nghĩ dị thường hoang đường, một người bên trong thậm chí thấp giọng hô một tiếng. Đi đầu một đại hán mặt đen, con ngươi nhìn về phía Diệp Chân càng giật mình không thôi, nhưng vẻ hưng phấn lại lộ rõ trên mặt. Quản hắn là con riêng hay con chung, có thể chém giết nhiều yêu nhân Trường Sinh giáo như vậy chính là hảo hán. Bên trên, theo lệnh làm việc, càng nghĩ không thông chính là đường chủ Trường Sinh giáo Đoàn Anh Nghiên. Vì một võ giả hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, cùng chết với Trường Sinh giáo bọn hắn, Điền Quý Trương muốn làm gì? Dù võ giả hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong này thật sự biến thái một chút. Phó giáo chủ để Nhật Nguyệt thần giáo mấy năm gần đây quật khởi mạnh mẽ, mệnh lệnh của Điền Quý Trương rất có trọng lượng. Thân hình chớp động, hơn 20 võ giả Nhật Nguyệt thần giáo vừa mới chạy đến được đại hán mặt đen dẫn dắt, tầng tầng bảo hộ Diệp Chân ở giữa. Diệp Chân cũng buông xuôi bỏ mặc, Diệp Chân rất rõ ràng, ở trước mặt những người này, chưa phải khi hắn khoe khoang, ngoan ngoãn tiếp nhận bọn hắn bảo hộ là lựa chọn tốt nhất trước mắt của Diệp Chân. Cơ hồ võ giả Nhật Nguyệt thần giáo bên này vừa mới tầng tầng bảo vệ Diệp Chân, viện quân Trường Sinh giáo cũng giết tới gần đó, nhìn thấy vô số thi thể mặc đạo bào trên mặt đất, từng người sát khí ngút trời, xúc động phẫn nộ khó nhịn. Nhưng mà mấy tên võ giả chú mạch, cảnh dẫn đầu vẫn ngăn cản võ giả sau lưng muốn động thủ, ánh mắt nhìn về phía Đoàn Anh Nghiên. Trước mắt trận thế này quá lớn, nếu đánh nhau, nói không chừng sẽ là một trận ác chiến. Thậm chí diễn biến thành sinh tử chi chiến giữa hai thế lực lớn Nhật Nguyệt, thần giáo và Trường Sinh giáo cũng không nhất định. Trước khi động thủ, tự nhiên phải làm rõ ràng. Đoàn Anh Nghiên, muốn sống mái với nhau đúng không? Vậy dứt khoát liều chơi một trận. Thấy tình hình này, Điền Quý Trương đột ngột thoát ly vòng chiến, quay lại đến trong đội ngũ Nhật Nguyệt Thần Giáo, gương mặt lạnh lùng. Quả nhiên, lông mày Đoàn Anh Nghiên đột ngột nhíu chặt, có vẻ hơi khó quyết đoán. Lúc trước tập kích bắt Diệp Chân chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần Trường Sinh Giáo bọn hắn đắc thủ, đó chính là chiếm tiện nghi, còn có tặng thưởng, càng là vinh quang. Đến lúc đó, Nhật Nguyệt Thần Giáo cao nữa là mài khua môi múa mép đấu khẩu với nhau, đánh một chút miệng cầm, bí mật làm chút ít động tác. Nhiều năm như vậy, ngũ đại thế lực bên trong Thanh Lam Võ Đô đều đấu thắng như thế. Nhưng nếu gần 50 cường giả chú mạch cảnh của song phương ở đây sống mái với nhau, hậu quả kia chỉ sợ, cũng không phải Đoàn Anh Nghiên hắn một đường chủ Trường Sinh Giáo có thể gánh nổi. Huống chi, xét về nhân số thì cường giả chú mạch cảnh của Trường Sinh Giáo rõ ràng ở thế yếu. Nhìn một chút, cường giả chú mạch cảnh bên hắn ít hơn Nhật Nguyệt Thần Giáo 4-5 người. Đây chính là chênh lệch giữa đường chủ và phó giáo chủ. Đoàn Anh Nghiên chỉ là đường chủ Chu Tức Đường trong Trường Sinh Giáo, số lượng võ giả có thể huy động có hạn, mà Điền Quý Trương thì là phó giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo, có thể trực tiếp chỉ huy hơn 30 thần vệ Nhật Nguyệt Thần Giáo. Hơn nữa, chất lượng cường giả chú mạch cảnh hai bên trên cũng có chỗ chênh lệch. Võ giả Trường Sinh Giáo tới tiếp viện, lấy chú mạch cảnh nhất nhị trọng làm chủ thể, mà Nhật Nguyệt Thần Vệ của Nhật Nguyệt Thần Giáo tới tiếp viện, đại đa số đều là võ giả chú mạch cảnh tam tứ trọng. Thật muốn động thủ, mặc dù đánh đến cuối cùng, song phương lại lần nữa đưa tới viện quân, không nhất định là Trường Sinh Giáo ăn thiệt thòi, nhưng ngay từ đầu, võ giả Trường Sinh Giáo khẳng định sẽ có hao tổn. Đến lúc đó, đường chủ hắn là người gây nên sự cố, nhất định khó chối tội lỗi, nhất là trong lúc Quy Linh Đại hội sắp tổ chức. Hừ, Điền lão quỷ, ngươi cho rằng hôm nay bảo vệ được Diệp Chân nhất thời, còn có thể bảo vệ được Diệp Chân cả đời sao? Nghĩ rõ ràng quan hệ lợi hại, thần sắc Đoàn Anh Nghiên đột ngột nói tiếp. Nói xong, lại một chỉ thi thể đầy đất quát lên. Điền lão quỷ, hôm nay 9 giáo chúng của Trường Sinh Giáo chúng ta chết thảm ở trong tay Diệp Chân. Chuyện này, ngươi không cho ta một câu trả lời thỏa đáng, hôm nay mơ tưởng rời khỏi. Giao phó, cho ngươi cái trứng giao, phó. Là Đoàn Anh Nghiên ngươi đánh lén trước, chẳng lẽ không cho chúng ta phản kích, phải đợi chết sao? Vả lại, nếu nói giao phó, một tháng trước, chuyện Trường Sinh Giáo các ngươi diệt sát 3 thành viên Nguyệt Hoa Đường chúng ta, trước giao phó cho Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta rồi lại nói. Theo Điền Quý Trương vừa mở mắng liền đại biểu, cho chuyện hôm nay từ một trận liều mạng biến thành một trận khẩu chiến. Nói đi thì nói lại, liều mạng trong khu vực phồn hoa của Thanh Lam Võ Đô, thế lực khác cũng sẽ không dễ dàng tha thứ, lực phá hoại của cường giả chú mạch cảnh cực kỳ kinh người. Nếu đánh ra chân hỏa, hủy đi nửa Thanh Lam Võ Đô đều có khả năng. Hơn nữa, nếu như đánh thật, kiến trúc trong phạm vi 5 dặm đều sụp đổ vài chục tòa, nhưng mà, trưởng quỹ, tiểu nhị từng khách sạn kia, cả đám đều vui vẻ, ai cũng không vội. Lui, có bản lĩnh thì đuổi tới bên trong tổng đàn thần giáo chúng ta. Tính tình Điền Quý Trương lại cực kỳ cẩn thận, dù đã lâm vào mắng chiến, cũng không dừng lại ở nơi này quá lâu, hơn 20 cường giả chú mạch cảnh, vây quanh Diệp Chân thối lui về phương Đông Thanh Lam Võ Đô. Trước khi rời đi, Điền Quý Trương run tay ném ra ước chừng hơn vạn viên hạ phẩm linh tinh, trưởng quỹ những cửa hàng phía dưới bị hủy, gom lại cùng một chỗ, lớn tiếng nghị luận lên nhà mình tổn thất, đều có trương pháp. Đây chính là quy củ của Thanh Lam Võ Đô, ngươi đấu ngươi chiến ngươi giết người, không việc gì, nhưng đấu xong, ngươi phải bồi thường tổn thất. Đoàn Anh Nghiên nhìn Diệp Chân bị đám người Nhật Nguyệt Thần Giáo che chở đi xa, con mắt đều trừng đỏ lên. Vốn hắn có nhiệm vụ truy tìm Dương Chính Tích, nhìn qua bức họa Diệp Chân nhiều lần, hôm nay mới liếc mắt đã nhận ra Diệp Chân. Đây coi như là nhiệm vụ của hắn, thất bại cũng không có gì tức giận, nhưng hôm nay, thủ hạ của hắn bị Diệp Chân một người xử lý 9 người, đây chính là kết đại thù. Diệp Chân, ngươi trở đi, tất gọi ngươi lên câu hồn bạc của Trường Sinh Giáo chúng ta. Xa xa, Đoàn Anh Nghiên gằn giọng quát chói tai. Nghe vậy, Điền Quý Trương vừa mới thở dài một hơi, lông mày lại nhíu lại. Diệp Chân, sau này ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Sợ cái gì? Trần Trường Hưng ta lên câu hồn bạc của Trường Sinh Giáo 20 năm, chưa phải sống được thật tốt. Ha ha, Diệp Chân huynh đệ, ngươi hôm nay chém giết nhiều ma tể tử Trường Sinh Giáo như vậy, quá hả giận. Đám cháu trai Trường Sinh Giáo này luôn hạ độc thủ. Lão tử muốn ra tay nhưng do thân phận hạn chế, lại tìm không thấy cơ hội. Đang khi nói chuyện, đại hán giống như cột điện đen bên cạnh đập Diệp Chân một bàn tay, kém một chút nữa đập Diệp Chân từ không trung rơi xuống. Diệp Chân, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Trần Trường Hưng, chính là thống lĩnh Nhật Nguyệt Thần Vệ bên trong Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta. Cũng là hảo hán tử của Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta. Sau này nếu ta không có ở đây, ngươi có việc thì đi tìm hắn. Nói xong, Điền Quý Trương liếc Trần Trường Hưng một chút nói. Trường Sinh Giáo đến nay 100 năm có gần ngàn người bên trên câu hồn bạc, đến nay bảo tồn, cũng chỉ có 3 người mà thôi. Ngươi cũng đừng lừa dối Diệp Chân, sau này đi ra ngoài. Nhất định phải cẩn thận, gặp chuyện không đúng. Lập tức trốn xa. Minh bạch. Thẳng đến lúc này, Diệp Chân xem như kiên định ý nghĩ gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo. Điền Quý Trương cũng quả thật có quyết đoán, một hơi kéo tới hơn 20 cường giả chú mạch cảnh, xem như triệt để biểu lộ thái độ. Chỉ là giết 9 hộ giáo chân nhân hồn hải, cảnh của Trường Sinh Giáo cũng không tính là cái đại sự gì. Cũng không đến mức phải lên câu hồn bạc của Trường Sinh Giáo. Trần Trường Hưng đầu to lớn lại gần, gương mặt hiếu kỳ. Diệp tiểu tử, nói cho ta biết, ngươi đến cùng đã làm gì đại sự? Ây, bên trong Tây Ninh Võ Thành, còn giết 7-8 hộ giáo chân nhân của Trường Sinh Giáo. Còn giết 7-8, xử lý tầm 10-20 cái võ giả hồn hải cảnh Trường Sinh Giáo. Cũng không tính là gì đại sự. Không đủ, năm đó, ta chính diệt hết một phân đà Trường Sinh Giáo, mới lên câu hồn bảng của bọn hắn. Cũng không xê xích gì nhiều, Trường Sinh Giáo phân đà Tây Ninh, cũng trên cơ bản chẳng khác gì bị Diệp Chân tiêu diệt. Điền Quý Trương đột nhiên tiếp lời. Trần Trường Hưng ngẩn người. Chẳng lẽ nói, Tôn Tử Dương chính tích mất tích kia bị ngươi? Trần Trường Hưng hơi giật mình nhìn về phía Diệp Chân. Do dự một chút, Diệp Chân nhẹ gật đầu, dù sao việc này sớm muộn cũng tuôn ra, cũng không coi là bí mật gì. Đột nhiên, Trần Trường Hưng phát ra một tiếng giống to hưng phấn, lần nữa một bàn tay chụp về phía Diệp Chân. Hảo tiểu tử, giết tốt. Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta ở phân đà Tây Ninh, Võ Thành bị Trường Sinh Giáo hủy đi 2 lần. Một mực muốn giết chết cháu trai này, chỉ là chức vụ có hạn, cách không được Thanh Lam võ đô này. Tốt, làm rất tốt. Trần Trường Hưng hưng phấn, đập liên tiếp 3 bàn tay vào người Diệp Chân. Mặc dù Diệp Chân vận khởi xích ngọc linh giáp chống, cự, thân hình của hắn cũng như giống như sao băng rơi xuống mặt đất. Trần Trường Hưng đại thủ như thiểm điện vươn, trong thời gian ngắn hình như huyễn ra ngàn mét xa, trực tiếp mò Diệp Chân tới, gương mặt xấu hổ. Huynh đệ, cái này, ta vừa rồi quá hưng phấn, ngươi chớ để ý, chủ yếu là thật cao hứng. Trần thống lĩnh sớm mấy năm huấn luyện thiết vệ thường có mấy đệ tử đắc ý, mang đến Tây Ninh Võ Thành, vốn dự định lịch lãm rèn luyện một phen sau đó thu làm đệ tử thân truyền, không ngờ, đều vẫn lạc trong tay Dương Chính Tích. Điền Quý Trương giải thích cho Diệp Chân một câu. Không việc gì. Diệp Chân xoa bả vai cười nói. Chỉ là sau này đừng vuốt như vậy, lực mạnh rất tốt. Ha ha. Chợt cười thời khắc, Trần Trường Sinh tiện tay đưa cho Diệp Chân một đạo phù dẫn. Huynh đệ, có việc thì phát phù tấn cho ta, đừng sợ phiền toái, lão ca ta không sợ nhất là phiền toái. Nhất định. Trao đổi phù dẫn, được không hơn phân nửa khắc đồng hồ, đã tới tổng đàn Nhật Nguyệt Thần Giáo tại Lam Sơn Đông Bộ, một mảng lớn kiến trúc chập trùng nguy nga nối liền không dứt, liên miên đến chỗ sâu biển mây. Huynh đệ, lão ca ta đi trước, có rảnh hảo hảo cùng ta tâm sự, ngươi xử lý cháu trai Dương Chính Tích kia thế nào? Bên trong khuôn mặt thật thà của Trần Trường Hưng, ẩn giấu đi một tia tinh quang khó mà phát giác. Mau đi đi. Cười mắng một câu, Điền Quý Trương quay đầu lại nhìn Diệp Chân nói. Đi, Diệp Chân, ta trước dẫn ngươi đi gia nhập Nguyệt Hoa Đường, trước hết để cho ngươi an định ở trong giáo rồi lại nói. Một đường vừa đi vừa nói, Diệp Chân xem như đã biết tình huống ở Nhật Nguyệt Thần Giáo 7-8 phần đại khái. Tổng đàn Nhật Nguyệt Thần Giáo thiết lập ở phía trên Lam Sơn, dưới cờ sắp đặt đường, đàn, hương xã, Nhật Nguyệt Thần Vệ, thiết vệ các loại cấp tổ chức. Trong đó, phân đường gồm có Nhật Diệu Đường, Nguyệt Hoa Đường, Nhật Đường, Nguyệt Đường, Đan Đường, Khí Đường, Nội Sự Đường, Ngoại Sự Đường các loại đường khẩu, chỉ là Nhật Nguyệt Thần Giáo khung chủ yếu nhất, trong đó lấy Nhật Diệu Đường ở vị trí thứ nhất, bên trong Nhật Diệu Đường, toàn bộ đều là cường giả chú mạch cảnh. Về phần phân đàn, thì có các cứ điểm Nhật Nguyệt Thần Giáo trải rộng bên trong chân linh vực, phát triển giáo chúng, kinh doanh sản nghiệp, thu thập tình báo, vân vân. Về phần hương xã, đây chính là tổ chức cấp thấp nhất của Nhật Nguyệt Thần Giáo, một phần của các đại phân đàn, hương chủ do đàn chủ phân đàn bổ nhiệm, đại đa số hương xã đều thiết lập ở thành thị bình thường, nhiều thì hàng trăm hàng ngàn người, ít thì hơn 10 người, nói chung số lượng rất nhiều. Về phần Nhật Nguyệt Thần Vệ nơi đây, chính là vũ lực cường đại nhất của Nhật Nguyệt Thần Giáo, đại đa số đều bảo vệ bên trong tổng đàn, luôn trong tư thái tùy thời chờ lệnh. Nhật Nguyệt Thần Vệ đại thống lĩnh có 1 người, lại có 3 người thống lĩnh, Nhật Nguyệt Thần Vệ có rất nhiều thống lĩnh, như lúc trước đại hán mặt đen Trần Trường Hưng, cho dù là nhị thống lĩnh Nhật Nguyệt Thần Vệ, địa vị ở bên trong Nhật Nguyệt Thần Giáo lại không thua kém giáo chủ, phó giáo chủ, còn có mấy vị trưởng lão hộ pháp như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Theo phó giáo chủ Điền Quý Trương, Nguyệt Hoa Đường đúng là trừ Nhật Diệu Đường ra thì có địa vị đường khẩu cao nhất, hơn nữa địa vị thành viên của Nguyệt Hoa Đường cũng rất quý, trên cơ bản không có bất kỳ nhiệm vụ gì của bang phái phát xuống, nhiệm vụ chủ yếu chính là tu luyện. Nguyệt Hoa Đường có chức trách chủ yếu nhất chính là giúp Nhật Diệu Đường, Nhật Nguyệt Thần Vệ chuyển vận máu mới. Điểm này, từ chỗ ở của Nguyệt Hoa Đường cũng đã có thể thấy được. Chỗ ở của Nguyệt Hoa Đường Nhật Nguyệt, thần giáo vậy mà lại có thể tu kiến bên cạnh một đầu thượng phẩm linh mạch, dù cho khu vực biên giới của thượng phẩm linh mạch, vậy thì thiên địa nguyên khí kia cũng vẫn nồng hậu dày đặc dị thường, xa xa nhìn lại. thiên địa nguyên khí mờ mịt mấy thành. Theo Điền Quý Trương nói, Nhật Nguyệt Thần Giáo ở Vân Lam Sơn Mạch, tổng cộng đã chiếm cứ 4 đầu thượng phẩm linh mạch, trong đó có một đầu chuyển cho Nguyệt Hoa Đường, hơn nữa còn là vị trí tốt nhất, ở vào trong phạm vi thượng phẩm linh mạch tổng đàn. Diệp Chân đã nhập giáo, có một số việc, lão phu vẫn phải nói với ngươi vài câu, ngươi lại chớ trách móc. Điền Quý Trương đối với Diệp Chân vẫn luôn một mực khách khí. Điền phó giáo chủ thỉnh giảng. Một giáo phái, nếu nó muốn lớn mạnh, dù sao cũng phải có chút quy củ. Lão phu biết người giống như ngươi thiên tài bực này, ghét nhất quy củ quản thúc. Lão phu chỉ hy vọng các ngươi có thể thoáng khắc chế một điều thôi. Ngươi là người lão phu tiến cử đi lên, xảy ra chuyện gì lão phu tự sẽ làm chỗ dựa cho ngươi, nhưng lại kỵ xúc phạm giáo quy. Nếu không lão phu bên này cũng không thể nói chuyện ổn thỏa lắm, ngươi hiểu rõ chứ? Đương nhiên, Nguyệt Hoa Đường chúng ta là đường khẩu có ít quy củ nhất bên trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, cũng không vướng bận lắm. Điền Quý Trương nói đến tương đối uyển chuyển, ngoại trừ biểu đạt Diệp Chân đã thành người một hệ của lão. Cũng bởi vì Diệp Chân ban ngày sát phạt có tính tình quá quả đoán nên, cũng mới có chút lo lắng Diệp Chân sẽ gặp rắc rối. Dù sao đại đa số thiên tài đều là những kẻ tâm cao khí ngạo, chịu không nổi nửa phần oán khí. Diệp Chân lại chỉ cười. Điền phó giáo chủ yên tâm, nghĩ tới lúc ta ở tại Hắc Long vực cũng là đệ tử của tông môn, quy củ của tông môn hẳn là khắc nghiệt hơn so với Nguyệt Hoa Đường. Ha ha, thế thì cũng không còn gì tốt hơn. Đương nhiên, ngươi cũng không cần khắc chế quá phận. Chỉ cần không vi phạm vào giáo quy, có chuyện gì cứ buông tay đi làm, trời sập không nổi đâu. Ta hiểu rõ. Điền phó giáo chủ lại giá lâm Nguyệt Hoa Đường của chúng ta, khách quý ít gặp. Một mỹ nữ thân mang váy dài màu tím, cao gầy với mái tóc màu đen cao cao co lại, chỉ dùng một ngọc châm để trụ ra đón. Mỹ nữ váy tím này vừa ra tới, Diệp Chân cũng cảm giác trước mắt đột nhiên sáng ngời. Đừng nhìn trên dưới nàng ta quanh người cực kỳ đơn giản, váy tím, ngọc châm, chỉ phần khác biệt này. Nhưng vừa đứng ở nơi đó lại mang đến một loại quý khí khác biệt, đơn giản chính là có một loại cao quý u lãnh như ánh trăng sáng, trưởng quản cả Nguyệt Hoa Đường này, danh xứng với thực lực. Đây là đường chủ Phong Khinh Nguyệt của Nguyệt Hoa Đường, tính tình có chút ngay thẳng, ngươi lại cần phải chú ý. Phong Khinh Nguyệt dùng ánh mắt giống như tia điện lạnh lùng bắn thẳng về phía Diệp Chân, chủ yếu bởi vì ánh mắt Diệp Chân dò xét trên dưới có chút không kiêng nể gì cả. Cứ xem như Điền Quý Trương vội vàng giao phó một câu. Đối mặt ánh mắt lạnh lẽo kia của Phong Khinh Nguyệt, Diệp Chân lại cũng không tránh không né, ánh mắt thẳng tắp nghênh đón tiếp lấy. Phong Khinh Nguyệt thấy thế ánh mắt đột nhiên phát lạnh, một tia thần hồn ba động khó mà phát giác đột ngột từ trong hai mắt Phong Khinh Nguyệt tuôn ra, trong chốc lát, hai con ngươi Phong Khinh Nguyệt như hàn băng bỗng đột ngột biến đến sâu xa như biển, ánh mắt ấy giống như muốn đưa người ta rơi vào trong đó. Khiến Phong Khinh Nguyệt ngoài ý muốn chính là Diệp Chân lại phảng phất như người không việc gì, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm nàng tựa như không chút nào ảnh hưởng khi bị nàng dùng bí pháp. Thấy thế, Phong Khinh Nguyệt khẽ ồ lên một tiếng, mặc dù ánh mắt Diệp Chân thanh tịnh, nhưng thần sắc vẫn như cũ có chút tức giận. Phong đường chủ, lão phu thế nhưng không có việc gì lại đến Đăng Tam Bảo Điện, hôm nay do lão phu đã cố ý đến đây quấy rầy. Vì giảm bớt xấu hổ, Điền Quý Trương vội vàng đi lên nghênh đón tiếp lấy. Phong Khinh Nguyệt kia làm sao có thể không rõ ý đồ Điền Quý Trương đến Nguyệt Hoa Đường của nàng lại có thể có việc gì khác cơ chứ? Điền phó giáo chủ, ngươi thế mà lại đến đúng lúc, Nguyệt Hoa Đường 3 tháng trước chống đi 3 danh ngạch, bây giờ chỉ còn một cái, ngươi nếu như lại đến muộn một chút, chỉ sợ chỉ có thể chờ đợi đến thi đấu nửa năm sau, mới có thể chống đi một cái danh ngạch. Vậy thì quá tốt rồi. Ngươi nhìn vị thiếu hiệp kia thấy hắn như thế nào? Chính là hắn. Điền Quý Trương vừa mới đem lời nói cho hết, lông mày Phong Khinh Nguyệt liền nhíu, Diệp Chân phát ra khí tức tu vi thật sự có chút thấp, mới hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Nhưng mà, vừa rồi lúc hắn ứng đối bí pháp của nàng cũng có chút bất phàm. Nhưng mà Nguyệt Hoa Đường của nàng còn chưa từng có bất luận một vị võ giả hóa linh, cảnh nào có thể gia nhập. Nhưng mà, ở bên trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, Điền Quý Trương luôn vững vàng, cho nên, Phong Khinh Nguyệt cũng không có phát tác, chỉ đưa ánh mắt nhìn về phía Điền Quý Trương ý muốn hắn cho một lời giải thích. Phong đường chủ, vị thiếu hiệp kia họ Diệp tên là Chân. Diệp Chân, nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, thần sắc lãnh đạm lại chợt biến đổi. Hai con ngươi như hàn băng lại lần nữa nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân. Thế mà lại là võ giả ở bên trong Tây Ninh, võ thành dốc sức chiến đấu với 9 tên trưởng lão hộ giáo Trường Sinh giáo, sau khi chém giết 7 người lại bị Dương Chính Tích vạn dặm truy sát, hắn chính là tên Phích Lịch Sát Thần Diệp Chân đã bạt vô âm tín hay sao? Phích Lịch Sát Thần. Nghe được xưng hô thế này Diệp Chân cũng vì đó mà có chút ngẩn người. Ở tại Hắc Long vực, Diệp Chân xông xáo rất lâu, cuối cùng nhờ một trận Đông Trinh mới xông ra danh xưng Đông Trinh Chiến Thần. Nhưng mà danh hào chiến thần Đông Trinh còn không có dùng nóng, Diệp Chân trước hết đã rời khỏi Hắc Long vực. Diệp Chân không nghĩ tới, vừa ở trong chân linh vực này mấy tháng mà đã có xưng hào Phích Lịch Sát Thần. Đúng vậy, hẳn có quan hệ với việc Diệp Chân ngày đó vận dụng kinh hồn thiên lôi. Ha ha, Phong đường chủ động lòng rồi. Phong đường chủ, ngươi nói nếu không phải tên phích lịch sát thần kia, ta dám đem một vị võ giả hóa linh cảnh ngũ trọng đưa đến trước mặt ngươi hay sao? Đây không phải tự tìm phiền phức. Điền Quý Trương cười nói. Nếu là phích lịch sát thần Diệp Chân, vậy dĩ nhiên có thể gia nhập Nguyệt Hoa đường rồi. Nói thật, vừa rồi ta còn nghĩ lấy cách làm sao để từ chối ngươi đây. Phong đường chủ, ngươi quả nhiên người nào mặt mũi cũng đều không bán. Lắc đầu, Điền Quý Trương tự giễu lại giống như cười khổ. Đã như vậy thì cứ trực tiếp gia nhập Nguyệt Hoa đường đi, nhưng mà, những việc vặt khác kia ngươi đi làm thay đi. Ai bảo ngươi tiến cử lên cơ chứ? Phong Khinh Nguyệt nói. Điền Quý Trương vừa nghe xong không khỏi trừng mắt. Ta còn có thể nói một chữ không hay sao? Vậy cứ như vậy đi, người ta giao cho ngươi, một hồi ta sẽ cho người đưa đồ vật cần đưa tới. Điền Quý Trương nói câu nói này lại cũng đồng thời có hàm ý đối với Diệp Chân. Ngay tại khi Điền Quý Trương có ý muốn cáo từ, hai đạo lưu quang thanh thế kinh người lần nữa từ trên trời giáng xuống, rơi xuống bên trong Nguyệt Hoa đường để cho thần sắc Điền Quý Trương và Phong Khinh Nguyệt đồng thời dừng lại. Diêu phó giáo chủ. Cơ hồ khi Phong Khinh Nguyệt lên tiếng, một tên nam tử lông mày rậm, mắt hẹp, xương gò má cao khoác, trên thân áo bào tím mang theo một tên nam tử áo bào trắng đã rơi xuống trước mặt Diệp Chân và Điền Quý Trương. Diệp Chân phát hiện vào khi Diêu phó giáo chủ rơi xuống đất, thần sắc Điền Quý Trương thế mà lại có chút dừng lại, tựa như có chút không vui, mà cái tên Diêu phó giáo chủ này chỉ chắp tay với Điền Quý Trương, một bộ dáng không để ý tới. Một màn này rơi vào ở trong mắt Diệp Chân, Diệp Chân lập tức hiểu ra, phe phái tranh đấu mà thôi, bất luận ở đâu đều sẽ tồn tại phe phái đấu tranh với nhau. Phong đường chủ, bản tọa nhớ rõ danh ngạch Nguyệt Hoa đường còn có một cái. Diêu phó giáo chủ xông tới hỏi Phong Khinh Nguyệt. Nghe khẩu khí của Diêu phó giáo chủ, nhìn lại thanh niên áo trắng sau lưng hắn đã có thể hiểu rõ ý tứ đến lần này của đối phương. Đã không còn, tất cả đã xong. Phong Khinh Nguyệt đáp. Đã xong, hôm qua ta hỏi thăm chú phó đường chủ, không phải nói còn có một cái danh ngạch hay sao? Diêu Sâm nghe thế nhíu mày. Vừa rồi Điền phó giáo chủ đã tiến cử một thành viên, ta đã đồng ý cho hắn gia nhập Nguyệt Hoa đường rồi. Ai, chính là hắn. Diêu Sâm nghe thế ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân, lập tức lộ ra vẻ vô cùng ngạc nhiên. Phong đường chủ. Khi nào thế Nguyệt Hoa đường Nhật Nguyệt thần giáo chúng ta ngay cả hóa linh cảnh rác rưởi cũng có thể gia nhập từ. Điền phó giáo chủ, ngươi sẽ không cứ như vậy tùy ý lãng phí quyền lực mà thần giáo đưa cho ngươi. Nếu thật như thế, xem ra, ta rất cần phải nhắc nhở một chút với phía trên rồi. Diêu Sâm trực tiếp hâm dọa. Rác rưởi, Diêu phó giáo chủ, người mà ta tiến cử nếu là rác rưởi vậy Nhật Nguyệt, thần giáo chúng ta sẽ không có thiên tài. Điền Quý Trương nhìn chằm chằm Diêu Sâm, rất có thâm ý mà nói một câu. Trò cười, tu vi hóa linh cảnh ngũ trọng, không phải rác rưởi thì đó là gì? Muốn vào Nguyệt Hoa đường Nhật Nguyệt thần giáo chúng ta, cũng phải thu thiên tài giống Diêu Trạch Huyễn. Tuổi còn trẻ mà đã có tu vi hồn hải cảnh tứ trọng, rèn luyện mấy năm trong Nguyệt Hoa đường, cũng có thể tiến vào chú mạch cảnh. Nói đến đây, Diêu Sâm dừng một chút nhẹ quát. Trạch Huyễn, đi lên chào hỏi Phong đường chủ, Điền phó giáo chủ. Nhưng cổ quái là khi âm thanh Diêu Sâm tán đi vẫn không có thấy Diêu Trạch Huyễn này đi lên, Diêu Sâm không khỏi có chút bất mãn. Hừ nhẹ một tiếng. Trạch Huyễn. Lúc này, võ giả áo trắng đi theo Diêu Sâm, đến cũng dùng một loại ánh mắt cực kỳ kinh diễm nhìn về phía Phong Khinh Nguyệt, ánh mắt kia so với Diệp Chân còn trực tiếp và chỉ kém muốn phun lửa. Dạng ánh mắt trần trụi thế này đủ để cho bên trong đôi mắt hạnh của Phong Khinh Nguyệt tuôn ra một chùm hàn quang, một tia thần hồn ba động khó mà phát giác đột ngột từ trong hai con ngươi Phong Khinh Nguyệt tuôn ra, hai con ngươi Phong Khinh Nguyệt đột ngột biến đến sâu thẳm như biển. Cơ hồ là đồng thời, thần sắc Diêu Trạch Huyễn đột ngột biến ngây ngốc, ánh mắt đăm đăm. Cũng ở trong nháy mắt này, Diêu Trạch Huyễn được Diêu Sâm gọi tên thật lâu không động đã khiến cho hắn cũng có chút phát buồn bực mà xoay người, ở trên bờ vai của Diêu Trạch Huyễn đập một cái. Làm gì thế kia? Trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt đăm đăm của Diêu Trạch Huyễn đã bạo hống. Quỷ! Có quỷ! Diêu Trạch Huyễn giống như điên mà điên cuồng la hét, năm ngón tay mở rộng chộp tới đập bả vai Diêu Sâm. Ba! Chụp lấy cháu của mình Diêu Trạch Huyễn như một con chuột nhắt, Diêu Sâm giáng xuống một bạt tay, sắc mặt đã trở nên tái nhợt. Ngoài ý muốn, một cái tát này của Diêu Sâm mặc dù đánh cho Diêu Trạch Huyễn máu tươi chảy ròng, nhưng vẫn như cũ không đánh tỉnh Diêu Trạch Huyễn đang lâm vào ma trướng. Máu chảy đầy mặt, miệng la hét những thanh âm nghe không rõ, Diêu Trạch Huyễn không buông tha lần nữa nhào tới Diêu Sâm. Điền Quý Trương nhướng mày, lập tức ý thức được cái gì, thần hồn ba động mạnh mẽ đột ngột từ trên thân Diêu Sâm bay lên. Đốt! Một đạo thần hồn ba động âm lãnh, như tia chớp đánh vào thể nội Diêu Trạch Huyễn, quanh thân Diêu Trạch Huyễn, run lên, lập tức lộ ra thần sắc mờ mịt. Ta bị cái gì? Phong đường chủ, thủ đoạn này của ngươi cũng có chút không được quang minh lắm. Ngươi không để ý quy củ thần giáo, Thiên vị Diêu phó giáo chủ cũng không cần phải sử dụng thủ đoạn bị ổi này, khiến người mà ta mang tới mất mặt trước mọi người, đúng không? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Phong đường chủ, chuyện này ngươi nhất định phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Thần sắc nghiêm túc, Diêu Sâm nghiêng mặt chất vấn đường chủ Nguyệt Hoa Đường Phong Khinh Nguyệt. Diệp Chân cũng ngẩn ra, chuyện này vốn là Diêu Trạch Huyễn có cử chỉ ngả ngớn, mắt lộ ra tà quang chọc giận Phong Khinh Nguyệt. Phong Khinh Nguyệt mới sử dụng đến bí pháp, mà bản thân Diêu Trạch Huyễn lại không giỏi sử dụng bí pháp, nên mới bị Phong Khinh Nguyệt hạ gục. Việc này vốn dĩ là lỗi của Diêu Trạch Huyễn, nhưng phó giáo chủ Diêu Sâm lại đem chuyện này chuyển đến trên người Nguyệt Hoa Đường, chuyển việc tư thành việc công, lén lút đem tội danh đẩy lên người Phong Khinh Nguyệt. Dưới tình huống bình thường, Phong Khinh Nguyệt sẽ hòa hoãn làm dịu tình hình, nhưng lần này sợ là Nguyệt Hoa Đường sẽ đem danh ngạch này chuyển đến Diêu Trạch Huyễn, mới không sai biệt lắm. Ánh mắt Diệp Chân không tự chủ được nhìn về phía Điền Quý Trương. Yên tâm đi, Phong Khinh Nguyệt nếu bị người khác uy hiếp, vậy thì không phải là Phong Khinh Nguyệt rồi. Thanh âm Điền Quý Trương vang lên trong đầu Diệp Chân. Hừ, hôm nay chỉ là trừng phạt nho nhỏ thôi, lần sau nếu còn dám như thế, ta sẽ móc con mắt nhìn trộm của ngươi. Phong Khinh Nguyệt quát một tiếng để Diệp Trạch Huyễn có chút chột dạ lui về sau mấy bước. Về phần ta phạm vào quy củ thần giáo, Diêu phó giáo chủ nếu thật sự cho rằng như vậy, thì hãy đi báo cáo với hình đường thượng, hoặc tìm giáo chủ để khiếu nại, sự tình của Nguyệt Hoa Đường ta, còn chưa tới phiên người khác khoa tay múa chân. Nói đến đây, Phong Khinh Nguyệt đột nhiên dừng lại. Diêu phó giáo chủ đổi sự tình từ trắng thành đen, Khinh Nguyệt hôm nay xem như đã nhận thức. Nói xong liền phất tay áo đi vừa nói. Diệp Chân, ngươi đã gia nhập Nguyệt Hoa Đường, mau đi theo ta. Diêu Sâm xấu hổ đỏ ửng mặt, thần sắc đột ngột có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới, Phong Khinh Nguyệt lại kiên cường như thế. Dưới tình huống bình thường, hắn chí ít cũng có thể tranh thủ cho chất nhi cơ hội gia nhập vào Nguyệt Hoa Đường. Không nghĩ tới, Phong Khinh Nguyệt căn bản không cho hắn một chút mặt mũi. Phong đường chủ dừng bước. Theo quy củ của Nhật Nguyệt thần giáo chúng ta, nếu có tranh luận về việc tiến cử chức vị, có thể lấy thực lực ra quyết đấu một trận tranh cao thấp đi. Hiện tại Diệp Chân và Diêu Trạch Huyễn này cũng đồng thời tranh đoạt danh ngạch của Nguyệt Hoa, đường lại phù hợp với giáo quy này. Nghe vậy, Phong Khinh Nguyệt đột nhiên dừng bước. Nhật Nguyệt thần giáo quả thật có quy củ như vậy, nhưng đó chỉ là bổ nhiệm một chút chức vụ bên trên, tỉ như tranh đoạt vị trí thống lĩnh, đàn chủ, hương chủ các loại, còn loại sự tình thành viên gia nhập vào Nguyệt Hoa đường như thế này thì chưa từng có. Nhưng mà, vô luận Phong Khinh Nguyệt hay Điền Quý Trương hoặc là Chân, đều hiểu ý nghĩ dụng ý của Diêu Sâm là khinh tu vi Diệp Chân thấp, muốn để Diêu Trạch Huyễn đánh bại Diệp Chân, đoạt được tư cách gia nhập vào Nguyệt Hoa Đường. Đương nhiên, ý tứ sâu xa hơn chính là đả kích danh tiếng Điền Quý Trương trong giáo. Đều là phó giáo chủ của Nguyệt Thần Chủ, Điền Quý Trương và Diêu Âm không ngừng bí mật chiến đấu, muốn gây áp lực cho đối phương. Diêu phó giáo chủ thật muốn chiến sao? Phong Khinh Nguyệt dừng bước quay người lại, đột nhiên thở dài. Phong Khinh Nguyệt ngoài ý muốn lại chịu thua, khiến cho phó giáo chủ Diêu mừng rỡ, thầm nghĩ lấy quyền thế cùng địa vị của mình trong giáo, Phong Khinh Nguyệt cuối cùng cũng không dám khinh thị quá mức. Đương nhiên, Nguyệt Hoa Đường vì thần giáo tuyển bạt và bồi dưỡng nhân tài địa phương, sao có thể để một người vô năng gia nhập Nguyệt Hoa Đường? Diêu phó giáo chủ, ai là hạng người vô năng còn chưa biết được đâu. Điền Quý Trương nhẹ nhàng vỗ cỗ Diệp Chân, đè xuống lửa giận đang muốn phát tác trên người Diệp Chân. Bị tên Diêu Sâm này hai lần mắng là hạng người vô năng, Diệp Chân triệt để nổi giận. Úc, nói như vậy, Điền phó giáo chủ đồng ý Diệp Chân do ngươi tiến cử và Diêu Trạch Huyễn bên ta tiến cử cùng chiến một trận. Mặt mày Diêu Sâm đột nhiên dương lên. Đương nhiên, ta vì sao lại không đồng ý, chỉ sợ vị này của ngươi nhát như chuột, không dám đánh một trận. Nói xong, Điền Quý Trương nhìn về phía Diêu Trạch Huyễn. Nghe nói Diêu phó giáo chủ có một vị chất nhi rất có thiên phú, là ngươi đúng không? Là cháu của ta thì như thế nào? Bên trong nâng không tránh thân, bên ngoài nâng không tránh thù, bản tọa vì thần giáo tiến cử hiền tài, toàn tâm toàn ý vì thần giáo. Lại nói, tu vi có thể nhìn ra được, Điền phó giáo chủ ngươi lại đi tiến, cử một hạng người vô năng hóa linh cảnh ngũ trọng, hắn nên chết tâm đi. Diêu Sâm cay nghiệt nói, tốt, Diệp Chân, vậy ngươi hãy cùng chất nhi Diêu Trạch Huyễn của Diêu phó giáo chủ tranh tài một trận, để xem ai mới là hạng người vô năng. Tốt, theo tiếng quát của Điền Quý Trương, Diệp Chân đột ngột tiến lên mấy bước, xích ngọc linh giáp ngoài thân bắt đầu lưu chuyển. Nhưng mà, lời nói của Điền Quý Trương không phải quá muộn, lần nữa hướng về Diêu Trạch Huyễn xác nhận. Diêu phó giáo chủ chất nhi, ngươi nhất định phải cùng Diệp Chân đại chiến một trận sao? Hừ, chỉ là một tên võ giả hóa linh cảnh ngũ trọng mà thôi, có gì không dám? Diêu Trạch Huyễn tự tin. Úc, hơn nửa tháng trước, ở Tây Ninh Võ Thành có một tên phích lịch sát thần tên Diệp Chân, tu vi cũng vừa hay là hóa linh cảnh ngũ trọng. Điền Quý Trương không nhanh không chậm nói. Phích lịch sát thần. Nháy mắt nghe được bốn chữ này, vô luận Diêu Sâm hay Diêu Trạch Huyễn, thần sắc đều đồng thời chấn động sau đó, dùng một loại ánh mắt không thể tin được nhìn về phía Diệp Chân. Thiếu chút nữa đã hỏi tên phích lịch sát thần kia chính là Diệp Chân. Thế nào, Diêu Trạch Huyễn, bây giờ còn dám không? Điền Quý Trương hỏi lần nữa. Cái này, Diêu Trạch Huyễn trong nháy mắt chấn động, uy danh của phích lịch sát thần trong Nhật Nguyệt thần giáo tương đối vang dội, nguyên nhân chủ yếu, bởi vì Trường Sinh giáo là đối thủ một mất một còn với Nhật Nguyệt thần giáo. Cái gọi là kẻ thù của kẻ thù là bạn, Nhật Nguyệt thần giáo luôn luôn để bụng với võ giả đối đầu Trường Sinh giáo. Cho nên trong nháy mắt sự tình phát sinh đã có tình báo truyền đến Nhật Nguyệt thần giáo. Cấp cao trong Nhật Nguyệt thần giáo đã sớm biết đến uy danh của phích lịch sát thần, nhiều ngày trôi qua, trong giáo đã sớm lan truyền. Dưới sự bao vây và tấn công của chính võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, chém giết 7 người, kẻ sống sót duy nhất sau cuộc truy sát lại là một cường giả chú mạch cảnh nhị trọng. Chiến tích này khiến cho trán Diêu Trạch Huyễn nháy mắt rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Tu vi của hắn chỉ có hồn hải cảnh tứ trọng, cách hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong còn kém mấy đoạn. A, Diêu Trạch Huyễn, nếu đã không dám, sao còn không thối lui? Điền Quý Trưng lần nữa quát nhẹ một tiếng. Một tiếng quát khẽ này lại chọc giận Diêu Sâm. Phế vật, có ta ở đây, sợ hắn làm gì, cứ ra tay, ta chịu hết trách nhiệm. Da mặt Diêu Sâm có chút đỏ lên dùng thần hồn truyền âm mắng Diêu Trạch Huyễn. Cũng may mắn hôm nay ít người, bằng không, mặt mũi hôm nay mất sạch. Được. Có gì không dám, chiến. Bị Diêu Sâm mắng, Diêu Trạch Huyễn lập tức cắn răng, đưa ra quyết định. Ngay lúc Diêu Trạch Huyễn thật vất vả mới ra quyết định, Phong Khinh Nguyệt nãy giờ một mực không lên tiếng đột nhiên mở lời. Diêu phó giáo chủ, thật muốn chiến à, nhưng ta muốn ngươi suy nghĩ kỹ càng. Luận võ của Nguyệt Hoa Đường chúng ta, luôn luôn không nương tay. Sợ hắn sao, chỉ bằng tu vi hóa linh cảnh ngũ trọng của tên Diệp Chân này. Diêu phó giáo chủ, nói trước, ta vừa lấy được tình báo, ngươi xem một chút rồi nói sau. Đang nói chuyện, Phong Khinh Nguyệt lấy ra một phong thư đưa về phía Diêu Sâm, nháy mắt lúc đưa ra, đột nhiên động niệm, ghi lại một bản, đưa cho Diêu Trạch Huyễn một bản. Tiếp nhận phong thư, chỉ vẻn vẹn nhìn thoáng qua, vô luận Diêu Sâm hay Diêu Trạch Huyễn, sắc mặt đều đồng thời biến hóa. Khuôn mặt Diêu Trạch Huyễn trắng bệnh như tờ giấy, ngón tay cũng bắt đầu phát run. Sao lại có loại sự tình này? Gương mặt Diêu Sâm chấn kinh. Diêu phó giáo chủ, đây là chuyện vừa mới xảy ra cách đây chỉ một khắc trước, chỉ sợ Diêu phó giáo chủ còn không nhận được tình báo. Phong Khinh Nguyệt nhẹ giọng nói. Cái này sao có thể? Nhìn phong thư, nhìn Diệp Chân trước mắt chỉ có tu vi hóa linh cảnh ngũ trọng, gương mặt Diêu Sâm khó có thể tin. Keng! Thanh âm bảo kiếm rút ra khỏi vỏ đột ngột vang lên. Diệp Chân chỉ kiếm vào Diêu Trạch Huyễn, quát chói tai. Diêu Trạch Huyễn, muốn chiến liền chiến, không chiến thì cút. Đến lúc này, Diệp Chân đã hoàn toàn minh bạch dụng ý của Điền Quý Trương và Phong Khinh Nguyệt, cho nên thêm một tiếng giống phối hợp. Nhất là Diệp Chân rút bảo kiếm cho hợp với tình hình, chỉ là một thanh bảo khí hạ phẩm, thượng phẩm bảo khí Huyền Dương kiếm của Diệp Chân đã bị phá hủy. Nhưng ngay cả như vậy, bị kiếm quang của Diệp Chân chỉ, sắc mặt Diêu Trạch Huyễn càng thêm tái nhợt, thanh âm cũng có chút run rẩy. Thúc thúc, ta thấy hay khỏi cần chiến, tên Diệp Chân này, có phải quá mức tàn nhẫn không? Trong lúc nói chuyện, không đợi Diêu Sâm đồng ý, hai chân Diêu Trạch Huyễn đã run lẩy bẩy trốn sau lưng thúc mình, chỉ sợ Diệp Chân chủ động khai chiến với hắn. Cái gọi người có tên, cây có bóng, lúc trước đã có ảnh hưởng của phích lịch chiến thần. Hiện tại, nhất là sau khi nhận được tình báo mới, miêu tả chiến sự cực kỳ kỹ càng. Trong vòng 60 nhịp thở dưới sự bao vây của 14 cường giả hồn hải cảnh, liên tục giết chết 9 người. Chiến tích khủng bố như thế khiến Diêu Trạch Huyễn không cần nghĩ ngợi, nếu hắn xông lên, chỉ sợ vừa đối mặt đã xong đời. Đương nhiên, Diêu Trạch Huyễn là một cường giả hồn hải cảnh tứ trọng, vậy mà lại sợ hãi Diệp Chân, kỳ thật nguyên nhân vẫn do thần hồn Phong Khinh Nguyệt tấn công lúc trước. Lúc trước bị huyễn tượng thần hồn của Phong Khinh Nguyệt tấn công dọa cho phát sợ, ảnh hưởng đến tinh thần có chút không tập trung, bây giờ lại kinh hãi dưới uy danh của Diệp Chân, biểu hiện này chẳng có gì lạ. Vẻ mặt của Diêu Sâm trong thời gian ngắn biến đen. Hắn còn đang muốn tìm lối thoát thì cháu của hắn lại thừa nhận sợ hãi, còn bị một tên võ giả hóa linh cảnh ngũ trọng hù cho sợ, mặt mũi của Diêu Sâm hắn đều bị hắn ném đi hết. Phế vật. Ba. Tức giận mắng một tiếng, sắc mặt Diêu Sâm khó coi đến cực điểm, liền cho Diêu Trạch Huyễn một bạt tay, tát Diêu Trạch Huyễn đến đầu óc choáng váng, sau đó xách lấy hắn rời khỏi. Việc đã đến nước này, dù nói cái gì, lưu lại nơi này đều sẽ mất mặt xấu hổ. Diêu phó giáo chủ, lão phu thật sự nghĩ không ra, tên chất nhi của Diêu gia vậy mà nhát như chuột, nghĩ không ra, thiên tài Diêu gia lại là một bọn chuột nhát vô năng. Điền Quý Trương đấm ngực dậm chân, chỉ sợ thanh âm không đủ lớn. Phía trước, khuôn mặt Diêu Sâm đã đen như đáy nồi, tức giận đến muốn thổ huyết nhưng không phát tác được. Ai bảo người của mình không xứng đáng? Cái gì? Tiểu tử Diệp Chân này, ở trong thời gian chưa tới 60 hơi thở liên tục chém giết 9 võ giả hồn hải, cảnh ngũ trọng, mà còn là dưới sự vây công của 14 võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng. Điều đó không thể. Trong tinh xá vạn tinh lâu giữa sườn núi, đạt được hồi báo của hai vị chấp sự, phản ứng đầu tiên của lâu chủ Diêm Côn là không tin, loại chuyện này tuyệt đối không thể. Lâu chủ, tin tức đáng tin, Diệp Chân này trước ngày hôm đó ở bên trong Tây Ninh, võ thành chém giết 7 vị trưởng lão hộ giáo của Trường Sinh giáo, cơ hồ đánh ngã toàn bộ phân đà Trường Sinh giáo ở Tây Ninh, được xưng phích lịch sát thần. Diệp Chân, thần sắc Mã chấp sự và Đinh chấp sự hơi có chút bất đắc dĩ. Hắn là Diệp Chân phích lịch sát thần. Cái này sao có thể? Diêm Tông đã có chút sợ run, bởi vì hắn rất rõ ràng, mấy vị thủ hạ đắc lực này của hắn tuyệt đối không thể nào dò xét tình báo sai lầm, càng làm cho người ta khiếp sợ là đà chủ phân đà Tây Ninh Dương Chính Tích ngày đó truy sát Diệp Chân bạt vô âm tín, nhưng Diệp Chân lại xuất hiện ở Thanh Lam võ đô. Có ý gì? Diêm Tông lạnh lùng nhìn chằm chằm Mã chấp sự. Ngươi sẽ không cho rằng Dương Chính Tích kia cũng bị Diệp Chân giết chết? Rất có thể. Theo tình báo, người của Trường Sinh giáo đã đang tìm kiếm Dương Chính Tích như điên, thế nhưng không có tin tức gì. Mã chấp sự gương nói. Thấy thế, thần sắc Diêm Tông lạnh hơn. Các ngươi có ý gì? Các ngươi chẳng lẽ cho rằng Vạn Tinh Lâu ta đuổi đi một thiên tài to lớn hay sao? Diêm Tông ta thành tội nhân của Vạn Tinh Lâu. Thuộc hạ không dám. Mã chấp sự và Đinh chấp sự phủ nhận. Thuộc hạ chỉ lo lắng Quy Linh Đại hội. Chiến lực trước mắt của Diệp Chân, sợ là đã có tư cách tham gia Quy Linh Đại hội. Hừ, có thể đối phó được võ giả hồn hải cảnh, nhưng chưa chắn có thể đối phó được cường giả chú mạch cảnh. Vả lại, coi như là thiên tài. Trưởng thành không nổi, vẫn là một nắm cát vàng. Nói xong, Diêm Tông tùy ý phất tay, ý bảo Mã chấp sự cùng Đinh chấp rời đi. Nhưng Đinh chấp sự lại lần nữa mở miệng. Lâu chủ, còn có hơn tháng sẽ đến thịnh hội bán đấu giá mỗi năm một lần. Tài chính trong lâu cần sớm triệu hồi một chút, bằng không, không tốt giao phó. Biết. Diêm Tông chậm rãi nhắm mắt lại, gân xanh trên trán lại nhảy không ngừng, tất cả đều là chuyện phiền lòng. Lâu chủ, thế nhưng viên phó lâu chủ bên kia. Ra ngoài, khi Đinh chấp sự còn muốn nói điều gì, thanh âm của Diêm Tông đột ngột cao thêm mấy phần, ẩn chứa một tia tức giận. Nghe ra thanh âm không đúng, Mã chấp sự và Đinh chấp sự liếc nhau, vừa chắp tay, liền thối lui ra khỏi tinh xá. Sau khi Mã chấp sự và Đinh chấp sự vừa mới rời khỏi, thanh âm chén trà bị ngã đến nát bấy văng lên. Trong tinh xá, gương mặt của Diêm Tông tái nhợt. Chuyện ngày hôm nay đều không có một chuyện nào vừa lòng. Hắn tự mình xuất thủ lại không thể giết Diệp Chân, còn để cho Diệp Chân uy hiếp. Sau đó nghênh ngang rời đi, lại hung ác chúng mấy trận răn dạy. Đầu tiên là Tổng Lâu răn dạy. Sau đó đến từ gia tộc Cổ Trách để hắn đẩy bụi đất. Càng làm cho hắn buồn bực là, Diệp Chân vừa mới rời đi, xông ra tên tuổi lớn như vậy, biểu hiện ra thực lực kinh người. Diệp Chân xông ra tên tuổi càng lớn, Diêm Tông hắn là càng không còn mặt mũi. Càng khó làm nhất là trong lâu mấy vị phó lâu chủ, từng người đều ước gì hắn phạm sai lầm. Tiên Vu Thông, ngươi tốt nhất đừng để cho ta thất vọng. Trong tĩnh thất, thanh âm Diêm Tông âm trầm vang lên. Vào Nhật Nguyệt Thần Giáo ta thì phải tuân thủ quy củ Nhật Nguyệt Thần Giáo ta, nhưng mà quy củ thần giáo, ta không muốn nhiều lời, nhưng quy củ của Nguyệt Hoa Đường ta, ngươi cần nhớ kỹ. Quy đầu thứ nhất Nguyệt Hoa Đường cũng là một đầu duy nhất, nghe theo hiệu lệnh của đường chủ, không được tự tư, nếu không, lập tức đuổi ra khỏi Nguyệt Hoa Đường. Trong hành lang Nguyệt Hoa Đường, thần sắc Phong Khinh Nguyệt băng lãnh lạnh lùng nói Diệp Chân về quy củ Nguyệt Hoa Đường. Mặt khác, Nguyệt Hoa Đường có nguyệt lệ chia làm thượng, trung, hạ tam đẳng. Thượng đẳng nguyệt lệ thích được cung cấp đan dược 10 bình, linh mễ 200 cân, linh trà 2 cân, linh tử 10 vỏ, thập bát tử linh những 2 vỏ, những cái khác như luyện thể, dưỡng hồn, tráng phủ linh thực 30 phần, trung phẩm linh tinh 1000 khối, mỗi tháng có thể tiến vào thượng phẩm linh viện tu luyện 10 ngày, có thể tự do xuất nhập, không bị hạn chế. Trung đẳng nguyệt lệ thích được cung cấp các loại đan dược 5 bình, linh mễ 100 cân, linh trà 1 cân, linh tử 5 vỏ, thập bát tử linh những 1 vỏ, những cái khác như luyện thể, dưỡng hồn, tráng phủ linh thực trung 20 phần, trung phẩm linh tinh 500 khối, có thể tùy thời tiến vào thượng phẩm linh viện tu luyện 5 ngày, nếu lúc linh viện thiếu khuyết, ưu tiên cam đoan người hưởng dụng thượng phẩm nguyệt lệ, xuất nhập cần báo cáo chuẩn bị. Hạ đẳng nguyệt lệ được cung cấp các loại đan dược 1 bình, linh mễ 50 cân, linh trà 1 cân. Linh tử 1 vò, thập bát tử linh những nửa vò, những cái khác như luyện thể, dưỡng hồn, tráng phủ linh thực 10 phần, trung phẩm linh tinh 100 khối, có thể tùy thời tiến vào thượng phẩm linh viện tu luyện 3 ngày, cũng không hạn lúc, nhưng nếu lúc linh viện thiếu khuyết, ưu tiên cam đoan hưởng dụng cho người trung phẩm nguyệt lệ, trong vòng 3 tháng có thể gia nhập một lần, cần báo cáo chuẩn bị. Phong Khinh Nguyệt lạnh lùng nói, Diệp Chân cẩn thận nghe. Không thể không nói, chênh lệch thượng, trung, hạ ba loại cấp bậc rất lớn, chênh lệch cao tới gấp đôi, ảnh hưởng tu luyện ít nhất cũng gấp đôi, mà không phải chỉ có gấp đôi. Ngươi là người mới tới, theo lệ có thể hưởng dụng trung đẳng nguyệt lệ, nửa năm khảo thí một lần, lấy thành tích khảo thí hưởng dụng thượng, trung, hạ tam đẳng. Nếu liên tục hai lần trong một năm đều hưởng dụng trung đẳng, bổn đường chủ có thể xét nhập nhân khẩu. Đang khi nói chuyện, Phong Khinh Nguyệt tiện tay ném qua một ngọc phù màu tím. Đây là thân phận ngọc phù của ngươi bên trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, bằng phù này có thể tiến vào linh viện thượng đẳng tu luyện, lĩnh các đồ trong hạng mục. Sân nhỏ của ngươi thì đi theo hướng này. Đón lấy ngọc phù này, khi Diệp Chân lần nữa ngẩng đầu đã không thấy bóng người Phong Khinh Nguyệt. Phong Khinh Nguyệt này thật lãnh diễm. Trong khi nói thầm, cái bóng Liêu Phi Bạch xuất hiện trong đầu Diệp Chân. Liêu Phi Bạch cũng đã rất lạnh lùng, nhưng nhiều hơn mấy phần linh hoạt kỳ ảo, tựa như tiên tử. Mà Phong Khinh Nguyệt dưới một thân áo tím, càng nhiều hơn một loại cao quý cùng tự tin. Ai, Liêu giáo tập, đột nhiên có chút nhớ Nhung cô, còn có Lục La, Thải Y, các muội đều tốt chứ, ai? Than nhẹ một tiếng, Diệp Chân theo phương hướng Phong Khinh Nguyệt chỉ, thuận lợi tìm được gọi tiểu viện. Đạp vào tiểu viện, thiên địa nguyên khí nồng hậu dày đặc đập vào mặt, khu nhà nhỏ này vậy mà trực tiếp tu kiến tại phía trên trung phẩm linh mạch. Hơn một tháng trước, Diệp Chân còn dùng giá cao thuê lấy một trung phẩm linh viện tu luyện. Bây giờ, đã có được một tiểu viện bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều ở bên trong trung phẩm linh mạch. Càng vui chính là, chỉ cần Diệp Chân nguyện ý, tùy thời có thể tiến về tu luyện bên trong thượng phẩm linh viện. Tiểu viện không lớn, chiếm diện tích hơn 100 mét, ước chừng 3-4 phòng, ở giữa là một luyện võ tràng không lớn. Nô tỳ Bách Thảo bái kiến đại nhân. Nhìn thấy Diệp Chân tiến đến, một tiểu cô nương 18-19 tuổi quỳ nghênh đón ở nơi đó, lấy đầu chạm đất, căn bản không dám nhìn lên trên một chút. Diệp Chân cảm ứng một cái, tiểu cô nương ước chừng có tu vi chân nguyên cảnh, chẳng biết tại sao làm nô ở đây, chỉ là, nghĩ lại, Diệp Chân đã minh bạch. Võ giả chân linh vực chỉ cần có thiên phú huyết mạch, chỉ sợ không cần tu luyện, cho dù nhất mạch, tu vi cũng có thể trộn lẫn đến chân nguyên cảnh đi. Đứng lên đi. Tùy ý phân phó một tiếng, Diệp Chân chắp tay bước vào phòng khách. Trong phòng khách, có chút xa hoa, dụng cụ tinh mỹ, thảm thoải mái, hoa tươi, trà khí, các loại khí cụ cái gì cần có đều có. Đãi ngộ thành viên Nguyệt Hoa Đường Nhật Nguyệt Thần Giáo quả thật không tệ, ngoại trừ khu nhà này hơi nhỏ một ít. Nhưng ngẫm lại, bên trong Thanh Lam Võ Đô, tấc đất tấc vàng. Có một tiểu viện tòa vị trí bên trong trung phẩm linh mạch như thế đã rất tốt. Bách Thảo, các ngươi ở trong tiểu viện này làm những gì? Diệp Chân phải biết dụng ý Nhật Nguyệt Thần Giáo an bài thị nữ. Hồi đại nhân, mỗi vị đại nhân vào ở Nguyệt Hoa Đường đều có. Các nô tỳ nhận qua đặc thù, huấn luyện, có thể nấu nướng linh mễ mà cam đoan linh khí trong linh mễ không mất. Ngâm chế linh trà, trừ cái đó ra, đại nhân mọi việc sự vụ đều có thể giao cho chúng ta, chỉ cần đại nhân có lệnh, làm cái gì? Đều có thể. Nói đến đây, Bách Thảo thoáng cắn môi một cái, hiển nhiên, một câu nói sau cùng này bao hàm có đặc thù ý nghĩa. Ý tứ này, Diệp Chân tự nhiên đã hiểu, mặc dù nói Bách Thảo này cũng coi như xinh đẹp, Diệp Chân bây giờ lại không có loại tâm tư kia, tu luyện quan trọng. Vậy thì tốt, hiện tại phải ta lĩnh hết ban thưởng của tháng này. Diệp Chân tiện tay ném ra thân phận ngọc phù của mình. Vâng, đại nhân, không biết năm bình đan dược, đại nhân muốn chọn cái gì? Trước lĩnh cái khác, cái kia nói sau. Khi Bách Thảo lĩnh mệnh mà đi, một đại hán vạm vỡ lách vào tiểu viện của Diệp Chân. Diệp thiếu hiệp, Điền phó giáo chủ mệnh ta tới đưa cho ngài hai đồ vật. Khi nói chuyện, đại hán đưa lên một chữ vật giới chỉ. Chữ vật giới chỉ rất nhỏ, chỉ là hạ phẩm bảo giới 1 mét khối, nhưng đồ vật bên trong lại dị thường chân quý. Bên trong một bình đan dược chứa một đan dược như hạt trân châu đen, nhẹ nhàng khẽ ngửi. Mùi thơm ngát đặc thù như hạt sen liền xông vào mũi để Diệp Chân, lập tức có một loại cảm giác tinh thần gấp trăm lần. Hắc Liên đan này quả nhiên là đan dược chuyên môn đại bổ thần hồn. Một đồ vật khác là một ngọc giản, thần hồn bí tịch thiên giai hạ phẩm ám hồn quyết. Ám hồn quyết, công pháp thần hồn thiên giai hạ phẩm, chia tứ trọng. Đệ nhất trọng có thể phát triển linh giác đến 100 mét, tu luyện tới đệ nhị trọng, linh giác có thể mở rộng gấp đôi, lúc tu luyện tới đệ tam trọng, linh giác có thể mở rộng đến 400 mét. Cũng có thể thi triển thần hồn bí thuật ám hồn thứ. Lúc tu luyện tới đệ tứ trọng, linh giác có thể mở rộng đến 800 mét, cũng có thể thi triển thần hồn bí thuật khống hồn thuật, chủ yếu nhằm vào yêu thú. Nếu có thể hàng phục yêu thú cường đại, có thể khống chế thần hồn yêu thú, thu làm yêu bộc. Khác biệt lớn nhất giữa công pháp thần hồn thiên giai hạ phẩm và công pháp thần hồn địa giai thượng phẩm chính là, thiên giai thượng phẩm có được 2 thần hồn bí thuật, mà địa giai thượng phẩm chỉ có được 1 thần hồn bí thuật. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Chân vì sao nhất định phải cố chấp tìm kiếm công pháp thần hồn thiên giai hạ phẩm. Hắc Liên đan có, thần hồn công pháp cũng có, đã đến lúc đột phá. Hẳn có thể đủ cho việc duy nhất một lần thành công. Diệp Chân lẩm bẩm. Linh Mễ, tổng cộng 100 cân, xin hỏi mỗi ngày đại nhân ăn bao nhiêu? Bách Thảo nhận lãnh tất cả chi phí trong một tháng của Diệp Chân, quỳ rạp trên mặt đất, vẻ mặt kinh sợ, chứng minh quy củ của Nhật Nguyệt thần giáo nghiêm ngặt cỡ nào. Đứng dậy nói đi, gọi ta công tử là được. Thường ngày ăn bao nhiêu thất rượu Linh Mễ thì tốt nhất? Diệp Chân hỏi. Hồi bẩm công tử, thất rượu Linh Mễ có 7 loại tác dụng gồm thông mạch, tráng phủ, sinh huyết, bồi nguyên, tráng cốt, tăng linh, khử độc. Chẳng qua, muốn phát huy tất cả 7 loại tác dụng, cần dùng thường xuyên, hàng ngày ít nhất 1 cân mới có hiệu quả. Chi phí một tháng của công tử có 100 cân Linh Mễ, nếu tính một ngày ăn 2 bữa cơm thì trong một tháng, một bữa có thể dùng hơn 1 cân rưỡi Linh Mễ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vậy người sắp xếp đi. Còn có linh trà, mỗi ngày pha trà xong kể cả những linh thực khác, mỗi ngày ngươi làm cơm xong đưa tới là được. Diệp Chân cũng không khách khí. Lượng linh thực bên trong chi phí một tháng của Nhật Nguyệt thần giáo có hơn 10 loại, nếu để cho võ giả tự làm, mỗi ngày lo liệu những việc này, sẽ phải tiêu tốn rất nhiều thời gian. Có một thị nữ lo liệu là tốt nhất. Có nhiều thủ đoạn phụ trợ như thế trợ giúp tu luyện, tu vi của võ giả chân linh vực muốn không cao cũng khó. Diệp Chân cũng không vội vã lập tức tu luyện đột phá. Đầu tiên hưởng thụ một thùng đồ ăn lớn mà Bách Thảo nấu xong đưa tới, bên trong là các loại linh thực, hương vị cũng rất thơm ngọt. Chẳng qua, một số thùng cơm có cảm giác là lạ, nhưng cũng bình thường. Đối với võ giả, chỉ cần nguyện ý, một bữa cơm ăn 10 mấy cân, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Huống chi, trong linh mễ, linh thực, thậm chí các loại thịt yêu thú đều ẩn chứa linh lực, đại bộ phận, sau khi ăn vào bụng sẽ hóa thành năng lượng tinh thuần nhất phát tán toàn thân. Cơm nước xong xuôi. Uống thêm một bình thiên hương linh trà nồng đậm do Bách Thảo chế biến, cảm giác toàn thân thư thái. Ăn uống no đủ chưa qua một khắc đồng hồ, Diệp Chân có một phát hiện thần kỳ. Diệp Chân vốn dự định tối nay bắt đầu thử mở ra hồn hải, nhưng trước khi mở ra hồn, phải khôi phục trạng thái trở về đỉnh phong. Dựa theo kế hoạch, sau khi ăn xong, Diệp Chân đả tọa 3 canh giờ, có thể khôi phục thần hồn, linh lực, trở về trạng thái đỉnh phong. Nhưng kỳ quái là, ăn cơm xong vẻn vẹn một khắc đồng hồ. Diệp Chân đã cảm giác được linh lực trong đan điền như sôi trào, thần hồn sung mãn, tinh thần gấp trăm lần, toàn thân thư, thái. Trạng thái cực kỳ tốt đẹp, trước nay chưa từng gặp được. Hẳn là hiệu quả của linh thực. Tác dụng của linh thực còn cường đại hơn một chút so với tưởng tượng của ta. Bởi vì trạng thái chịu tác dụng của linh thực đã khôi phục trở về đỉnh phong, Diệp Chân quay lại tĩnh thất tu luyện, chuẩn bị mở ra hồn hải. Trước khi mở ra hồn hải, Diệp Chân đầu tiên bỏ ra một canh giờ nghiên cứu kỹ càng công pháp thần hồn ám hồn quyết vừa mới thu được, trong đó pháp môn mở ra hồn hải đã luyện tập thuần thục rồi mới dừng tay. Diệp Chân cũng không muốn lãng phí một viên hắc liên đan không dễ dàng đạt được. Tiểu Miêu, trông coi. Khẽ quát một tiếng, Tiểu Miêu lập tức nhảy ra từ trong ngực Diệp Chân, treo không mái hiên trước cửa tĩnh thất, vững như một pho tượng, cảnh giác quan sát bốn phương tám hướng. Cùng thời khắc đó, Diệp Chân khép lại hai mắt, một đạo lực lượng thần hồn dị thường bàng bạc đột ngột bay ra từ trong cơ thể. Thôi động ám hồn quyết, lực lượng thần hồn của Diệp Chân bắt đầu rung động, dựa theo phương thức đặc hữu của ám hồn quyết, mở ra hồn hải ở trong thức hải hư vô mờ ảo. Kỳ thật một bước này chính là hóa lực lượng thần hồn vô hình thành hữu hình. Chỉ cần hoàn thành một bước này, tuổi thọ của võ giả mới có thể triệt để đột phá gông cùm xiềng xích thoát khỏi tuổi thọ của phàm nhân, kéo dài trên phạm vi lớn. Lực lượng thần hồn khổng lồ của Diệp Chân rất dễ dàng mở ra một lỗ hổng ngay trong thức hải kiên cố. Trong nháy mắt lực lượng thần hồn mở ra một điểm trong thức hải, Diệp Chân cảm thấy đầu đột nhiên đau xót. Cảm giác ấy giống như bị người đâm một đao vào đầu, cực kỳ thống khổ, lực lượng thần hồn suýt nữa cũng bởi vì đau đớn mà tiêu tán. Chẳng qua, tùy theo lỗ hổng thứ nhất được mở đi ra, tốc độ mở rộng hồn hải đột ngột tăng tốc. Bên trong thức hải của Diệp Chân hỗn loạn giống như hỗn độn, một vòng quang hoa tối tăm mờ mịt đang vội vã mở rộng. Giống như Diệp Chân trước đây đã đoán trước, lực lượng thần hồn của hắn vô cùng cường đại. Đã sớm đạt đến thần hồn ngũ trọng, tương đương với võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng, tốc độ mở ra hồn hải cực kỳ nhanh. Lực lượng thần hồn mạnh mẽ tranh nhau chen lấn tràn vào bên trong hồn hải vừa mới được mở ra. Những lực lượng thần hồn tranh nhau chen lấn đã tràn vào bên trong hồn hải, lại tiếp tục không ngừng hướng về bốn phương tám hướng, khuếch trương diện tích của hồn hải. Chênh lệch giữa lực lượng thần hồn của hóa linh cảnh võ giả và của hồn hải cảnh võ giả bắt đầu hình thành ở lúc này. Lực lượng thần hồn của hóa linh cảnh võ giả tựa như từng đóa hoa xóa tung, chiếm cứ lượng lớn không gian, nhưng khi những lực lượng thần hồn như hoa xóa tung này, số lượng ít ỏi tràn vào bên trong hồn hải vừa mới mở ra, lực lượng bốn phía đè ép, trong chốc lát liền đè ép lại. Không ngừng đè ép, lượng lớn lực lượng thần hồn ban đầu của Diệp Chân không ngừng bị áp xúc. Cùng một lượng lực lượng thần hồn chịu ảnh hưởng của loại áp xúc này, thể tích dần dần thu nhỏ gấp mấy chục lần. Cho tới khi lực lượng thần hồn bị áp xúc đến cực hạn, lần nữa lực lượng thần hồn tràn vào liền sẽ lần nữa mở rộng hồn hải vừa mới khai phá ra một chút, sau đó lại tiếp tục áp xúc, mở rộng, đè ép co lại. Lực lượng thần hồn của Diệp Chân chịu rèn luyện trong loại tuần hoàn này, không ngừng tinh luyện, không ngừng mở rộng hồn hải. Đây là một quá trình phi thường nhàm chán, khô khan lại khó chịu. Quan trọng nhất chính là, mặc dù tốc độ mở ra hồn hải của Diệp Chân nhanh hơn người khác, nhưng lực lượng thần hồn của Diệp Chân lại gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần võ giả hóa linh, cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Mà mở ra hồn hải là không có một mức định lượng nào. Tiêu chí mở ra hồn hải đã hoàn thành chính là có thể đưa toàn bộ lực lượng thần hồn của chính mình vào bên trong hồn hải vừa mới mở ra. Có ít người, kích thước hồn hải mới mở ra có thể chừng 10 mét. Có ít người, kích thước hồn hải mới mở ra tới có thể mấy chục mét. Mà hồn hải của Diệp Chân đã mở ra, kích thước chừng hơn 100 mét vuông. Nhưng lực lượng thần hồn vẫn liên tục không ngừng đưa vào hồn hải. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Thời gian dần trôi qua, Diệp Chân đột nhiên có một cảm giác đầu váng mắt hoa. Cùng lúc đầu óc cũng trở nên vô cùng đau đớn. Ý chí lực tiêu hao quá mức. Trong nháy mắt, sắc mặt Diệp Chân trắng nhợt, hắn nhớ tới một vấn đề phi thường đáng sợ. Mở ra hồn hải, kỳ thật còn liên quan đến một loại lực lượng khác, ý chí lực. Nếu không, làm sao lực lượng thần hồn có thể liên tục, không ngừng chen vào bên trong hồn hải vừa mới mở ra. Động lực của lực lượng thần hồn chen vào bên trong hồn hải chính là ý chí lực của võ giả. Kỳ thực, ý chí lực cũng là một loại lực lượng thần hồn, chẳng qua càng thêm cao cấp so với lực lượng thần hồn, là một loại thiên phú lực lượng của con người. Rất nhiều khi, nếu một người bạo phát ra lực lượng không thuộc về hắn, đó chính là ý chí lực đang bộc phát. Ví dụ như thời khắc nguy cấp, một mẫu thân phàm nhân có thể giữ vững xà nhà nặng ngàn cân đang rơi xuống để cứu con nhỏ của mình. Đây chính là biểu hiện của ý chí lực bộc phát. Nó tồn tại, nhưng lại sờ không được. Nhưng cực kỳ quan trọng đối với võ giả muốn mở ra hồn hải. Võ giả mở ra hồn hải thật ra dựa vào ý chí lực khu động. Miêu tả bên trong ám hồn quyết, nếu một võ giả có không đủ ý chí lực thì võ giả này không cách nào triệt để mở ra hồn hải. Đương nhiên, loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy. Cơ hồ tất cả võ giả, ý chí lực đều có thể duy trì mở ra hồn hải tới khi hoàn thành. Nhưng Diệp Chân lại là quái thai. Còn chưa bắt đầu mở ra hồn hải, cũng đã có lực lượng thần hồn tương đương với võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng. Hiện giờ loại tình huống này, khiến cho ý chí lực của Diệp Chân cũng có chút không đủ dùng. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn đột phá thất bại? Ý chí lực tiêu hao khiến cho đầu óc của Diệp Chân đã bắt đầu có chút mơ hồ. Dù thần trí rất thanh tỉnh, nhưng lại có một loại cảm giác đầu như bột nhão. Nếu lần này thất bại, như vậy ta sợ là không thể đột phá trong một đoạn thời gian rất dài tiếp theo. Không thể. Tu vi của ta tuyệt đối không thể vây ở hóa linh cảnh. Ta nhất định phải đột phá. Nhất định phải đột phá. Đột ngột, Diệp Chân ngồi thẳng người, bạo giống một tiếng. Một loại cảm giác lực lượng trước nay chưa có đột nhiên hiện lên từ trong đầu, khiến cho đầu óc gần như đang trở nên u ám đột ngột tỉnh táo. Diệp Chân vốn định cắt đứt hồn hải mở ra lại tiếp tục tiến hành. Nhưng Diệp Chân vẫn nhíu chặt chân mày. Một võ giả luôn luôn cực kỳ thấu hiểu tình trạng cơ thể của bản thân. Diệp Chân vừa rồi dựa vào ý chí cực kỳ kiên định, bạo phát một cái, nhưng cũng duy trì không được bao lâu. Nếu như Diệp Chân có thể bộc phát mấy chục lần, ước chừng có thể không sai biệt lắm, hơn nữa ý chí lực còn sẽ có lượng lớn tăng trưởng. Ý chí? Chẳng lẽ ta tu luyện lực lượng thần hồn như vậy, thật đào cái hố cho mình? Lực lượng ý chí? Đột nhiên, Diệp Chân đang chăm chú suy nghĩ chợt sáng ngời hai mắt, nghĩ tới một khả năng. Trong nháy mắt, Diệp Chân khẽ động thần niệm, một đạo huyết quang bay ra từ trong ngực, trực tiếp sáp nhập vào cơ thể. Chiến hồn huyết kỳ gia trì. Huyết quang dung nhập cơ thể trong nháy mắt, Diệp Chân giống như bị đánh máu gà, ý chí lực gần như khô kiệt lập tức khôi phục, hồn hải mở ra lần nữa bắt đầu gia tăng tốc độ. Thì ra, chiến hồn huyết kỳ gia trì cũng không phải gia tăng lực lượng thần hồn của người được gia trì, mà lực lượng ý chí của người đó. Có thể trực tiếp tăng trưởng lực lượng ý chí, xem ra, chiến hồn huyết kỳ còn cao minh hơn so với trong tưởng tượng của ta. Diệp Chân có ý tưởng này cũng không kỳ quái, chỉ ít xem ra đến bây giờ, Diệp Chân căn bản không có tiếp xúc đến ý lực lượng trí, càng đừng nói tới thực thể hóa lực lượng ý chí. Mà chiến hồn huyết kỳ thì đã làm được điểm này. Như vậy, cấp độ của chiến hồn huyết kỳ không chỉ cao hơn một điểm nửa điểm. Trong thời khắc nguy cơ vừa rồi, Diệp Chân nhớ tới chiến hồn huyết kỳ cũng bởi vì trong lúc vô tình nhớ tới một phỏng đoán của cổ tịch đối với nơi phát ra ma hồn, bên trong ma hồn chiến trường ma hồn bên trong ma hồn, chiến trường chính là do ý chí lực cực kỳ cường hãn của quân hồn chuyển hóa mà thành. Diệp Chân bởi vậy nghĩ tới chiến hồn huyết kỳ, dùng ma hồn bổ sung huyết quang bên trong huyết kỳ, vậy thì bên trong nơi đó có thể có được ý chí lực hay không? Không nghĩ tới, Diệp Chân thật đoán đúng. Sau khi giải quyết nguy cơ, bình tĩnh lại, Diệp Chân tiếp tục mở ra hồn hải. Có chiến hồn huyết kỳ huyết quang bổ sung, hai canh giờ sau, cuối cùng một tia lực lượng thần hồn của Diệp Chân cũng chen hết vào bên trong hồn hải vừa mới mở ra. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân đột ngột cắn đầu lưỡi một cái, con mắt bạo lồi gầm thét. Tiên thiên thần hồn hiện, chấn hồn. Bên trong thức hải, một hư ảnh giống như đúc Diệp Chân đột ngột ngưng tụ hiện ra. Tiên thiên thần hồn hiện, chấn hồn. Trong nháy mắt khi Diệp Chân đưa một tia lực lượng thần hồn cuối cùng vào vừa bên trong hồn hải mới mở ra, thức hải hỗn độn bắt đầu từ bốn phương tám hướng đè ép, đến hồn hải vừa mới mở ra ước chừng hơn 500 mét. Không có lực lượng thần hồn đằng sau tiếp tục đưa vào, hồn hải vừa mới mở ra của Diệp Chân kịch liệt chấn động, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Cơ hồ đồng thời, Diệp Chân hét to lên một tiếng, một hư ảnh giống như đúc Diệp Chân hiển hiện. Tùy theo tiếng quát của Diệp Chân, hư ảnh ngồi xuống hồn hải vừa mới mở. Oành! Trong đầu ầm ầm nổ vang, hồn hải đang kịch liệt chấn động lại vững chắc mấy phần. Nhưng không chờ sự vui mừng nổi lên trên gương mặt Diệp Chân, lực đè ép lực kịch liệt hơn, từ bốn phương tám hướng ép đến, khiến cho hồn hải lần nữa chấn động gần như sắp nát, đồng thời tiên thiên thần hồn chấn áp giữa trung tâm cũng lóe lên. May mắn đã có chuẩn bị. Lưỡi buông lỏng, Diệp Chân trước đó đặt hắc liên đan dưới lưỡi liền lăn vào trong bụng. Trong nháy mắt, một cỗ khí tức thanh, lương bay thẳng lên óc. Bên trong thức hải, tiên thiên thần hồn tọa chấn ở trung ương hồn hải đang lập lòe, gặp được thanh lương chi khí mới đưa vào, chợt trở nên ngưng thực dị thường, lần nữa chậm rãi chìm xuống ngồi vào bên trong hồn hải. Tùy theo tiên thiên thần hồn của Diệp Chân từng tấc chìm vào bên trong hồn hải bắt đầu từng bước củng cố. Nhưng lực lượng đè ép đến từ bốn phương tám hướng lại càng lúc càng lớn, càng ngày càng kịch liệt. Điểm này, Diệp Chân hiểu. Dù sao, tiên thiên thần hồn kia ở một cách nhìn khác thì chính là bản thân Diệp Chân. Ánh sáng tiên thiên thần hồn không ngừng trở nên yếu ớt mờ đi, lại không ngừng trở nên mạnh mẽ sáng tỏ. Đó là dược lực của Hắc Liên, đan đang kéo dài bổ sung tiêu hao của tiên thiên thần hồn. Không thể không nói, Hắc Liên đan này quả thực là đồ tốt. Bên trong Hắc Long vực, Diệp Chân thật không có phát hiện vật tương tự. Diệp Chân đoán chừng, nếu hắn đột phá hồn hải cảnh ở Hắc Long vực, tỷ lệ thất bại càng lớn. Nhanh. Hơn nửa người tiên thiên thần hồn đều đã chìm vào hồn hải, sắp tới cái cổ. Chỉ cần toàn bộ tiên thiên thần hồn đều chìm vào bên trong hồn hải, vậy tức đại biểu cho trấn áp thành công, mở ra hồn hải thành công. Nhưng ở thời khắc mấu chốt này, thanh lương chi khí đang không ngừng xông vào trong đầu Diệp Chân đột nhiên biến mất. Dược lực của Hắc Liên đan thế mà lại biến mất trong thời khắc mấu chốt. Cơ hồ là đồng thời, sắc mặt Diệp Chân kịch biến, áp lực đến từ bốn phương tám hướng trong thức hải, điên cuồng đè ép về phía hồn hải, khiến cho hồn hải đã cơ bản thành hình bắt đầu biến hình, chấn động. Nhưng điểm chết người là tiên thiên thần hồn đã dung nhập chín thành vào bên trong hồn hải, cũng bị lực lượng đè ép bàng bạc chèn ép khiến cho quang hoa lấp lóe không thôi, khí tức lại cấp tốc suy yếu. Sắc mặt Diệp Chân đột ngột trở nên đến trắng bệch. Nếu tiên thiên thần hồn bị đập vỡ, tức đại biểu cho Diệp Chân hắn triệt để xong đời. Nói một cách khác, lần này Diệp Chân đột phá đến hồn hải, cảnh lại xuất hiện kết cục thảm thiết nhất khi võ giả đột phá bạo não mà chết. Không! Diệp Chân gầm lên giận dữ. Thần niệm của Diệp Chân đột ngột chìm xuống ma hồn điện trước ngực. Nơi đó, mấy trăm con ma linh u hồn bị nhốt trong ma hồn điện, chính là sợi cỏ cứu mạng sau cùng. Ma linh u hồn sau khi trải qua Thận Long Châu luyện hóa, có thể đại bổ thần hồn, nhưng có thể bổ sung tiên thiên thần hồn tiêu hao hay không thì Diệp Chân cũng không rõ ràng. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Chân một mực tìm kiếm Hắc Liên đan, chính bởi vì không thể xác định chuyện này, mà biện pháp này lại không thể làm thử. Diệp Chân cảm giác đầu đột nhiên đau xót. Cả người như bị sét đánh. Đây là biểu hiện tiên thiên thần hồn bị thương tổn, sau đó trực tiếp gia tăng lên nhục thân của Diệp Chân. Không! Gào thét một tiếng, hai mắt Diệp Chân đột nhiên trợn trừng, cưỡng ép ngưng tụ lực lượng thần hồn, lần nữa xông vào bên trong ma hồn điện. Cùng lúc lực lượng thần hồn của Diệp Chân xông vào bên trong ma hồn điện, chuẩn bị luyện hóa ma linh u hồn bị giam cầm bên trong, trong thân thể Diệp Chân đột nhiên vang lên hai đạo dị âm. Một đạo thanh âm ông ông do kiếm rung động gây ra. Đạo thanh âm này, Diệp Chân nhận ra, chính là kiếm mạch thần thông thứ nhất của hắn khi phát động kiếm tâm thông minh, rung động gây ra âm thanh. Tiếng thứ hai, lại là một đạo âm thanh long lánh giống như đã từng quen biết. Không chờ Diệp Chân suy nghĩ đạo âm thanh long lánh giống như đã từng quen biết này đi ra từ nơi nào, Diệp Chân phát hiện hai đạo quang hoa, một vàng, một đen, đột ngột bay lên từ trong cơ thể của hắn, bay thẳng tới thức hải. Nháy mắt xông vào trong thức hải, hai đạo quang hoa, một vàng, một đen, rơi thẳng xuống hồn hải gần sụp đổ của Diệp Chân. Phốc! Trong khoảnh khắc hai đạo quang hoa một vàng một đen rơi vào hồn hải gần phải sụp đổ, như định hải thần châm khẽ run lên, hồn hải vốn dĩ đang rung động như sóng cả mãnh liệt, gần như sụp đổ, trong thời gian ngắn trời yên biển lặng, gió êm sóng lặng. Mất đi lực lượng đè ép từ bốn phương tám hướng, tiên thiên thần hồn gần như sụp đổ của Diệp Chân cũng dần dần củng cố. Bên trong hồn hải Diệp Chân, hai đạo cột sáng một vàng một đen giống như định hải thần châm xuyên thẳng đáy biển, thẳng đến không trung, bảo vệ tiên thiên thần hồn từ từ dung nhập vào bên trong hồn hải. Hô! Lúc này, Diệp Chân mới thở dài một hơi, cũng không để ý mồ hôi lạnh đầy đầu, vội vàng thôi động công pháp ám hồn, quyết để tiên thiên thần hồn triệt để sáp nhập vào bên trong hồn hải. Đúng lúc đỉnh đầu của tiên thiên thần hồn chìm vào trong hồn hải, một mảnh linh quang kỳ dị đột nhiên hiện lên, toàn bộ hồn hải đột nhiên trở nên linh hoạt, phảng phất có linh quang, như có sinh mệnh. Xong rồi. Trong nháy mắt hai chữ này ra khỏi miệng, thân thể Diệp Chân mềm nhũn, đột ngột tê liệt ngã xuống trên mặt đất, há to miệng thở hổn hển. Trên dưới toàn thân đều đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Dù ai, phải chạy một vòng qua quỷ môn quan hẳn đều ở trạng thái này. Há miệng thở hổn hển mấy cái, lấy lại bình tĩnh, Diệp Chân lập tức đem thần niệm chìm vào bên trong hồn hải vừa mới ngưng tụ thành công. Diệp Chân rất muốn biết, thời khắc sinh tử tồn vong vừa rồi, thần quang ở đâu ra cứu mạng hắn. Bên trong hồn hải của Diệp Chân, hai đạo cột sáng một vàng, một đen phẳng phất đại trụ chống trời đứng ngạo nghễ ở nơi đó. Bên trên cột sáng, loáng thoáng có thể nhìn thấy hoa văn phức tạp, chỉ nhìn không rõ ràng. Chợt nhìn, Diệp Chân có một loại cảm giác, hình như có hai đạo cột sáng ở đây, hồn hải vô luận như thế nào đều sẽ không bị sụp đổ, trừ phi cột sáng vỡ nát. Hồn hải không bại sẽ không có người có thể làm bị thương tiên thiên thần hồn của mình. Tiên thiên thần hồn của Diệp Chân bây giờ đã triệt để sáp nhập toàn bộ vào bên trong hồn hải, bất kỳ địa phương nào bên trong hồn hải đều có thể là chỗ nương thân của tiên thiên thần hồn. Hồn hải của Diệp Chân vừa có hai cây cột sáng như thiên trụ trấn áp thủ hộ, hình như bởi vậy mà tạo thành một cái hệ thống phòng ngự hoàn mỹ. Diệp Chân loáng thoáng có loại cảm giác, người có thể làm bị thương tiên thiên thần hồn của hắn chắc hẳn không nhiều lắm. Thần niệm chỉ hơi động một chút, Diệp Chân đã hiểu lai lịch của cột sáng màu vàng. Cột sáng màu vàng có thể tương thông cùng với thần niệm Diệp Chân, chính là do kiếm mạch thần thông thứ nhất của Diệp Chân, kiếm tâm thông minh tạo ra. Còn tình huống cụ thể tu vi Diệp Chân có hạn, cũng không rõ ràng vì sao. Nói chung chính là thời khắc nguy cơ, Diệp Chân đã đúc thành thần thông huyết mạch thứ nhất chủ động hộ chủ. Cột sáng màu đen, Diệp Chân liền thấy kỳ quái. Có đạo cột sáng màu vàng thứ nhất lĩnh hội, Diệp Chân trên cơ bản có thể xác định, đạo cột sáng màu đen bắt nguồn từ đạo thiên phú huyết mạch thứ hai, của Diệp Chân đạo thiên phú huyết mạch thứ hai bị ánh sáng màu đen. Do mắt trái của Hắc Long bên trong Hắc Long bí cung toát ra lấp đầy, Diệp Chân tạm thời xưng Hắc Long thiên phú huyết mạch. Loáng thoáng ở giữa cột sáng màu đen hình như có chỗ liên hệ với thần hồn của Diệp Chân, nhưng lại cực kỳ yếu ớt. Hơn nữa so sánh với đạo cột sáng màu vàng thứ nhất, càng thiếu khuyết mấy phần linh động. Chẳng lẽ nguyên nhân là không có bị bản thân ta sử dụng? Chẳng qua, cũng mang cho Diệp Chân một tin tức tốt. Trước kia Diệp Chân luôn cho rằng đạo thiên phú huyết mạch thứ hai của hắn bị ánh sáng màu đen chiếm cứ hiếm khi có động tĩnh, cho nên đạo thiên phú huyết mạch thứ hai đã bị phế. Hiện tại xem ra, hình như thật không đơn giản, hẳn là đúc thành thần thông võ kỹ nào đó cùng với đạo thiên phú huyết mạch thứ nhất. Chỉ là còn có điều khuyết điểm. Nhưng ít ra, tình huống ngày hôm nay có thể chứng minh đạo thiên phú huyết mạch Hắc Long thứ hai của Diệp Chân không phải bị phế. Hẳn là hữu dụng, chỉ là Diệp Chân còn chưa phát hiện. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân liền nghĩ tới Bá Thiên Ba Thức lấy được từ Hắc Long Bí Cung Hắc Long. Mỗi khi Diệp Chân tu luyện Hắc Long Bá Thiên Ba Thức, đạo Hắc Long Thiên Phú huyết mạch thứ hai sẽ có chỗ có chút chấn động. Chẳng lẽ Hắc Long Bá Thiên Ba Thức lại là chìa khóa để nắm giữ hoặc mở ra đạo thứ hai Hắc Long Thiên Phú huyết mạch? Xem ra, về sau ta phải chăm chỉ tập luyện Hắc Long Bá Thiên Ba Thức, nói không chừng lúc nào cũng có thể mang tới niềm vui bất ngờ. Diệp Chân lập tức có ý nghĩ. Cũng chính lúc này, Diệp Chân kinh hồn hơi định, mới có cơ hội dò xét tình hình sau khi hồn hải thành công mở ra. Mặc dù nói lực lượng thần hồn cường đại của Diệp Chân cơ hồ mang đến tử kiếp cho Diệp Chân, nhưng sau khi Diệp Chân thành công mở ra hồn hải, khiến cho hồn hải trở nên bất phàm. Đại đa số võ giả vừa mới đột phá tu vi đến hồn hải cảnh, thể tích hồn hải nhỏ nhất chừng 10 mét, lớn một chút chừng 3-40 mét, đạt tới kích thước 100 mét, đã xứng đáng là thiên tài ghê gớm. Thế nhưng, hồn hải của Diệp Chân, phạm vi đã đạt tới hơn 900 mét, tương đương kích thước hồn hải của cường giả hồn hải cảnh ngũ trọng. Kỳ dị nhất chính là, bên trong hồn hải còn cắm hai cây trụ kình thiên một vàng một đen. Thần niệm hơi động một chút, Diệp Chân cũng cảm giác được biến hóa sau khi đột phá. So với trước khi đột phá, tốc độ Diệp Chân thôi động lực lượng thần hồn quả thật nhanh gấp 10 lần có thừa. Thôi động cùng một lượng lực lượng thần hồn, lực phá hoại ẩn chứa trong đó, ít nhất mạnh hơn lúc trước gấp 10 lần, thậm chí mười mấy lần. Ngẫm lại cũng thế, lực lượng thần hồn trước kia của Diệp Chân xóa tung như bông, dùng nó công kích địch nhân thì tương đương với dùng một cái búa lớn bằng bông kích. Nhưng mà hiện tại, Diệp Chân khẽ động thần niệm, gõ đi ra lại là một cái búa sắt kích cỡ nhỏ hơn chừng 10 lần. Vận dụng tổng sản lượng thần hồn giống nhau, nhưng tính chất khác biệt, công kích hiệu quả cũng khác biệt như ngày và đêm. Điểm này thể hiện rõ ràng nhất ở tốc độ vận chuyển linh lực của Diệp Chân. Trước kia thần niệm toàn lực thôi động linh lực vận chuyển, thôi động đến cực hạn mới có thể để cho kinh mạch cảm nhận được cảm giác đau đớn. Nhưng hiện tại, chỉ cần Diệp Chân thoáng vận dụng thần niệm thôi động linh lực, toàn bộ kinh mạch liền đau nhức ê ẩm. Diệp Chân cảm giác tốc độ vận chuyển linh lực ít nhất tăng lên 5 thành. Chỉ cần sau một khoảng thời gian, kinh mạch dần dần thích ứng được, uy lực linh lực của Diệp Chân mặc dù không cách nào tăng lên tương ứng 5 thành, nhưng tăng lên chừng 2-3 thành là không có bất cứ vấn đề gì. Sau khi đột phá đến hồn hải cảnh lại tiếp tục tăng lên, quả nhiên không tệ, chẳng qua, đột phá hồn hải cảnh, lúc này mới xem như vừa mới bắt đầu. Đột phá hồn hải cảnh, mở hồn hải, chỉ là bước đầu tiên, cũng là một bước quan trọng nhất. Trình tự tiếp theo mới là có thể khiến cho chiến lực của Diệp Chân đột nhiên tăng mạnh. Sức mạnh thần hồn tăng lên chỉ là bước đầu tiên để đột phá đến hồn hải cảnh, như vậy linh lực thuế biến chính là bước thứ hai tăng lên thực lực sau khi đột phá đến hồn hải cảnh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nói là bước thứ hai, kỳ thật là sau khi linh lực đột phá đến hồn hải cảnh thuế biến, bản chất của nó vẫn nhờ vào sức mạnh thần hồn mà tăng lên. Sau khi các võ giả mở hồn hải thành công, lập tức sẽ bắt đầu dùng sức mạnh thần hồn đi rèn luyện linh lực, triệt để củng cố tu vi đến hồn hải cảnh. Sức mạnh thần hồn đối với linh lực giống như một thanh búa rèn tự nhiên, trong lúc vận chuyển linh lực, có thể càng gia tăng hơn cho linh lực, càng tinh luyện được nhiều hơn. Đương nhiên, hiệu quả không có tăng lên lớn như sức mạnh thần hồn, chủ yếu bởi vì linh lực trước đó đã được rèn luyện qua vô số lần, đã sớm trở nên vô cùng tinh luyện. Bây giờ sức mạnh thần hồn có chỗ tăng lên, mới có thể lần nữa rèn luyện linh lực. Nếu như nói linh lực hóa linh cảnh trước đó là sắt, như vậy sau khi đột phá đến hồn hải cảnh, thì linh lực chính là thép tinh. Võ giả ở hồn hải cảnh, mạnh mẽ chính là mạnh nhờ một điểm này. Linh lực càng tinh luyện hơn, cho dù khi công kích hay phòng ngự, uy lực đều càng thêm mạnh mẽ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao lúc trước phù vân chỉ của Diệp Chân không cách nào một chỉ miểu sát võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng. Bởi vì có tử linh ở tạm kiếm mạch thứ nhất gia trì, phù vân chỉ mới có thể một chỉ miểu sát một võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng bình thường. Đương nhiên, đây chỉ là đối với võ giả vừa mới đột phá đến hồn hải cảnh. Diệp Chân vốn cũng chẳng phải võ giả bình thường. Diệp Chân vừa mới đột phá, có sức mạnh thần hồn và sức mạnh thần hồn tương xứng với một võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng. Như vậy búa linh lực rèn đúc của Diệp Chân cấp bậc của sức mạnh thần hồn chính là dựa theo cấp bậc một võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng. Mà hiệu quả có thể trực tiếp xảy ra nhất chính là linh lực được sức mạnh thần hồn trải qua rèn luyện cường độ độ đi ra được của Diệp Chân sẽ không sai biệt lắm so với cường độ linh lực của những võ giả hồn hải cảnh uy tín lâu năm, nói cho đúng, còn phải mạnh hơn 2 phần. Nguyên nhân rất đơn giản, linh lực của Diệp Chân ngoại trừ dùng thần hồn sức mạnh rèn luyện ra, còn có Thận Long Châu tự phát rèn luyện. Linh lực của Diệp Chân, mỗi một lần trải qua Thận Long Châu đều sẽ được tự động rèn luyện một lần. Đến từ việc tự động rèn luyện của Thận Long Châu, vẫn luôn để cường độ linh lực của Diệp Chân mạnh hơn xa xa so với đám võ giả ngang cấp. Đây cũng có thể cho là nguyên nhân quan trọng để Diệp Chân có thể vượt cấp khiêu chiến. Nói một cách khác, bây giờ Diệp Chân có sức mạnh thần hồn của một hồn hải cảnh ngũ trọng. Vừa có khả năng tự động rèn luyện của Thận Long Châu, linh lực cường độ của Diệp Chân đã vượt qua xa xa so với linh lực cường độ của đám cường giả hồn hải cảnh ngũ trọng khác. Mặc dù linh lực không có gia tăng thêm một tơ một hào, nhưng thực lực của Diệp Chân sau khi chiến lực tăng lên hồn hải cảnh đã tăng vọt được một mảng lớn. Trước kia lúc Diệp Chân bị đám võ giả hồn hải cảnh vây công, khả năng Diệp Chân vẫn phải cẩn thận ứng đối, hiện tại, lập tức đối xử bọn họ như với những võ giả đồng cấp khi ở hóa linh, cảnh ngũ trọng. Rèn luyện linh lực để không gian đan điền của Diệp Chân trước kia bị lấp đầy trực tiếp chống ra 1/3. Diệp Chân còn chẳng dùng sức mạnh thần hồn để mở rộng đan điền, linh lực trong cơ thể lập tức có thể tăng vọt trên phạm vi lớn. Cho nên, trong nháy mắt Diệp Chân rèn luyện hoàn tất linh lực trong cơ thể, thần niệm khẽ động, 4 huyết mạch bẩm sinh đột ngột hiển hiện trong người, thần niệm thúc dục. Một lượng lớn linh lực lập tức từ 4 huyết mạch bẩm sinh như thông thiên trụ, này điên cuồng rót vào. Trong chốc lát, Diệp Chân đã ngưng tụ ra một vòng xoáy linh lực cực lớn trên không linh viện, số 100. Tiểu tử này đột phá. Bên trong Nguyệt Hoa Đường, Phong Khinh Nguyệt đang tu luyện đột nhiên mở mắt. Cũng bị động tĩnh tu luyện to lớn của Diệp, Chân đánh thức. Vòng xoáy linh lực. Võ giả thiên mạch mới có thể dẫn động vòng xoáy linh lực nha. Không nghĩ tới, tên Diệp Chân này lại còn là một tên võ giả thiên mạch. Hơn nữa nhìn động tĩnh của vòng xoáy linh lực này, ít nhất cũng là bát mạch, năng lực này cũng quá. Trong tĩnh thất u ám, Phong Khinh Nguyệt nhìn chằm chằm vòng xoáy linh lực trên không, tinh quang xinh đẹp trong mắt chớp nháy liên tục. Cùng một thời gian, từ trong ra ngoài Nguyệt Hoa Đường, rất nhiều võ giả tu luyện đều bị động tĩnh lớn trên không Nguyệt Hoa Đường đánh cho, nhìn vòng xoáy linh lực cực lớn kia, ai cũng khiếp sợ không thôi. Đây là võ giả thiên mạch, cho dù ở đâu cũng đều là thứ cực kỳ nhận được sự chú ý. Tu vi võ giả càng cao, hạn chế về huyết mạch bẩm sinh càng lớn. Sau khi tới hồn hải cảnh, chính là chú mạch, võ giả thiên phú bình thường. Cuối cùng cả đời, bởi vì thiên phú huyết mạch có hạn, tu vi cũng chính là chú mạch cảnh tứ trọng hoặc ngũ trọng. Nhưng võ giả thiên mạch lại có thể tăng tu vi lên đến chú mạch cảnh thất trọng, bát trọng, thậm chí cửu trọng. Đám võ giả có thể đột phá tu vi đến chú mạch cảnh, thần hồn võ kỹ lựa chọn lập tức sẽ trở nên phi thường quan trọng. Bởi vì thần hồn võ kỹ cần phải mượn thiên phú huyết mạch mới có thể hoàn thành tu luyện. Ngươi có mấy đạo huyết mạch thiên phú, cũng chỉ có thể tu luyện mấy thứ võ kỹ thần thông. Đại đa số võ giả chú mạch cảnh ở chân linh vực, thiên phú huyết mạch đều chủ yếu ở giữa 4 mạch đến 6 mạch. Thân pháp thần thông, võ kỹ thần thông phòng ngự, võ kỹ thần thông loại chủ công, đây là các nhánh phân phối cơ bản nhất cho võ giả chú mạch cảnh, cái này chiếm đi 3 mạch, mỗi khi tăng thêm 1 mạch, võ giả lập tức có thể nhiều tu luyện võ kỹ thần thông. Một vị võ giả bát mạch có thể tu luyện được nhiều hơn 2 đến 4 loại võ kỹ thần thông so với võ giả bình thường, mức chênh lệch kia cũng không phải một điểm nửa điểm. Trong lúc nhất thời, rất nhiều võ giả bên trong Nguyệt Hoa Đường đều ước ao ghen tị đối với vị võ giả ở bên trong linh viện, một số trăm kia, quả là con cưng của trời. Nếu bọn họ biết được Diệp Chân chỉ có tứ mạch thiên phú huyết mạch, không biết sẽ nghĩ gì. Sau 5 ngày, sau khi Diệp Chân tiến vào linh viện số 100, lần đầu tiên bước ra linh viện. Mặc dù nói Nguyệt Hoa Đường trực tiếp ở vào bên trên linh mạch trung phẩm, nồng độ thiên địa nguyên khí 4 lần linh mạch trung phẩm Hắc Long vực, nhưng đối với Diệp Chân hiện tại, vẫn luôn cảm thấy có chút không đủ. 5 ngày, mặc dù Diệp Chân bao giờ cũng không tích cực tu luyện, nhưng linh lực vẫn như cũ tăng lên có chút chậm chạp. Theo như đoán chừng của Diệp Chân, cứ theo tốc độ này, ước chừng sau khi qua thời gian nửa năm, tu vi hắn mới có thể thuận lợi tăng lên tới hồn hải cảnh nhị trọng. Tốc độ này, ở bên trong Hắc Long vực đã là tốc độ nghịch thiên, coi như ở bên trong chân linh vực cũng xem như không tệ. Dù sao võ giả có thể có được bát mạch thiên mạch và thu nạp linh lực, với tốc độ giống như Diệp Chân, ít càng thêm ít. Có điều, Diệp Chân vẫn cảm thấy có hơi chậm. Nửa năm sau, nếu Diệp Chân đại biểu cho Nhật Nguyệt Thần Giáo tham gia Quy Linh Đại hội, đối thủ nhất định sẽ là cường giả chú mạch cảnh, chỉ dựa vào tu vi hồn hải cảnh nhị trọng, muốn đối phó với cường giả chú mạch cảnh khá gian nan. Càng quan trọng hơn là, nếu Diệp Chân muốn sống tự do tự tại ở bên trong chân linh vực, nhất định phải có được thực lực để đối kháng với cường giả chú mạch cảnh. Linh mạch thượng phẩm Nhật Nguyệt Thần Giáo chính là lựa chọn tốt nhất hiện tại. Giao phó với Bách Thảo một tiếng, Diệp Chân lập tức cầm ngọc phù thân phận màu tím đi ra cửa. Linh viện được tu kiến phía trên linh mạch thượng phẩm cách Nguyệt Hoa Đường không xa, lúc mới tới, Diệp Chân xa xa đã thấy được linh khí mờ mịt bay lên từ bên trong đó. Ra khỏi Nguyệt Hoa Đường, đi ước chừng 5-6 dặm, có một biển trúc lớn, mỗi một cây trúc bên trong biển trúc tựa như to chừng miệng chén, mỗi một lùm đều là thúy lục ướt át, hẳn có quan hệ với việc được tưới nhuần bằng nguyên khí thiên địa nồng hậu dày đặc này hàng ngày. Nhật Nguyệt Thần Giáo có một trong 4 đạo linh mạch thượng phẩm, chính là ngay tại bên trong biển trúc. Bên trong, ảo ảnh trùng điệp, càng có từng lùm hoa linh lực tỏa ra màn sáng lấp lánh. Ngây người ở chân linh vực lâu như vậy, Diệp Chân cũng hiểu rõ rất nhiều thứ. Một tòa linh lực màn sáng kia chính là linh thực linh điền, được gieo trồng bên trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, linh mạch tương ứng với một nửa địa vực, đều được dùng để mở mang linh điền, gieo trồng các linh thực chân quý. Linh dược dùng để võ giả tu luyện ở địa vực ngược lại cũng không phải quá nhiều. Tiến vào biển trúc không bao xa, một đạo linh màn sừng sững mà lên, dâng thư 4 chữ lớn linh viện trúc hải. Tiểu tử này, nhanh đưa ra ngọc phù thân phận cho ta. Cửa ra vào linh viện là một tòa tinh xá lục trúc rộng mở, một vị lão già tóc bạc trắng, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt đang cười híp mắt nhìn Diệp Chân, quanh người là khí tức của tu vi hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, hẳn thuộc về loại võ giả không cách nào đột phá đến chú mạch cảnh, bị thần giáo phái đến nơi này trông coi linh viện. Võ giả Diệp Chân của Nguyệt Hoa Đường, hưởng trung đẳng nguyệt lệ, có thể tiến vào thượng phẩm linh viện tu luyện 5 ngày. Khi đang nói chuyện, vị lão già tóc bạc trắng hơi nhìn Diệp Chân một chút, cười ha hả nói, tiểu hòa tử, vận khí không tệ, hôm nay vừa lúc có một tòa thượng phẩm linh viện đang trống không, bằng không, ngươi lập tức chờ một đoạn thời gian rồi. Đi vào đi, ta đã làm đánh dấu ở bên trong thân phận ngọc phù của ngươi. Ngươi cầm ngọc phù thân phận, vào bên trong đưa linh lực vào lập tức có thể thông qua thủ hộ màn sáng. Linh viện số 68, đi vào thẳng lập tức có thể nhìn thấy, thời gian 5 ngày vừa đến, tự có trận pháp sẽ đưa ngươi ra ngoài. Lão giả tóc bạc giao phó vô cùng kỹ càng. Cảm ơn tiền bối. Vừa chắp tay, Diệp Chân cầm ngọc phù thân phận trong tay đưa linh lực tới, lập tức thuận lợi xuyên qua thủ hộ màn sáng cửa chính Trúc Hải Linh Viện. Bên trong thủ hộ màn sáng, biển Trúc đột ngột biến mất, chỉ còn lại có 3 năm lùm cô độc, lọt vào chỗ trong tầm mắt là từng tòa linh viện, tương liên nguyên khí thiên địa mấy phần mờ mịt, không thể nhìn thấy phần cuối. Triển khai thân pháp, đi ra ước chừng 40, 50 dặm, Diệp Chân đã tìm được linh viện số 68. Ngọc phù thân phận màu tím chợt có ánh sáng lóe lên, màn ánh sáng trước linh viện số 68 chấn động lên một chút, Diệp Chân lập tức cất bước đi vào. Nửa chân đạp vào linh viện, nguyên khí thiên địa dày đặc nồng hậu trong nội viện lập tức đập vào mặt. Cũng trong nháy mắt này, một đạo lưu quang như lưỡi điện lao thẳng tới sau lưng Diệp Chân. "Cút ra ngoài cho lão tử, cái linh viện này là của ta." Trong tiếng hét vang, một quyền ấn màu đỏ cực đột ngột từ bên cạnh đánh xuống dưới hạ bộ Diệp Chân, ngoài việc đối phương công kích chỗ cực kỳ hèn mọn ra, càng làm Diệp Chân giật mình chính là bên trong quyền ấn màu đỏ này còn ẩn chứa năng lượng vô cùng kinh khủng. Những nơi đi qua, ngay cả không khí cũng bị thiêu đến rung động tầng tầng. Cường giả chú mạch cảnh. Diệp Chân kinh hô một tiếng, tập kích này tới cực kỳ ngẫu nhiên, ứng đối đã tới không kịp, vì chỗ yếu hại như hạ bộ không bị oanh trúng, Diệp Chân cực kỳ chật vật né tránh, quyền ấn màu đỏ kia cơ hồ bay qua sát đũng quần Diệp Chân. Một vị cường giả chú mạch cảnh đánh lén, đây là phản ứng duy nhất Diệp Chân có thể làm ra. Xuy một tiếng, trang phục nửa người dưới của Diệp Chân lập tức hóa thành tro tàn. Nếu không phải Diệp Chân kịp thời tuôn giáp xích ngọc linh ra thì da thịt sợ là cũng phải bị cháy rụi tại chỗ rồi. Trong nháy mắt, Diệp Chân lập tức nổi giận. Nếu hắn phản ứng chậm một chút nữa, chẳng phải hắn lập tức bị phế. Tia sáng lóe lên, một võ giả mày kiếm trương dương hất áo choàng màu đỏ lập tức đứng ở vị trí của Diệp Chân khi nãy, nhìn Diệp Chân càn rỡ cười phá lên. Coi như cơ linh, không phải quá đần, bằng không, Nhật Nguyệt thần giáo chúng ta sẽ có thêm một tên thái giám. Cũng có cơ trí, không phải quá đần. Bằng không, Nhật Nguyệt thần giáo chúng ta có thể có thêm một tên thái giám. Vu Hoài Tùng thân mang áo choàng màu đỏ nhìn Diệp Chân, cười đến vô cùng không kiêng nể, một bên cười, còn một bên nhìn nửa người dưới gần như trần trụi của Diệp Chân. Cười xong, Vu Hoài Tùng không thèm để ý chút nào xông đến phất phất tay với Diệp Chân. Mau cút, hôm nay thượng phẩm linh viện này, ta dùng. Hỗn đản. Ngay lúc đó, Diệp Chân nộ khí tích uẩn đến cực hạn một tiếng nổi giận quát, phi thân lên, một chỉ điểm hướng Vu Hoài Tùng. Khí tức mênh mông cổ pháp vừa ra, một đoạn xanh ngọc ngón tay đột ngột từ trong hư không bay ra, như thiểm điện điểm hướng về phía Vu Hoài Tùng đang phách lối. Thấy một đoạn xanh ngọc ngón tay đánh tới, thần sắc Vu Hoài Tùng đột nhiên ngẩn người, lộ ra vẻ giật mình, hình như căn bản không nghĩ đến Diệp Chân là một võ giả hồn hải, cảnh cũng dám xuất thủ về phía hắn. Nhưng, phù vân chỉ này tán phát khí tức mênh mông cổ pháp lại để hắn có chút kinh hãi. Như lúc trước Vu Hoài Tùng dùng quyền ấn màu đỏ đánh lén từ phía sau lưng Diệp Chân, một chỉ phù vân chỉ của Diệp Chân là, dưới tình huống Vu Hoài Tùng cho rằng Diệp Chân không dám tấn công hắn, mặc dù chính diện xuất kích, nhưng đối với Vu Hoài Tùng, có điểm giống với đánh lén. Trở tay không kịp. Hơn nữa, khoảng cách giữa hai người, chỉ 4-5 mét. Theo phản ứng bản năng, hộ thể linh giáp màu đỏ đột ngột từ trong cơ thể Vu Hoài Tùng tuôn ra, ngắn như vậy trong tích tắc, Vu Hoài Tùng có thể làm, cũng chỉ có như vậy. Phốc. Một đoạn xanh ngọc ngón tay chỉ vào phía trên hộ thể linh cương của Vu Hoài Tùng. Vừa mới hiện ra, khiến cho hộ thể linh cương của Vu Hoài Tùng kịch liệt lay động, tản ra một vòng lại một vòng gợn sóng. Gợn sóng chặt tới cực điểm, hộ thể linh cương của Vu Hoài Tùng mới tuôn ra đột ngột tiêu tán. Một chiêu này, Vu Hoài Tùng cả kinh, ngay cả lông tơ đều dựng đứng. Mặt mũi trắng bệch, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Một võ giả hồn hải, cảnh nhất trọng làm sao có thể phá vỡ hộ thể linh giáp cường giả chú mạch, cảnh như hắn. Hơn nữa, một đoạn ngón tay xanh ngọc kia của Diệp Chân chính là điểm giữa trán của hắn. Đã phá vỡ hộ thể linh giáp của hắn. Nếu tiếp tục điểm xuống, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. May là một phù vân chỉ này của Diệp Chân, cũng khó khăn lắm mới phá vỡ hộ thể linh cương của hắn, cũng hết sạch sức lực, rồi tiêu tán, định đứng lên đồng quy vu tận với hộ thể linh giáp của hắn. Vu Hoài Tùng lo sợ, cuối cùng rơi xuống trong bụng, thoáng qua giận dữ. Tiểu tử, dám hướng ta duỗi móng vuốt, người muốn chết. Hừ, chú mạch cảnh nhất trọng, cũng chỉ vậy. Ngay khi Vu Hoài Tùng giận tím mặt, Diệp Chân đột nhiên hừ lạnh một tiếng, lần nữa một chỉ điểm ra. Vẫn như cũ như trước, một đoạn xanh ngọc ngón tay giống, như lúc trước không có gì khác nhau đột một điểm hướng cái trán Vu Hoài Tùng. Nếu như gắng phải tìm một điểm khác nhau, sợ chỉ có Diệp Chân biết rõ. Một chỉ phù vân chỉ này của Diệp Chân là liên hoàn điểm ra. Phù vân chỉ lại tật lại nhanh, khoảng cách giữa hai người vẫn ngắn. Hơn nữa, hộ thể linh giáp Vu Hoài Tùng vừa mới bị điểm phá. Thấy thế, Vu Hoài Tùng giật mình. Cũng không kịp bất kỳ phản ứng nào khác, duy nhất có thể làm là trong thời gian ngắn nhất, một lần nữa xuất hộ thể linh giáp ra. Khi hộ thể linh giáp một màu đỏ lần nữa tràn ngập đến toàn thân, trái tim Vu Hoài Tùng, cũng đang lo sợ, vì có kinh nghiệm trước đó, dù sao chỉ pháp Diệp Chân cao nữa cũng chỉ phá vỡ hắn hộ thể linh giáp liền hết sạch sức lực, cũng không cần lo lắng. Thần niệm khẽ động, Vu Hoài Tùng chuẩn bị thu thập Diệp Chân. Phản Thiên, một võ giả hồn hải cảnh một trọng cũng dám hướng hắn duỗi móng vuốt, không muốn sống hay thật muốn làm thái giám. Khi ý niệm vừa động, cả người Vu Hoài Tùng như bị sét đánh, đầu như bị thiết chùy đánh trúng, một loại cảm giác cực độ choáng váng truyền đến, để Vu Hoài Tùng ý thức được cái chết trong tích tắc. Đây rất bình thường. Ấn đường chính là hồn hải đại môn của một tên võ giả. Nếu bị thương nặng, dù hắn là thần tiên, hồn hải cũng sẽ nhận chấn động kịch liệt. Đòn thứ hai phù vân chỉ của Diệp Chân trực tiếp phá vỡ hộ thể linh giáp Vu Hoài Tùng, sau đó lại nặng nặng đánh vào trên ấn đường Vu Hoài Tùng. Trực tiếp khiến ấn đường Vu Hoài Tùng sụp đổ nửa tấc có thừa, nếu sâu hơn nửa tấc, mạng nhỏ Vu Hoài Tùng, sợ đã không còn. Muốn chết, ngươi động một ngón tay thử một chút. Khi ý thức Vu Hoài Tùng khôi phục, nghe được câu nói đầu tiên, thanh âm sát khí lạnh lẽo của Diệp Chân vang lên bốn phía. Lúc này, Vu Hoài Tùng mới phát hiện, Diệp Chân đứng vững cách hắn 6 mét, một cây chỉ kiếm màu đỏ dài hơn 2 trượng, đâm vào miệng vết thương trên ấn đường của hắn, đâm đến vô cùng đau nhức. Hơn nữa, chỉ cần hắn dám có bất kỳ dị động, chỉ kiếm màu đỏ này sẽ trực tiếp chọc thủng đầu hắn. Vu Hoài Tùng cũng không phải người ngu, ngược lại, hắn có thể trước 30 tuổi, đột phá tu vi đến chú mạch cảnh nhất trọng, cũng là thiên tài trong chân linh vực. Tưởng tượng, nghĩ minh bạch một loạt chuyện. Một chỉ phù vân chỉ của Diệp Chân chỉ làm hắn trọng thương, sau đó Diệp Chân thừa cơ khống chế được hắn. Nhưng hắn vẫn không hiểu, đòn phù vân chỉ thứ nhất của Diệp Chân đều vẻn vẹn chỉ phá vỡ hộ thể linh giáp của hắn đã tiêu tán. Khí tức đòn phù vân chỉ thứ hai và đòn thứ nhất không sai biệt lắm, vì sao lại có thể đả thương hắn nặng như vậy? Không chỉ phá hộ thể linh giáp của hắn, ngay cả hậu thiên linh thể của cường giả chú mạch cảnh hắn rèn luyện lâu ngày, cũng có thể bị trọng thương. Mặc dù nói hậu thiên linh thể của võ giả ở hóa linh, cảnh ngũ trọng đỉnh phong đều có thể đại thành, nhưng được võ giả chú mạch cảnh ôn dưỡng rèn luyện, cường độ hậu thiên linh thể, tuyệt đối không phải hậu thiên linh của võ giả hồn hải cảnh thể có thể so. Chuyện này khiến Vu Hoài Tùng nghĩ mãi không thông. Càng nghĩ không thông, có thể giải thích vấn đề này cũng chỉ có bản nhân Diệp Chân. Lần thứ nhất Diệp Chân dưới cơn thịnh nộ, chủ động công kích Vu Hoài Tùng khi, mặc dù thịnh nộ, nhưng vẫn có mấy phần lý trí. Tu vi vừa mới đột phá, chiến lực, thực lực đều thu được tăng lên trên diện rộng, nhất là uy lực võ kỹ giống phù vân chỉ cũng tăng trưởng theo do thực lực võ giả. Diệp Chân cũng không biết uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nếu không cẩn thận điểm chết hỗn đản trước mắt này, phiền toái không nhỏ. Vô luận võ giả thế lực nào, cường giả chú mạch cảnh tuyệt đối vô cùng quan trọng, hơn nữa còn có giáo quy của thần giáo, cho nên đòn thứ nhất phù vân chỉ của Diệp Chân năng lực kích phát hoàn toàn bằng tự thân, cũng không có được tử linh bên trong kiếm mạch thứ nhất gia trì. Đợi một chỉ phù vân chỉ thứ nhất của Diệp Chân phá vỡ hộ thể linh cương của Vu Hoài Tùng, sau đó Diệp Chân có tham khảo đòn phù vân chỉ thứ hai, cũng không cố kỵ gì, trực tiếp gọi tử linh gia trì một chút, uy lực tăng vọt hơn 2-3 thành. Đây chính là nguyên nhân hai phát phù vân chỉ trước sau như một uy lực lại không đồng dạng. Hừ, ngươi đang trên đường lớn, dám giết ta. Chán sống. Sau khi tỉnh táo lại, Vu Hoài Tùng cũng nghĩ minh bạch quan khiếu trong chuyện này. Không dám giết ngươi, có gì không dám? Là ngươi công kích ta trước. Cười lạnh một tiếng, Diệp Chân lại bắt đầu nhìn Vu Hoài Tùng từ trên xuống dưới, nghĩ làm sao bò chết gia hỏa này. Thiếu chút nữa để gia hỏa này không làm được nam nhân. Coi như không giết hắn, cũng phải cho hắn giáo huấn cả đời điều khó quên. Giết ta, ngươi dám không? Tự tin cười cười, bỗng nhiên đỉnh đầu Vu Hoài Tùng đang bị Diệp Chân chỉ kiếm tiến lên trước một bước. Đến, ngươi không phải dám, có bản lĩnh đâm chết ta. Vu Hoài Tùng nâng cao đầu từng bước một đi lên phía trước, làm cho Diệp Chân từng bước một lui về sau. Chỉ là chỉ kiếm vẫn luôn không hề rời đi ấn đường của hắn. Điểm này, Vu Hoài Tùng đã đúng, Diệp Chân không dám giết hắn. Diệp Chân cũng không dám giết người ở chỗ này. Điều đầu tiên trong bang quy của Nhật Nguyệt Thần Giáo là không cho phép tự giết lẫn nhau. Võ giả đều là hạng người có thừa nhiệt huyết sôi trào tinh lực, so chiêu một chút động động tay có thể, nhưng nếu dám giết hại người trong thần giáo, lập tức xúc phạm thiết luật thần giáo, Diệp Chân không cần thiết suốt ngày hạ công địch. Làm sao, không dám đúng không? Có gan đến, còn uy hiếp ta. Vừa mắng, trong mắt Vu Hoài Tùng, lại lóe lên hung quang, vô thanh vô tức, một đạo lực lượng thần hồn âm lãnh đột ngột từ sau đầu Vu Hoài Tùng bay ra, thẳng oanh tới đầu của Diệp Chân. Thần hồn bí thuật, âm phong thứ. Một chiêu âm phong thứ của Vu Hoài Tùng cũng như phù vân chỉ của Diệp Chân lúc trước công kích hắn, rất nhanh, tốc độ thần hồn công kích vốn rất nhanh, hơn nữa khoảng cách lại ngắn, khi Diệp Chân kịp phản ứng, lại thêm một chiêu âm phong thứ đánh vào trong đầu. Cảm ứng được âm phong thứ đánh vào trong đầu Diệp Chân, Vu Hoài Tùng đắc ý cười ha hả. Một võ giả hồn hải cảnh nhất trọng, chúng thần hồn công kích của một cường giả chú mạch cảnh như hắn, hậu quả sẽ là gì? Nhẹ nhất cũng là thụ thương thần hồn, không tĩnh dưỡng 1-2 năm là không khôi phục lại được, nặng một chút, trực tiếp hồn hải băng tán, tiên thiên thần hồn diệt vong, bỏ mình tại chỗ. Đương nhiên, thiết luật Nhật Nguyệt thần giáo, Vu Hoài Tùng không dám đụng vào, cho nên, một chiêu âm phong thứ thoáng có chỗ thu liễm. Nhưng theo hắn đoán chừng, Diệp Chân là võ giả hồn hải cảnh nhất trọng, sau khi bị âm phong thứ công kích, sợ là hồn hải sẽ tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Không có thời gian 3-5 năm là không khôi phục được. Võ giả thiếu nhất chính là cái gì? Thời gian. Lãng phí 3 năm rưỡi, võ đạo chi lộ của người trước mắt này, trên cơ bản đã phế đi một nửa. Ha ha, tiểu tử, trúng kế, ngã. Một linh lực ngưng tụ thành khối hung hăng đập vào trên đầu Vu Hoài Tùng. Ngã mẹ ngươi trái trứng. Ngươi còn mẹ nó dám đánh lén ta. Chuyện này sao có thể? Ngươi chúng ta âm phong thứ, làm sao có thể bình yên? Ý nghĩ thế này chỉ thoáng qua trong lòng Vu Hoài Tùng. Còn chưa kịp hét ra, Vu Hoài Tùng cũng cảm giác đầu bị thiết chùy đánh, mắt nổi đom đóm, trời đất quay cuồng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đã chính là cường giả chú mạch cảnh, đầu của hắn cũng sợ hãi khối này. Một khối rất nặng. Mà Diệp Chân đã triệt để bạo tẩu. Ngươi tên hỗn đản, một lần đánh lén chưa xong, còn dám đánh lần thứ hai, thật coi lão tử là bùn nặn đó. Hôm nay ta sẽ hảo hảo giáo huấn cho ngươi. Diệp Chân chửi một câu, vừa dùng khối linh lực hung ác nện cái đầu Vu Hoài Tùng 4-5 lần, coi như cường giả chú mạch cảnh sức khôi phục mạnh, chỉ có một thân tu vi cường đại, cũng không chịu được bị Diệp Chân liên tục nện đầu như vậy, trời đất quay cuồng trực tiếp không khôi phục lại được. Mặc cho khối linh lực trong tay Diệp Chân đập hắn đến ngã trái ngã phải, tiếng kêu rên liên hồi. Đừng, đừng. Đột nhiên, thanh âm vội vàng đột ngột vang lên, khiến Diệp Chân ngây ra một lúc. Không phải đâu, con hàng này còn có thể phát ra thanh âm cầu xin tha thứ. Đây chẳng phải có thể rất nhanh mà khôi phục lại. Theo bản năng, lực đạo của khối linh lực trong tay Diệp Chân tăng thêm mấy phần. Khối linh lực trong tay Diệp Chân mang theo một dải tiếng rít phá không hung hăng đánh vào trên đầu Vu Hoài Tùng, trực tiếp đập Vu Hoài Tùng bay trên mặt đất. Trợn trắng mắt, co quắp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cường giả chú mạch cảnh mạnh hơn nữa, yếu hại chung quy là yếu hại, đập đầu đầu vẫn sẽ choáng. Lực đạo khối linh lực của Diệp Chân khá lớn, trực tiếp đập vỡ đầu của Vu Hoài Tùng, dọa Diệp Chân kêu to một tiếng. Nếu đánh chết sẽ phiền toái. Thần niệm quét qua, mới phát hiện chỉ gãy xương sau đầu, cách đánh chết còn rất xa. Đừng. Vừa rồi sau lưng Diệp Chân vang lên thanh âm đột nhiên ngừng lại, nhưng thanh âm này lại dọa Diệp Chân kêu to một tiếng, đột ngột xoay người liền thấy một lão già đầu tóc bạc trông coi Trúc Hải Linh Viện đang đứng sau lưng hắn, nhìn Vu Hoài Tùng ngã trên mặt đất vô cùng ngạc nhiên. Lông mày Diệp Chân lại khẽ nhíu, có chút cổ quái. Khi lão tóc bạc này xuất hiện, Diệp Chân một điểm cảm giác đều không có, thậm chí lúc trước còn ngộ nhận thanh âm Vu Hoài Tùng, nhưng nghĩ lại Diệp Chân đã trở nên bình thường. Lão già tóc bạc này cũng đã đạt tới tu vi hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong không biết bao nhiêu năm, mà chính hắn cũng chỉ có tu vi hồn hải cảnh nhất trọng, hơn nữa thần hồn tu vi cũng chỉ hơi mạnh. Lúc này lão giả tóc bạc xem ra có chút chật vật, trước ngực quần áo rách một mảng lớn, hình như bị người dùng trường lực xé rách. Ai, nói gọi ngươi không cần đến, toàn bộ linh viện đã có người, ngươi còn đến. Lão giả tóc bạc dùng trúc trượng trong tay chỉ vào Vu Hoài Tùng hôn mê ngã xuống đất, có chút tức giận. Nghe lão giả tóc bạc này nói xong, Diệp Chân lập tức lý giải đại khái mọi chuyện. Vu Hoài Tùng trước mắt này cũng muốn tiến vào trong Trúc Hải Linh Viện tu luyện, nhưng tới chậm một bước, không có linh viện. Có lẽ đến đúng lúc, vừa vặn nhìn thấy Diệp Chân tiến đến, nên đuổi vào, còn xảy ra một chút xung đột với lão giả tóc bạc thủ viện. Chuyện phía sau, Diệp Chân đều đã trải qua. Vu Hoài Tùng ỷ vào tu vi, muốn trắng trợn cướp đoạt linh viện Diệp Chân đã lập thành. Không ngờ, dưới sự khinh thường, lại bị Diệp Chân thu thập. Đương nhiên, cũng không phải Vu Hoài Tùng chủ quan. Nói cho đúng, là do tu vi của Diệp Chân vừa mới đột phá đến hồn hải cảnh, chiến lực tăng vọt, Vu Hoài Tùng đụng vào trên họng súng. Tiểu hỏa tử, có thể thu thập ra hỏa này. Không tệ. Lão giả tóc bạc giơ ngón tay cái lên cho Diệp Chân, ánh mắt trần trùng trục lại hướng về phía Diệp Chân chỉ dùng xích ngọc linh giáp, che khuất nửa người dưới. Mặt mo Diệp Chân đỏ ửng, tranh thủ thời gian tìm quần mặc vào tại chỗ, nhìn Vu Hoài Tùng trên đất, lại giận không chỗ phát tiết, đều do gia hỏa Vu Hoài Tùng này quá mức phách lối, để Diệp Chân gặp tai bay vạ gió. Chỉ là người này bây giờ bị Diệp Chân đánh nằm trên mặt đất, do thu thập có chút hơi quá. Nhưng, cứ như vậy đi qua hắn, chưa có chút hết giận. Kiếm quang trong tay khẽ động, xoát xoát xoát, vải rách bay tán loạn, nửa người dưới của Vu Hoài Tùng, bị Diệp Chân dùng kiếm phơi bày. Đương nhiên, Diệp Chân không có hứng thú thưởng thức đồ chơi kia. Hàn quang lóe lên trong lòng bàn tay, sớm đã thật lâu không dùng linh lực, bí thuật hàn băng sát khí đột ngột chụp vào nửa người dưới Vu Hoài Tùng, soạt soạt. Trong rừng trúc hơi nước rất nặng, trải qua thời gian ngắn, nửa người dưới Vu Hoài Tùng bị một tầng băng cứng thật mỏng băng phong, bao gồm thứ kia của hắn. Ha ha, có thể biến thành thái giám hay không, xem vận khí của ngươi. Khẽ cười một tiếng, Diệp Chân lại hướng vị lão giả tóc bạc chắp tay. Xin lỗi đã liên lụy tiền bối. Lão giả tóc bạc phất phất tay, híp mắt cười nói. Không ngại, nhưng, gia hỏa này rất nhanh tỉnh lại, ngươi vẫn nên tranh thủ thời gian tiến vào linh viện. Gia hỏa này có chút bối cảnh, làm việc không chút kiêng kỵ, ngươi tiến vào linh viện, có màn sáng linh viện thủ hộ ngăn cách, hắn không làm gì ngươi được. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Vừa chắp tay, Diệp Chân đã bước vào linh viện. Nhìn thấy Diệp Chân tiến vào linh viện, lão giả tóc bạc lắc đầu, điểm trượng trúc cũng nhanh chóng rời đi. Ngay lúc đó, Vu Hoài Tùng phát ra một âm thanh thống khổ liên tiếp, chậm chạp tỉnh dậy. Trong nháy mắt tiếp theo, âm thanh thống khổ liên tiếp của Vu Hoài Tùng biến thành một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên. Bảo bối của ta làm sao mất cảm giác, ai làm? Phía trước linh viện số 68, Vu Hoài Tùng nửa người dưới của bản thân, kêu thảm như heo bị làm thịt. Hàn khí hàn băng sát khí của Diệp Chân cực nặng, trải qua một chút, đã để nửa người dưới của hắn chết lặng không chịu nổi. May mà hậu thiên linh thể của Vu Hoài Tùng đã rèn luyện đến cực hạn, tu luyện lại là hỏa hệ linh lực, hàn băng sát khí này của Diệp Chân, linh lực bí thuật tu luyện lúc còn là dẫn linh cảnh, uy lực không mạnh. Không bao lâu, sương mù bốc lên, Vu Hoài Tùng mới kinh hồn muốn đứng lên, cái đầu sưng to vô cùng lớn đầy máu. Khi đứng lên, Vu Hoài Tùng một mặt sát khí xông về linh viện số 68, hướng về phía linh viện số 68 giống giận. Hỗn đản, cút ngay đi ra cho ta. Mau cút đi ra. Lại không lăn ra, lão tử sẽ lấy cái mạng nhỏ của ngươi. Khi Vu Hoài Tùng ở ngoài cửa linh viện tức miệng mắng to, Diệp Chân đã sớm hút vào thiên địa nguyên khí có nồng độ đậm đặc trong linh viện, với tốc độ kinh người. Nhìn một tia linh lực mờ mịt từ ngón tay thổi qua, dù hít một hơi, cũng có vô số sương mù mờ mịt bị hút vào trong phế phủ, trong ngực tràn ngập linh lực, khi linh lực tiến vào trong cơ thể, Ngọc Vỡ Tâm Kinh đã bắt đầu tự động vận chuyển, luyện hóa hút vào trong cơ thể thiên địa nguyên khí. Trong linh viện, dù ngồi bất động, tu vi cũng có thể tăng trưởng. Gương mặt Diệp Chân giật mình. Ngoại môn linh viện số 68, Vu Hoài Tùng lửa giận công tâm lại gần muốn điên cuồng. Hỗn đản, cút ra ngay cho ta, lại không lăn ra, lão tử đánh nát tòa linh viện này, lôi ngươi ra. Lăn ra đây. Trong tiếng giống giận dữ, một quyền ấn màu đỏ đột ngột hiện lên ở trước ngực Vu Hoài Tùng. Dưới lửa giận công tâm, Vu Hoài Tùng ý muốn công kích linh viện số 68 này. Trong linh viện, Diệp Chân vô cùng kinh hãi, không ngờ Vu Hoài Tùng này điên cuồng như thế. Vu Hoài Tùng, nếu ngươi dám hư hao một tơ một hào linh viện này, lão phu dám đảm bảo ai cũng không gánh nổi ngươi. Thượng phẩm linh viện chính là tài nguyên quan trọng nhất của thần giáo, không ai dám xúc phạm. Thanh âm già nua đột ngột vang lên trên không linh viện số 68. Diệp Chân nghe được, đây là thanh âm lão giả tóc bạc kia. Lão già. Vu Hoài Tùng hận hận mắng một tiếng, quyền ấn màu đỏ bồng bềnh trước ngực đột ngột tán đi. Tuy hắn tùy tiện, nhưng vài chuyện căn bản có hơi liên quan đến giáo quy thần giáo, thật không dám làm. Tốt, hỗn đản, ngươi không ra, hôm nay lão tử nhớ kỹ ngươi. Biết đằng sau ta là ai không? Dám chọc ta, thật không biết chữ chết viết như thế nào. Tiểu tử, trước hết để cho ngươi tu luyện 5 ngày, ngươi đợi cái chết đến đi. Không thể làm gì uy hiếp vài câu, Vu Hoài Tùng mang theo một bụng tức giận rời đi. Chính như lão giả tóc bạc nói, chỉ cần đi vào linh viện này, ai cũng không có cách nào. Còn về Vu Hoài Tùng, nổi giận đùng đùng rời đi Trúc Hải Linh Viện, đến cửa ra vào, vừa lúc lại nhìn thấy lão giả tóc bạc. Lão giả tóc bạc như thường ngày. Mặt mũi hiền lành, cười híp mắt, ai đến đều là như vậy. Nhưng nụ cười này đặt ở trong lúc trong bụng Vu Hoài Tùng đầy lửa giận, lại có ý nghĩ khác. Lão già, ngay cả ngươi cũng dám chế giễu lão tử. Hôm nay để ngươi biết lão tử lợi hại như thế nào, ta cũng không tin đánh không lại. Lông mày dương lên hiểm ác, linh quang màu đỏ quanh người trào lên. Vu Hoài Tùng xông lên một trận quyền cước với lão giả tóc bạc, phanh phanh không chút dung tình nào. Có lẽ già rồi, không có hỏa khí, có lẽ cảm thấy chơi không lại Vu Hoài Tùng, lão giả tóc bạc dứt khoát không hoàn thủ, một mực không ngừng duy trì hộ thể linh cương, mặc cho Vu Hoài Tùng quyền đấm cước đá đối với hắn. Hộ thể linh cương bị đánh tan, lập tức một lần nữa ngưng kết, trúng vào một quả đấm, cũng không rên một tiếng, chỉ là khuôn mặt vẫn như cũ cười híp mắt. Dù bị đánh hung ác, cũng cười híp mắt. Hết sức quỷ dị. Đánh đủ rồi, một bụng hỏa khí phát tiết đã không còn. Lúc này Vu Hoài Tùng mới hài lòng rời đi. Lúc rời đi, chỉ tay lão giả tóc bạc nổi giận mắng. Bạch lão đầu, lần sau nhớ kỹ, vĩnh viễn giữ một gian linh viện cho lão tử. Lúc nào lão tử đến, cũng phải có linh viện. Nếu không có, lão tử gặp ngươi một lần đánh một lần. Nhớ kỹ, sau 5 ngày lão tử lại đến, linh viện trong kia, nhất định phải giữ lại cho lão tử. Nói xong, Vu Hoài Tùng lại quay đầu nhìn trong Trúc Hải linh viện vị trí của Diệp Chân. Hừ, hỗn đản, nhìn lão tử chơi chết ngươi như thế nào. Liên tiếp ném ngoan thoại, Vu Hoài Tùng nghênh ngang rời đi. Về phần thương thế trên đầu, trải qua một chút thời gian, đã khôi phục 6-7 phần, còn lại, chính là xương ống đầu. Sức khôi phục hậu thiên linh thể bị hắn rèn luyện đến cực hạn, thật không đơn giản. Vu Hoài Tùng hỗn đản này, cũng may cho ngươi là có giáo quy ước thúc, bằng không. Trong linh viện số 68, Diệp Chân hừ lạnh một tiếng, hít sâu một hơi, vừa rồi Vu Hoài Tùng mang tới điểm điểm không vui, đã bị Diệp Chân đều đuổi ra cơ thể. Bước vào tĩnh thất, khoanh chân ngã ngồi, vận chuyển ngọc vỡ tâm kinh, từng đạo thiên địa nguyên khí mờ mịt lập tức tiến vào từ miệng mũi Diệp Chân, trong cơ thể bốn đạo thiên phú huyết mạch cũng đồng thời như trụ trời xuyên thẳng vào thiên địa nguyên khí dày đặc. Lượng lớn thiên địa nguyên khí lập tức như thủy triều tràn vào trong cơ thể Diệp Chân, khi vận chuyển toái ngọc chân kinh, linh lực trong đan điền Diệp Chân, dựa vào mắt thường có thể thấy được phương thức vội vàng bắt đầu tăng trưởng. Tốc độ tăng lên tu vi của thượng phẩm linh mạch này quả nhiên không phải bình thường, tốc độ tăng lên tu vi so với trung phẩm linh viện trọn vẹn gia tăng lên nhanh 3 thành. Cũng chớ xem thường tăng lên 3 thành này, chủ yếu là thiên địa nguyên khí có chút nồng hậu dày đặc trong chân linh vực, cơ số lớn, chênh lệch xem ra cũng có chút nhỏ. Đối đầu với Hắc Long vực, một chút có thể nhìn ra khác biệt to lớn. Ở trong trung phẩm linh viện ở chân linh vực tu luyện 1 năm, giống như tu luyện trung phẩm linh mạch 4 năm trong Hắc Long vực, sau khi tăng lên 3 thành, tu luyện 1 năm trong thượng phẩm linh viện ở chân linh vực, hơn 5 năm tu luyện trung phẩm linh mạch trong Hắc Long vực. Chênh lệch 1 năm và 5 năm, cả đời của võ giả có thể có bao nhiêu cái 5 năm. Nhưng khi Diệp Chân vừa mới đạt được cái kết luận này, lông mày Diệp Chân đột ngột nhíu lại, hình như không thích hợp. Tốc độ tăng lên tu vi này, hình như không chỉ tăng lên 3 thành. Chủ yếu là Diệp Chân mới vừa tiến vào thượng phẩm linh viện tu luyện, thể hội mới không đến một khắc đồng hồ, thời gian quá ngắn, không cách nào đưa ra phán đoán hữu hiệu. Thời khắc nghi hoặc, Diệp Chân tĩnh tâm lại, một lòng một ý bắt đầu tu luyện, đồng thời tinh tế trải nghiệm sự khác biệt tu luyện trong thượng phẩm linh viện và tu luyện trong trung phẩm linh viện. Sau một ngày, Diệp Chân đang tu luyện bên trong bỗng nhiên mở mắt, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ khó tin. Tu luyện trong thượng phẩm linh viện, tốc độ tu vi tăng lên gấp đôi so với lúc tu luyện trong trung phẩm linh viện. Trước đó Diệp Chân phán đoán hơn gấp 3 có hơi dư. Nếu phát hiện kết quả cái này sớm một chút, Diệp Chân thiếu chút nữa không có cả kinh, cắn hỏng đầu lưỡi mình, nhưng thân là võ giả hồn hải cảnh, dưới tình huống không có quấy nhiễu, phán đoán sẽ không sai. Nhưng, dựa theo nồng độ thiên địa nguyên khí khác biệt trong trung phẩm linh viện và thượng phẩm linh viện, tốc độ tăng lên tu vi lúc tu luyện trong thượng phẩm linh viện hẳn tăng lên 3 thành so với lúc tu luyện trong trung phẩm linh viện, cho ra kết quả lại là gấp đôi. Nồng độ thiên địa nguyên khí không khác nhau, nhưng nồng độ thiên địa nguyên khí trong phẩm linh viện ở chân linh vực gấp 3 lần ngoại giới, nồng độ thiên địa nguyên khí thượng phẩm linh viện gấp 4 lần ngoại giới. Theo suy đoán này, tốc độ tu luyện trong trung phẩm linh viện gấp 3 lần ngoại giới, tốc độ tu luyện trong thượng phẩm linh viện gấp 4 lần ngoại giới. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tốc độ tu luyện trong thượng phẩm linh viện so với trong trung phẩm linh viện cũng tăng lên 1/3. Nhưng Diệp Chân tự nghiệm qua kết quả, lại là gấp đôi. Tu luyện một ngày trong thượng phẩm linh viện, tương đương tu luyện 2 ngày trong trung phẩm linh viện. Nếu Diệp Chân có thể tu luyện mãi mãi trong thượng phẩm linh viện bên, thời gian cần thiết Diệp Chân từ hồn hải cảnh một trọng đột phá đến hồn hải cảnh nhị trọng, chỉ cần 3 tháng. Ở giữa lại dựa vào linh mễ, linh trà, linh tử còn có các loại linh thực, thời gian đột phá từ hồn hải cảnh nhất trọng đột phá đến hồn hải cảnh nhị trọng, khả năng ngay cả 2 tháng rưỡi cũng chưa tới. Loại chênh lệch này cực kỳ kinh người. Mới đầu, Diệp Chân cũng không tìm ra nguyên nhân, nhưng dưới sự trợ giúp của thần niệm, Diệp Chân cẩn thận hiểu rõ, tìm ra nguyên nhân tốc độ tu luyện trong thượng phẩm linh viện mạnh hơn suy đoán của Diệp Chân. Mức độ linh lực tinh khiết. Mức độ linh lực tinh khiết trong thượng phẩm linh viện gấp 10 lần mức độ linh lực tinh khiết trong trung phẩm linh viện, các loại khí tức, tạp chất khác hỗn tạp trong thiên địa nguyên khí ở thượng phẩm linh viện vô cùng mờ mịt, vô cùng ít ỏi. Sở dĩ thiên địa nguyên khí được xưng thiên địa nguyên khí, cũng vì ẩn chứa trong đó số lượng khí tức nhất định khác, rất nhiều tạp chất, sau khi võ giả thu nạp nó nhập thể, cần vận chuyển công pháp luyện hóa hết những khí tức và tạp chất này, sau đó võ giả mới có thể chuyển hóa thành linh lực của mình, sau đó sử dụng. Lúc tu luyện, võ giả vượt qua 1/3 thời gian, đều vận chuyển công pháp luyện hóa những khí tức và tạp chất khác, vì vậy, tốc độ tu luyện bị ảnh hưởng. Mà tốc độ tu luyện trong thượng phẩm linh viện và trung phẩm linh viện có sự khác biệt lớn, là do đó. Có lẽ do lượng chất biến sinh ra, thiên địa nguyên khí trong thượng phẩm linh viện vô cùng mờ mịt. Vô luận khí tức hay tạp chất khác, vô cùng ít ỏi. khí tức và tạp chất khác ẩn trong một đạo thiên địa nguyên khí trong thượng phẩm linh viện, chỉ bằng bên 1/10 tạp chất trong nguyên khí thiên địa trung phẩm linh viện. Loại tình huống này, võ giả tu luyện trong thượng phẩm linh viện, chỉ cần không ngừng thu nạp thiên địa nguyên khí vào trong cơ thể, lúc vận chuyển công pháp, sẽ tốn rất ít thời gian, mới có thể luyện hóa sạch tạp chất và khí tức khác bên trong. Tốc độ tăng lên tu vi cũng sẽ rất nhanh. Không giống bình thường chính là, thiên địa nguyên khí Diệp Chân hấp thu vào cơ thể, đầu tiên do Thận Long Châu tịnh hóa một trận, sau đó lại do Diệp Chân vận chuyển công pháp tịnh hóa, chuyển hóa thành linh lực. Đối mặt thiên địa nguyên khí tinh khiết trong thượng phẩm linh viện, sau khi hút vào trong cơ thể, trước do Thận Long Châu tịnh hóa một lần, cơ hồ vô cùng tinh khiết, Diệp Chân vận chuyển công pháp một lần, có thể chuyển hóa thành linh lực của mình. Mà tác dụng Thận Long Châu, vô luận Diệp Chân tu luyện trong linh viện cấp bậc nào, đều tự phát vận chuyển. Cho nên bản đến, tốc độ tu luyện của Diệp Chân trong thượng phẩm linh viện có thể phải chậm hơn 1-2 thành so với võ giả khác. Nhưng, tốc độ vẫn gấp đôi so với trung phẩm linh viện cũng đủ để Diệp Chân vui mừng. Nhưng, Diệp Chân cũng sinh ra một nghi hoặc. Thượng phẩm linh viện so với trung phẩm linh viện đã có khoảng cách siêu việt không theo lẽ thường như thế, có thể xưng tiên cảnh cực phẩm linh mạch sẽ có sinh ra dị tượng không? Diệp Chân tin tưởng, dị tượng sinh ra trong cực phẩm linh mạch khẳng định bất phàm, nếu không, nhiều thế lực đỉnh cấp như vậy cũng sẽ không vì một đầu cực phẩm linh mạch đã liều đến ngươi chết ta sống, máu chảy thành sông. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân không khỏi có chút chờ mong Quy Linh đại hội. Ở chỗ này tốc độ tu luyện thật nhanh, bây giờ ta chỉ hưởng thụ trung đẳng nguyệt lệ, chỉ có thể tu luyện 5 ngày trong thượng phẩm linh viện, thời gian thật sự quá ngắn. Đừng nói trung đẳng nguyệt lệ, nếu hưởng thụ thượng đẳng nguyệt lệ mỗi tháng có thể tu luyện 10 ngày trong thượng phẩm linh viện, theo Diệp Chân vẫn chưa đủ. Nếu có thể tu luyện kéo dài trong thượng phẩm linh viện, đó mới gọi là thoải mái. Diệp Chân đã hạ quyết tâm, sau khi thời gian tu luyện 5 ngày kết thúc, nhất định phải hỏi thăm một chút, có phương pháp nào tu luyện thời gian dài trong thượng phẩm linh viện hay không. Nếu tìm không thấy, như vậy kém nhất, Diệp Chân phải pháp tăng lên trong Nguyệt Hoa Đường, từ hưởng thụ nguyệt lệ thăng lên thượng đẳng. Tu luyện không nhật nguyệt, 5 ngày thời gian đảo mắt qua rất nhanh. Trong linh viện số 68, khi Diệp Chân tu luyện như si như say, thủ hộ màn sáng trong linh viện đột ngột chấn động một cái, lập tức khiến Diệp bừng tỉnh chân từ trong trạng thái tu luyện. Chưa được 10 hơi, khi Diệp Chân vừa mới kết thúc lúc tu luyện, ngọc phù quang hoa màu tím trước ngực Diệp Chân lóe lên, một cỗ lực lượng khổng lồ đè ép đột ngột từ trong linh viện truyền đến, như nói không chủ định, một nguồn linh lực khổng lồ trực tiếp quăng Diệp Chân ra khỏi linh viện. Ngoài cửa linh viện, Diệp Chân lại muốn đi vào, làm sao cũng không đi vào được, trận pháp thần diệu có thể thấy được lốm đốm. Đã vào không được, Diệp Chân chỉ có thể rời đi. Hơn nữa Diệp Chân đã hạ quyết tâm, phải hỏi lão giả tóc bạc kia một chút, nhìn có phương pháp kéo dài thời gian tu luyện trong linh viện hay không. Nếu thật có phương pháp, lão giả tóc bạc thủ viện ở đây, hẳn sẽ biết được. Ngay khi Diệp Chân bị trận pháp đưa ra khỏi linh viện, cửa chính Trúc Hải linh viện lại có việc xảy ra. Vu Hoài Tùng hất lên áo choàng màu đỏ rất có phong cách cường giả chú mạch, cảnh nhất trọng chỉ vào lão giả tóc bạc chửi ầm lên. Tốt người lão bất tử, 5 ngày trước lão tử nói với ngươi, lưu lại cho lão tử một linh viện. Lại còn không có, lão bất tử, có phải muốn ăn đòn hay không? Lúc này Bạch Tự một đầu tóc bạc chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Dù bị Vu Hoài Tùng đạp đổ trên mặt đất, vẫn như cũ một bộ dáng cười mị mị. Thứ tự đến trước và sau, đây là chức trách lão phu trông coi Trúc Hải linh viện này. Hai người bọn họ tới sớm hơn ngươi, lão phu sắp xếp linh viện trống cho bọn hắn. Đây là lẽ phải. Nếu ngươi muốn tiến vào linh viện tu luyện, lần tiếp theo, phiền toái đến sớm một chút, 3 ngày sau, sẽ có một linh viện trống. Bạch Tự không nhanh không chậm nói. Bên cạnh, Đồng Ngôn và Hoắc Minh hai vị hồn hải cảnh ngũ trọng, nhìn Vu Hoài Tùng nổi bão, lại một mặt sợ hãi, nhìn hai người này phục sức, cũng hẳn là thành viên Nguyệt Hoa Đường. Hừ, vậy ngươi sửa ký cho ta. Trong hai người bọn họ, có một người tự nguyện lùi lại thời gian sử dụng linh viện. Vu Hoài Tùng chỉ hai võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng, trừng mắt, Đồng Ngôn có tu vi cao tới hồn hải cảnh ngũ trọng luống cuống. Ta nguyện ý lùi lại thời gian sử dụng linh viện. Khi đang nói chuyện, Đồng Ngôn trước hết dâng lên ngọc phù thân phận của chính mình, để Bạch Tự tại sửa lại. Thấy không, hắn đã nguyện ý sửa ký. Lão già, lập tức sửa ký cho ta. Vu Hoài Tùng quát. Ngoài ý muốn. Bạch Tự tại một đầu tóc bạc kiên định lắc đầu. Linh phù tức đã ký, không cách nào sửa đổi. Bọn hắn có thể không tiến vào linh viện tu luyện, có thể từ bỏ thời gian tu luyện lần này, nhưng không cách nào sửa ký. Lão già, người muốn chết. Vu Hoài Tùng giận tím mặt. Có lẽ lần trước cuồng đánh Bạch Tự tại kinh lịch. Lúc này nộ khí Vu Hoài Tùng dâng lên, nhào tới hướng về phía Bạch Tự tại dâng lên quả đấm. So với lần trước, càng thêm không kiêng nể gì cả, nhất là xích viêm linh lực của hắn bá đạo dị thường. Không bao lâu, một đầu tóc bạc của Bạch Tự tại bị đốt cháy khét, quần áo cũng biến thành rách mướp. Nhưng, cho dù là bị đánh, tiếu dung trên mặt Bạch Tự Tại vẫn không biến mất. Thấy Bạch Tự Tại vẫn luôn duy trì lấy tiếu dung, Vu Hoài Tùng càng thêm giận dữ. Lão già, còn dám cười. Ngươi thật sự cho rằng lão tử đang nói đùa sao? Ba lần bốn lượt làm khó dễ ta, hôm nay Vu Hoài Tùng ta thề với trời. Về sau thấy ngươi một lần đánh một lần, thì không gọi là Vu Hoài Tùng. Khi gầm thét, nắm đấm Vu Hoài Tùng hung hăng đập xuống. Vu Hoài Tùng, võ giả phát lời thề, sẽ ứng nghiệm. Mặc dù bị đánh mặt mũi bầm dập, Bạch Tự Tại vẫn như cũ vô cùng kiên cường. Dám cãi lại, nhìn lão tử không đánh nát cái miệng đầy răng của ngươi. Khi đang nói chuyện, một quyền của Vu Hoài Tùng nhấc lên, đánh tới khóe miệng tràn đầy nếp nhăn của Bạch Tự Tại. Họ Vu, dừng tay. Một tiếng gầm thét đột ngột từ phía sau truyền đến. Diệp Chân mới vừa rời khỏi linh viện, thấy một màn như vậy, không khỏi nộ khí bốc lên, thần hóa lưu quang, đuổi gấp đi qua. Lại là ngươi tên hỗn đản này. Ha ha, lần này, trong tay lão tử, nhìn lão tử không đùa chơi chết ngươi. Nổi giận gầm lên một tiếng, Vu Hoài Tùng để Bạch Tự Tại trong tay xuống, thân hình chuyển một cái, như một đạo lửa, như sao băng nghênh hướng Diệp Chân. Ngay lúc đó, một quyền ấn liệt hỏa hỏa diễm thiêu đốt rào rạt, đột ngột từ trước ngực Vu Hoài Tùng bay ra đánh về phía Diệp Chân. Liệt diễm quyền ấn. Vu Hoài Tùng đúc thành hạng thứ nhất thần thông võ kỹ. Vừa bắt đầu, Vu Hoài Tùng đã vận dụng thần thông võ kỹ. Thấy thế, Đồng Ngôn lại thở dài một hơi. Đồng huynh, người này trước mắt phục sức, cũng là thành viên Nguyệt Hoa Đường chúng ta. Hoắc Minh nói, lần này sợ phải ăn đủ. Mặc kệ hắn, trêu chọc Vu Bá Vương, đây không phải tự tìm đường chết sao? Chính chúng ta đều không lo được, quản hắn làm gì? Một hồi chúng ta lợi dụng đúng cơ hội, thật sớm tiến vào linh viện. Lãng phí cơ hội tu luyện lần này, coi như thua thiệt lớn. Đồng Ngôn nói. Đúng thật. Hoắc Minh nhẹ gật đầu. Không biết Vu Bá Vương ra tay có nặng không? Người lần trước bị Vu Hoài Tùng chỉnh, bây giờ còn tại nằm trên giường. Này, Vu Bá Vương ra tay, ít nhất cũng phải nằm 1-2 năm. Đồng Ngôn nói. Thật. Hả? Khi đang nói chuyện, con mắt Hoắc Minh đột nhiên trừng tròn vo, vô cùng giật mình lôi kéo Đồng Ngôn cả lăm mà nói. Nhanh. Mau nhìn. Chỉ thấy cách đó không xa, Diệp Chân tiện tay điểm ra một đoạn xanh ngọc ngón tay, trực tiếp điểm tan liệt diễm quyền ấn do thần thông võ kỹ của Vu Hoài Tùng oanh ra. Ngay lúc đó, ngón trỏ Diệp Chân nhẹ nhàng nhấn một cái, lại một đoạn xanh ngọc ngón tay đột ngột bay ra, thẳng điểm mi tâm Vu Hoài Tùng. Hừ, lại là chiêu này. Thấy thế, Vu Hoài Tùng có chút giật mình, hừ nhẹ một tiếng, lại đấm ra một quyền, nghênh hướng phù vân chỉ của Diệp Chân. Khóe miệng Diệp Chân thiếu dung chế giễu để Vu Hoài Tùng có chút bất an. Tạo hóa chi vương oanh. Tiếng sét đánh vang lên, lôi quang từ cánh tay đột ngột đánh vào trên đầu Vu Hoài Tùng. Khi hộ thể linh giáp Vu Hoài Tùng khuynh tiết xuống, điện quang bắn ra bốn phía. Cùng thời khắc đó, tia chế diễu trên khóe miệng Diệp Chân đột ngột mở rộng đến cực hạn. Trong một chiêu, toàn thân Vu Hoài Tùng không nhịn được run rẩy lên, mặc dù kinh hồn thiên lôi của Diệp Chân không cách nào một kích oanh phá hộ thể linh giáp của hắn, nhưng điện quang có thể làm cho hắn tê liệt trong nháy mắt, như vậy đủ rồi. Cao thủ so chiêu, chính là công phu trong tích tắc. Phù Vân chỉ điểm một chút phá liệt diễm quyền ấn của Vu Hoài Tùng. Khi Vu Hoài Tùng vừa mới khôi phục, lại thấy một đạo kinh hồn thiên lôi, lần nữa đánh tới trên đầu hắn, khiến cho Vu Hoài Tùng, lần nữa có cảm giác tê liệt cực kỳ ngắn ngủi như vậy sau đó, liền không có sau đó. Một chỉ Phù Vân chỉ, trong thời gian ngắn vạch trần hộ thể linh giáp của Vu Hoài Tùng, lần nữa hung hăng chạm vào ấn đường Vu Hoài Tùng. Ấn đường Vu Hoài Tùng vừa mới khôi phục chưa được mấy ngày. Lần nữa bị điểm Diệp Chân sụp đổ. Một bên, Đồng Ngôn và Hoắc Minh đã nhìn ngây người. Huynh đệ, ta không nhìn lầm, võ giả hồn hải cảnh nhất trọng, ba chiêu hai thức đã thu thập Vu Bá Vương có tu vi cao tới chú mạch, cảnh nhất trọng. Đồng Ngôn có chút khó có thể tin dụi mắt một cái. Ta cũng tình nguyện tin tưởng là nhìn lầm. Hoắc Minh cực kỳ chật vật nuốt nước miếng một cái. Mà trong mắt Vu Hoài Tùng bị Diệp Chân chế trụ, ánh mắt cũng dâng lên sợ hãi khó hiểu. Hắn không nghĩ ra. 5 ngày trước hắn bị Diệp Chân thu thập, là hắn dưới sự khinh thường bị Diệp Chân đánh lén. Lần này, hắn toàn lực ứng đối, vừa bắt đầu đã trực tiếp vận dụng thần thông võ kỹ. Nhưng thần thông võ kỹ còn chưa phát huy ra uy lực, đã bị Diệp Chân phá sạch. Sau đó, Diệp Chân rất nhẹ nhàng lần nữa chế trụ hắn. Vu Hoài Tùng có chút hoài nghi, đến cùng hắn là chú mạch cảnh nhất trọng hay Diệp Chân là chú mạch cảnh nhất trọng. Hỗn đản, ngươi có gan liền giết ta. Nếu không, không đợi Vu Hoài Tùng nói xong, khối linh lực trên bàn tay Diệp Chân đổ ập xuống hướng về đầu Vu Hoài Tùng chào hỏi. Họ Vu, ngươi có nhân tính hay không? Lão nhân gia như thế, ngươi cũng 3 lần 4 lượt gây khó xử. Ta nhìn ngươi là cần ăn đòn. Có gan đến tìm ta. Khi dễ lão nhân gia này có gì tài ba? Hôm nay ta cũng ở nơi đây phát cái thề, từ nay về sau, gặp ngươi một lần đánh một lần, gặp ngươi một lần đánh một lần. Nhìn ai so với ai khác hung ác hơn. Vừa mắng, khối linh lực trong tay Diệp Chân không ngừng đập tới. Diệp Chân xem như tìm được nhược điểm, Vu Hoài Tùng này, thần hồn, một lần khối linh lực vỗ xuống, sẽ bị vắng đầu, qua mấy hơi không cách nào khôi phục, chỉ cần liên tục bị khối linh lực đập, hắn căn bản không trả nổi tay. Đồng Ngôn và Hoắc Minh lại nhìn ngây người, gương mặt mê mang. Lúc nào, võ giả hồn hải cảnh nhất trọng, cũng có thể cùng loạn cường giả chú mạch cảnh nhất trọng như vậy. Là bọn hắn quá yếu, hay thế đạo này thay đổi? Trộn lẫn, hỗn đản, ta nhất định, muốn, giết ngươi. Đứt quãng, mỗi một lần hô lên một chữ, cuối cùng Vu Hoài Tùng cũng hô lên một câu hoàn chỉnh. Nhưng vì hô lên câu nói này, hắn đã bị khối linh lực trong bàn tay Diệp Chân ngưng tụ thành đập 40-50 lần. Giết ta, chỉ bằng ngươi. Diệp Chân cười rộ lên một tiếng. Trong lòng bàn tay ngưng tụ thành khối linh lực bỗng nhiên gia tốc, hung hăng đập vào sau đầu Vu Hoài Tùng, lần nữa khiến Vu Hoài Tùng trợn trắng mắt. Cứ như vậy, còn dám cùng ngôn muốn chém giết Diệp Chân. Nếu không phải trở ngại giáo quy thần giáo, người như vậy, sớm chết mấy chục lần trong tay Diệp Chân. Nhưng, nhìn một vị cường giả chú mạch, cảnh nhất trọng bị chính mình nhẹ nhàng đánh trỏng gọng trên đất, Diệp Chân rất có cảm giác thỏa mãn. Cái gì là thành tựu, đây chính là thành tựu. Một tháng trước, Diệp Chân còn bị Dương Chính Tích chú mạch cảnh nhị trọng truy sát chạy khắp núi, hiện tại Diệp Chân đã có thể thả lật cường giả chú mạch cảnh nhất trọng. Đương nhiên, chủ yếu vì tu vi Vu Hoài Tùng này là bình rỗng kêu to, Diệp Chân đoán nguyên nhân do đột phá đến chú mạch cảnh không bao lâu, kinh nghiệm thực chiến cũng có chút kém cỏi. Nhưng Diệp Chân tin tưởng, nếu để cho hắn lần nữa đối đầu với Dương Chính Tích, hắn tuyệt đối sẽ không giống như trước chật vật như vậy. Dù sao đột phá đến hồn hải cảnh, thực lực tăng lên chính là tiêu chuẩn. Nhất là phù vân chỉ, xích ngọc ấn, tâm kiếm có thể theo tu vi của Diệp Chân tăng lên mà tăng lên uy lực võ kỹ. Tiền bối, ngươi không sao chứ? Đánh ngã Vu Hoài Tùng, Diệp Chân đỡ dậy Bạch Tự Tại một đầu tóc bạc vô cùng chật vật. Ha ha, không có việc gì. Lão cốt của ta rất tốt, lâu rồi chưa được trải qua bị đánh. Cười, Bạch Tự Tại vuốt bụi đất trên người, khập khễnh quay lại tĩnh thất của mình. Tiểu hòa tử, đi nhanh lên đi, loại người này, không cần thiết dây dưa với hắn quá nhiều. Bạch Tự Tại khuyên Diệp Chân một câu, tiền bối yên tâm. Nhưng vào lúc này, Vu Hoài Tùng thống khổ duỗi lánh một tiếng, đột ngột mở mắt. Thình lình, khối linh lực trong lòng bàn tay Diệp Chân bay đến đỉnh đầu của hắn. Hỗn đản, ngươi dám đánh ta chết chắc, tỷ phu của ta là thống lĩnh Nhật Nguyệt thần vệ. Thấy thế, Vu Hoài Tùng hoảng sợ giống giận. Kêu cái gì, đập còn chưa đủ. Sau này nếu ngươi còn dám động thủ với vị tiền bối này, ta gặp ngươi một lần đập ngươi một lần, không phải nói ngoa. Diệp Chân một chỉ Bạch Tự Tại nói. Vu Hoài Tùng không có ứng thanh, chỉ hoảng sợ nhìn Diệp Chân. Liên tục hai lần, hắn đều bị Diệp Chân làm cho sợ hãi. Nhưng giết người đầu chạm đất, bị khối linh lực đập, thống khổ kia. Hửm. Lông mày Diệp Chân đột nhiên nhíu một cái. Biết. Hừ lạnh một tiếng, dọa cho Vu Hoài Tùng kinh ngạc, liên tục không ngừng ứng thanh. Khối linh lực hung hăng chiếu vào cái trán Vu Hoài Tùng vỗ xuống, động tĩnh kia khiến cho Đồng Ngôn và Hoắc Minh ở một bên bị giật mình, khiến cho Vu Hoài Tùng mắt trợn trắng lên, lần nữa hôn mê bất tỉnh. Tiền bối, nếu hắn còn dám quấy rối ngươi, cứ việc phát phù tấn cho ta tới thu thập hắn. Tại hạ là Diệp Chân của Nguyệt Hoa Đường. Nói xong, Diệp Chân lưu lại một đạo phù dẫn, rồi rời đi. Ha ha, cười, Bạch Tự Tại thu vào trong ngực phù tấn Diệp Chân lưu lại. Trong lúc lơ đãng lườm Đồng Ngôn và Hoắc Minh một chút, ánh mắt kia lập tức khiến hai người thẹn đến đỏ bừng đầy mặt. Đồng dạng là thành viên Nguyệt Hoa Đường, đồng dạng là người trẻ tuổi, tại sao chênh lệch lại lớn như vậy? Sau mấy hơi, Vu Hoài Tùng thống khổ vuốt cái trán, từ từ xoay người đứng lên, gương mặt chật vật. Nhưng chật vật thì chật vật, vẻn vẹn trừng mắt liếc đã dọa cho Đồng Ngôn và Hoắc Minh câm như hến. Lão già, nhìn cái gì? Nhìn thấy Bạch Tự Tại cười híp mắt nhìn hắn chằm chằm. Vu Hoài Tùng tiến lên lại đá Bạch Tự Tại một cước, khi định đá, lại không kiềm hãm được hướng về sau nhìn, lo sợ Diệp Chân thấy. Hừ, lần này coi như người mạng lớn. 3 ngày sau ta lại đến, nếu lại không có linh viện, lão già, ngươi đợi đến vô thanh vô tức biến mất đi. Trông chất câu tiếp theo ngoan thoại. Một đạo xích quang đột ngột phóng lên tận trời, khi phóng lên tận trời, vang lên thanh âm cắn răng nghiến lợi. Diệp Chân Nguyệt Hoa Đường, ta nhớ kỹ ngươi. Sau khi Vu Hoài Tùng rời đi, cửa ra vào Trúc Hải Linh Viện. Đầu tóc bạc của Bạch Tự Tại bị cháy khét hơn phân nữa, vẫn như cũ cười híp mắt nhìn về phía trước, thần tình kia, như người bị đánh, không phải hắn. Tỷ phu, lần này, ngươi nhất định phải báo thù cho ta. Ai, đau chết ta rồi, tỷ phu. Trong phủ đệ tam, thống lĩnh Nguyệt Thần Vệ Nhật Nguyệt Thần Giáo Tiêu Hy Nhật, vừa mới rơi xuống, Vu Hoài Tùng thống khổ kêu to lên. Tiếng kêu thống khổ này, lại dẫn tới một tên nam tử râu đỏ trong nội sảnh nhíu mày. Gào thét cái gì, đều là chú mạch cảnh, không chết được. Khi đang nói chuyện, nam tử râu đỏ chuyển ra nội sảnh, nhìn thấy bộ dáng chật vật của Vu Hoài Tùng, lập tức nhíu mày. Ai dám đánh ngươi chật vật như thế? Ai làm? Một tên hỗn đản Nguyệt Hoa Đường tên Diệp Chân. Tỷ phu, lần này, người nhất định phải giúp ta báo thù. 5 ngày trước ta bị hắn đánh một lần, không dám lộ ra, hôm nay lại bị hắn đánh. Hắn còn công bố về sau gặp ta một lần đánh một lần. Lúc này Vu Hoài Tùng, hoàn toàn không có khí thế vốn có của một cường giả chú mạch cảnh, ngược lại giống như tiểu hài đã bị cưng chiều hư. Nói xong, Vu Hoài Tùng bĩu môi một cái. Tỷ phu, nếu ngươi không quản, ta đi tìm ta tỷ tỷ. Tiêu Hy nhướng mày. Ai nói ta mặc kệ. Nguyệt Hoa Đường, cũng dám lớn lối như thế. Ngươi không có báo danh hào của ta. Báo, tỷ phu, không dùng được. Hắn nói mặc kệ người nào, tới đều đánh như nhau. Trong mắt Vu Hoài Tùng lóe lên một tia quỷ chỉ riêng. Mặc kệ người nào, tới đều đánh như nhau. Nộ khí đột ngột hiển hiện trên mặt Tiêu Hy. Khẩu khí thật lớn, tu vi người này. Hồn hải cảnh nhất trọng. Ba. Vu Hoài Tùng vừa mới nói xong, một bàn tay hung hăng vung ra trên mặt của hắn, lạc ấn 5 ngón tay tạo thành 5 đạo đỏ tươi. Bị một võ giả hồn hải cảnh nhất trọng hành hạ thành như vậy, còn có mặt mũi đến chỗ của ta cáo trạng. Đồ vô dụng, phế vật. Ngươi là chú mạch cảnh. Võ giả tu thành một hạng thần thông võ kỹ chú mạch cảnh. Tiêu Hy triệt để nổi giận. Tỷ phu, ta thật tận lực, chỉ là, tiểu tử này thật sự quá mức quỷ dị. 2 lần, ta bị hắn đánh 2 lần. Bị nhà mình tỷ phu đánh cho một bàn tay, Vu Hoài Tùng đang bày ra khí thế cường giả chú mạch cảnh đột nhiên khóc lên. Ra cửa bị người khinh bỉ đánh thì cũng thôi đi, người trong nhà lại tát hắn, thật sự. Nhìn Vu Hoài Tùng không giống bộ dáng giả bộ, thần sắc Tiêu Hy hơi thả lỏng ra. Ngươi muốn xử lý làm sao? Chẳng lẽ lại để cho ta đi tìm tên Diệp Chân võ giả hồn hải cảnh nhất trọng, cho ngươi lấy lại danh dự? Ngươi cũng không sợ bị người cười rơi răng hàm? Tỷ phu, chẳng lẽ cứ buông tha tiểu tử kia như vậy? Tiểu tử kia lại dám thả ngoan thoại, muốn gặp ta một lần đánh một lần, đây có thể để ta làm sao đi ra ngoài? Vu Hoài Tùng khóc lóc kể lể. Yên tâm, người của Tiêu Hy ta còn chưa thể bị đánh như vậy. Muốn thu thập hắn, thủ đoạn còn nhiều. Ánh mắt Tiêu Hy đột ngột trở nên vô cùng âm lãnh. Khi Diệp Chân trở lại viện tử của mình trong Nguyệt Hoa Đường, thị nữ Bách Thảo đã sớm chờ đón ở cửa ra vào. Công tử, có khách nhân đến thăm, nô tỳ đã lên linh trà. Có khách? Diệp Chân ngẩn người, thấy phó giáo chủ Điền Quý Trương từ trong phòng khách đi ra, cười híp mắt nhìn Diệp Chân. Cảm giác tu luyện trong thượng phẩm linh viện, như thế nào? Một chữ, thoải mái. Chỉ là thời gian quá ít. Ha ha. Nhớ ngày đó, ta và ngươi cảm giác giống nhau như đúc, hảo hảo tu luyện, lão phu coi trọng ngươi. Diệp Chân biết Điền Quý Trương đến khẳng định có chuyện, lần nữa mời Điền Quý Trương đến phòng trong. Vừa mới vào chỗ, lời nói Điền Quý Trương để Diệp Chân ngẩn người. Diệp Chân, có liên quan đến chuyện Tử Linh Ngọc ngươi cần, xảy ra một chút biến cố. Biến cố gì? Diệp Chân ngạc nhiên. Tử Linh Ngọc, đã xảy ra biến cố gì? Nghe được Điền Quý Trương nói thế, Diệp Chân có chút ngạc nhiên. Đây vốn là chuyện hắn mong đợi nhất, không ngờ lại xảy ra vấn đề. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tử Linh Ngọc là lực lượng giúp Diệp Chân tham gia Quy Linh Đại hội nửa năm sau. Toái Ngọc chân kinh một trọng so một trọng càng mạnh hơn. Sau khi tu luyện tới Xích Ngọc cảnh, đã có thể làm cho Diệp Chân dựa vào tu vi hóa linh cảnh vượt cấp khiêu chiến võ giả hồn hải cảnh, Diệp Chân tin tưởng, nếu Toái Ngọc chân kinh của hắn có thể tu luyện tới Tử Ngọc cảnh, như vậy đến lúc đó hắn dựa vào tu vi hồn hải cảnh, liều mạng với cường giả chú mạch cảnh bình thường cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó, dựa vào một thân bí thuật của Diệp Chân, sát nhập 3 vị trí đầu thiên tài của Quy Linh Đại hội cũng không thành vấn đề. Nhưng hiện tại Điền Quý Trương lại nói Tử Linh Ngọc xảy ra vấn đề, Diệp Chân làm sao không lo? Diệp Thiếu Hiệp, trước đó sở dĩ ta đánh cược cho ngươi, bởi vì ta biết, bên phía Nhật Nguyệt Thần Giáo mỗi tháng đều sẽ có người cố định cung ứng, đến một đám Tử Linh Ngọc, số lượng ước chừng khoảng 2.000 khối. Dưới tình huống bình thường, dựa vào địa vị phó giáo chủ của Lão Phu, trực tiếp dùng 1.000 khối, lại theo giá linh tinh thanh toán, trên cơ bản không có vấn đề gì. Nhưng Lão Phu vừa mới nhận được tin tức, Linh Ngọc khoáng mạch của gia tộc cung ứng Tử Linh Ngọc cố định cho Nhật Nguyệt Thần Giáo đã khô kiệt. Tháng này có thể đưa tới Tử Linh Ngọc, chỉ có 1.000 khối. Hơn nữa tháng này qua đi, mỗi tháng lượng cung ứng có thể sẽ giảm, xuống còn 500 khối. 500 khối Tử Linh Ngọc, ngay cả trong giáo thường ngày tiêu hao cũng không đủ. Cho nên sau khi cao tầng thần giáo thương nghị, lượng cung ứng Tử Linh Ngọc khôi phục trước đó, giảm bớt chi tiêu, hạn chế dùng Tử Linh Ngọc, đảm bảo tin tức bình thường thông truyền. Nói đến đây, Điền Quý Trương dừng một chút. Tháng này, nếu lão phu xuất ra thân phận phó giáo chủ, cũng chỉ có thể ngoài định mức mang tới 200 khối tử linh ngọc. Hơn nữa từ tháng sau, trước khi lượng cung ứng khôi phục, bên trong cao tầng thần giáo, cung ứng lượng tử linh ngọc mỗi người mỗi tháng giảm còn 50 khối. Điền Quý Trương xoa xoa đôi bàn tay. Lúc nào lượng cung ứng có thể khôi phục? Khó nói, gia tộc cung ứng tử linh ngọc đang toàn lực tìm kiếm khoáng mạch mới, vận khí tốt một chút nửa năm, vận khí không tốt, có thể 1-2 năm, nhanh nhất cũng phải nửa năm. Lần này, triệt để không được. Diệp Chân nhăn thẳng lông mày. Nếu tử linh ngọc sung túc, Diệp Chân muốn tu luyện Toái Ngọc Chân Kinh từ Xích Ngọc cảnh tới Tử Ngọc cảnh, không có 2 tháng khổ công là không thể. Huống chi, nhanh nhất cũng phải nửa năm sau, cũng không nhất định cản không nổi. Còn có một phương pháp, đại giới cao hơn. Kỳ thật lần này lão phu tới, chủ yếu hỏi ngươi một việc. Chuyện gì? Còn có thời gian 7 ngày, Thanh Lam Võ Đô chúng ta sẽ cử hành cạnh bảo đại hội mỗi năm một lần. Đến lúc đó, ngươi tham gia hay không tham gia? Điền Quý Trương nói. Cạnh bảo đại hội. Đúng vậy, Thanh Lam Võ Đô chúng ta mỗi một năm đều có một trận cạnh bảo đại hội như vậy. Do phòng đấu giá thiên linh đại danh đỉnh đỉnh trong chân linh vực chúng ta tổ chức. Phòng đấu giá thiên linh chính là một trong thập đại thế lực chân linh vực chúng ta, luận bài danh. Mặc dù sau Nhật Nguyệt thần giáo chúng ta, nhưng năng lực tài lực và sưu tập bảo vật, ngay cả Nhật Nguyệt thần giáo chúng ta tuyệt đối không sánh bằng. Bọn hán chủ sự đấu trên giá hội, kỳ bảo dị chân tầng tầng lớp lớp, tín dự phi thường. Hơn nữa, dựa theo tình huống bao năm qua, nói không chừng sẽ có công pháp thần hồn tốt xuất hiện. Giống đại hội cạnh tranh năm ngoái, xuất hiện một bản công pháp thần hồn thiên giai trung phẩm. Đáng tiếc, để Vạn Tinh Lâu giành được, ta đoán năm nay, một bản thiên giai công pháp thần hồn là không thể thiếu, cụ thể phẩm giai nào, khó nói chắc. Hơn nữa, năm nay lại đúng lúc gặp Quy Linh Đại hội 5 năm một lần, cho nên phòng đấu giá thiên linh sẽ càng thêm dụng tâm, xuất ra một chút chân tàng bảo bối, lấy đánh ra giá cao, nói không chừng sẽ có một chút bảo bối hiếm thấy. Điền Quý Trương nói, tham gia, chuyện tốt như vậy, khẳng định tham gia. Chỉ là không biết tham gia cạnh bảo đại hội của phòng đấu giá thiên linh. Có quy củ gì? Đấu giá hội càng lớn, cánh cửa càng cao, người tham gia cạnh tranh càng ít, thứ nhất vì quý khách giữ bí mật, dù sao tiền tài động nhân tâm, giết người cướp của cướp đoạt không ít. Thứ hai, vì đảm bảo lợi ích phòng đấu giá, đảm bảo tiến hành bán đấu giá bình thường. Nếu người nào đều dẫn dụ đến, loạn hô một mạch, rất lộn xộn. Cho nên, quy cách phòng đấu giá giống cạnh bảo đại hội cao như vậy, phần lớn đều mời hoặc sắp đặt cánh cửa cực cao. Hai loại người có thể tham gia cạnh bảo đại hội. Một là nhận được thiếp mời phòng đấu giá thiên linh, nếu không có nhận được thiếp mời, 10 vạn khối trung phẩm linh tinh có thể đổi một tấm thiệp mời. Đương nhiên, 10 vạn khối trung phẩm linh tinh có thể do ngươi dự giao nộp linh tinh kêu giá. Ân, nếu ác ý cạnh tranh, 10 vạn trung phẩm linh tinh sẽ bị tịch thu. Diệp Chân nháy một cái con mắt, nhìn về phía Điền Quý Trương. Ngươi có thể dẫn người đi vào không? Linh tinh không vấn đề, nhưng ta không muốn làm tán khách, khá phiền toái. Có thể, 7 ngày sau gặp trước cửa phòng đấu giá thiên linh. Nhưng, tuy lão phu có thiếp mời, mỗi lần mang thêm một người đều phải giao nạp 5 vạn khối trung phẩm linh tinh, ngươi chuẩn bị kỹ càng. Lúc chuẩn bị ra cửa, Điền Quý Trương lại quay đầu nói. Lần này cạnh bảo đại hội, bảo bối tốt rất nhiều, nghe nói sẽ có số lượng không ít tử linh ngọc xuất hiện, thấp nhất đều là 1.000 khối một tổ. Hơn nữa, đến lúc đó các đại đỉnh tiêm thế lực, các phe đại hào đều sẽ đến, nếu ngươi như có ý, có thể chuẩn bị thêm chút linh tinh, đến lúc đó xuất thủ, sẽ có tử linh ngọc xuất hiện. Trên mặt Diệp Chân đột ngột hiện ra một tia kinh hỉ. Yên tâm, ta đã hiểu. Trong tay Diệp Chân bây giờ có của cải đáng giá, nhất là khi lấy được tài phú Dương Chính Tích, mang trong người gom góp của cải ở Tây Ninh, phân đà chuẩn bị nộp lên Tổng giáo Trường Sinh giáo. Diệp Chân đoán, Trường Sinh giáo đưa tên Diệp Chân hắn lên sinh tử bạc, có thể vì phương diện này. Nhưng, tài phú lại nhiều, nếu không thể chuyển hóa nó trở thành thực lực, cũng chỉ là một con số. Diệp Chân vốn có dự định ở phương diện này. Không ngờ, Điền Quý Trương sớm mang đến cho hắn tin tức. 7 ngày sau cạnh bảo đại hội mới tổ chức, Diệp Chân dứt khoát tĩnh, tâm tu luyện, dù sao tu vi của hắn hiện tại có không gian tăng lên vô cùng lớn, thiếu nhất chính là thời gian. Đáng tiếc, lần này, Diệp Chân vẻn vẹn tu luyện 2 ngày đã bị một tiếng chuông thanh thúy phi thường, nhưng lại cực độ lực xuyên thấu đánh thức. Âm thanh Minh Ngọc Trung, Diệp Chân khẽ chau mày, âm thanh Minh Ngọc Trung này, hắn biết, chính là tiếng chuông triệu tập đám người đường trong Nguyệt Hoa Đường. Âm thanh chuông vang 36 lần. Nếu thành viên Nguyệt Hoa Đường sau khi nghe được tiếng chuông 36 lần, không đi đại đường Nguyệt Hoa Đường tập hợp, dựa vào bang quy luận xử. Theo lúc trước Phong Khinh Nguyệt giao phó, Nguyệt Hoa Đường không giống đường khẩu khác, tiếng chuông triệu tập giáo chúng, ít vang lên, một năm vang 2 lần, cũng vì triệu tập đám người trong đường tranh tài chỉnh lý đẳng cấp hưởng nguyệt lệ của mỗi người. Nhưng, bây giờ cách lần tranh tài tiếp theo của Nguyệt Hoa Đường còn có hơn mấy tháng. chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra? Nghĩ thì nghĩ, Diệp Chân vẫn rời khỏi linh viện số 100 của hắn hướng về Nguyệt Hoa Đường tập hợp. Mặc dù võ giả gia nhập thế lực có thể hưởng dụng đủ loại đặc quyền, nhưng một điểm không tốt, ước thúc rất nhiều. Giống Vạn Tinh Lâu, mặc dù thế lực võ giả ước thúc cực ít, nhưng đãi ngộ so với Nhật Nguyệt Thần Giáo, kém cũng không phải một chút. Trong Vạn Tinh Lâu, ngoại trừ thành viên nội sự đường, võ giả khác coi như chấn tinh, tiến vào linh viện tu luyện cũng phải cần hoa linh tinh. Còn linh thực, các loại đồ vật linh tử, đều cần hoa linh tinh mua sắm. Đương nhiên, tự do và đặc quyền phúc lợi, muốn lấy hay bỏ còn phải nhìn xem. Khi Diệp Chân đến đại sảnh Nguyệt Hoa Đường, đã có hơn 10 võ giả bên trong, nhưng Diệp Chân cũng không có phát hiện bóng dáng đường chủ Phong Khinh Nguyệt. Phó đường chủ Nguyệt Hoa Đường Lỗ Bằng đang bồi tiếp nói chuyện với một võ giả, mà trên ống tay áo có phục sức Nhật Nguyệt. Trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, ống tay áo võ giả có phục sức Nhật Nguyệt, bình thường là sứ giả truyền lệnh, hơn nữa đại đa số đều là thân tín cao tầng. Con! Cuối cùng lúc âm thanh Minh Ngọc Trung kết thúc, toàn bộ trong đại sảnh Nguyệt Hoa Đường đã tụ tập hơn 40 võ giả. Đây chính là toàn bộ võ giả trước mắt lưu ở Nguyệt Hoa Đường. Võ giả Nguyệt Hoa Đường cũng không phải toàn bộ đều ở trong đường, có người đi ra ngoài lịch luyện, có người tu luyện trong thượng phẩm linh viện, còn có các loại thăm bạn. So với các đường khẩu khác của Nhật Nguyệt Thần Giáo, thành viên Nguyệt Hoa Đường vẫn có chút tự do. Hôm nay triệu tập các ngươi đến đây chính là tổng đàn có mệnh lệnh. Phó đường chủ Lỗ Bằng tiến lên hét nhẹ một câu, làm ra tư thái mời vị truyền lệnh sứ giả kia tiến lên. Chư vị huynh đệ, phụng mệnh lệnh của tổng đàn, tới Nguyệt Hoa Đường điều 10 võ giả tiến về quặng mỏ Hồ Đầu Sơn cách đây 80 vạn dặm diệt sát yêu thú. Trong vòng 2 tháng, sau khi nhiệm vụ hoàn thành, mỗi người sẽ có 1.000 khối trung phẩm linh tinh trợ cấp, vị nào nguyện ý đi? Truyền lệnh sứ giả lớn tiếng tuyên bố. 2 tháng. Nghe được kỳ hạn này, Diệp Chân lắc đầu, gần 2 tháng quá dài, thứ nhất sẽ bỏ lỡ cạnh bảo đại hội 7 ngày sau. Hơn nữa đối với hiện tại Diệp Chân, gần 2 tháng vô cùng quý giá, không được lãng phí. 1.000 khối trung phẩm linh tinh trợ cấp kia, chỉ sợ là an ủi lớn hơn thù lao. Tu luyện trong trung phẩm linh viện, không bao lâu sẽ tìm được. Không đi, cũng không thể đi. Có quyết định, Diệp Chân tự nhiên giữ im lặng. Không chỉ Diệp Chân giữ im lặng, tất cả võ giả Nguyệt Hoa Đường ở đây đều không ai lên tiếng. Ai cũng không phải người ngu, loại xuất lực này không phải chuyện có kết quả tốt, tự nhiên không ai đi làm. Càng quan trọng hơn là, dưới tình huống bình thường, Nguyệt Hoa Đường không phân chia nhiệm vụ thần giáo. Không ai nguyện ý đi. Lông mày truyền lệnh sứ giả bỗng nhiên nhíu một cái. Đã không ai tự nguyện đi, vậy bản sứ giả tùy ý điều, phàm là bị điều đến võ giả, trong một khắc phải tụ hợp với thần vệ, tiến về quạng mỏ Hồ Đầu Sơn trấn thủ. Ngón trò duỗi ra, truyền lệnh sứ giả mãnh liệt chọn. Ngươi còn có ngươi. Người thứ nhất hàng thứ hai, còn có ngươi. Trong nháy mắt, truyền lệnh sứ giả điểm ra 9 người, còn lại người cuối cùng lúc, nhưng có chút chần chờ, ánh mắt không ngừng trong đám người tìm tòi. Thậm chí di động thân thể một cái, hình như đang tìm người. Khi thấy Diệp Chân, con ngươi truyền lệnh sứ giả đột ngột sáng ngời. Còn có ngươi, đứng ở chính giữa, y phục màu xanh. Hôm nay Diệp Chân mặc chính một bộ áo lam. Ách, lông mày Diệp Chân nhíu lại, không thích hợp. Tốt, những người được ta đọc tên, hiện tại đến bên này tập kết, sau đó đi tụ hợp cùng Nhật Nguyệt thần vệ, chuẩn bị lên đường. Điểm xong tên Diệp Chân, truyền lệnh sứ giả Trương Đắc Lợi lớn tiếng nói. Có người chuyển động, bước đi về phía Trương Đắc Lợi nhưng Diệp Chân không động. Lỗ phó đường chủ, không phải nói Nguyệt Hoa Đường chúng, ta không bị phân công nhiệm vụ thần giáo sao? Ánh mắt Diệp Chân nhìn về phía phó đường chủ Nguyệt Hoa Đường. Nếu bình thường, Diệp Chân không ngại hoàn thành nhiệm vụ thần giáo, dù sao hưởng thụ đãi ngộ tốt như vậy. Nhưng vấn đề là, 7 ngày sau có chuyện quan trọng, nửa năm sau càng phải tham gia Quy Linh Đại hội, thời gian cực kỳ khẩn trương. Càng quan trọng hơn là không hợp lý. Diệp Chân có loại dự cảm, hình như tên truyền lệnh sứ giả kia điểm tới điểm lui, quan trọng nhất chính là muốn điểm lên tên của hắn. Ánh mắt Lỗ Bằng mãnh liệt, nhìn về phía Diệp Chân. Ngươi nói ít mấy chữ, dưới tình huống bình thường Nguyệt Hoa Đường không phân công nhiệm vụ thần giáo, chẳng qua hiện nay chuyện khẩn cấp, nhân thủ khan hiếm, sẽ rút ra mấy người từ bên trong Nguyệt Hoa Đường. 7 ngày sau, ta có một chuyện quan trọng không thể bị dở, phiền toái đổi một người đi, nhiệm vụ thần giáo lần tiếp theo, ta nhất định đi. Diệp Chân chắp tay nói. Theo Diệp Chân, loại phương pháp biến báo này hoàn toàn có thể thực hiện. Nhưng không đợi Lỗ Bằng biểu thị, Trương Đắc Lợi đã lập tức gấp. Không thành. Tuyệt đối không thể đổi. Nếu người bị phân công nhiệm vụ thần giáo, ai cũng giống như người từ chối, vậy nhiệm vụ thần giáo ai tới làm? Vậy thần giáo chúng ta còn có thể duy trì sao? Lại nói, các ngươi ăn của thần giáo, uống của thần giáo ngẫu nhiên truyền xuống nhiệm vụ. Các ngươi còn ra sức khước từ, có còn lương tâm hay không? Mấy câu mà Trương Đắc Lợi đã chụp cho Diệp Chân một cái mũ, trình độ kinh khủng kia, nếu Diệp Chân lần này không đi, Nhật Nguyệt Thần Giáo giống như sẽ diệt vong. Thấy phản ứng của Trương Đắc Lợi, Diệp Chân càng cảm giác không hợp lý. Trương sứ giả, 7 ngày sau ta thật sự có chuyện quan trọng, nếu không, ta ra linh tinh, mời một người thay ta đi như thế nào? 1 vạn trung phẩm. Không được. Nhiệm vụ này, những người đã được chọn, không thể thay thế. Không đợi Diệp Chân nói hết lời, Trương Đắc Lợi đã nhảy dựng lên, chỉ thiếu chút nữa nắm Diệp Chân kéo qua. Cuối cùng, Trương Đắc Lợi lại nhìn chằm chằm về phía Lỗ Bằng. Lỗ phó đường chủ, ngươi quản giáo thành viên đường khẩu như thế nào? Lại có người dám kháng lệnh bất tuân, nếu Diêu phó giáo chủ biết. Nghe vậy, sắc mặt Lỗ Bằng đột nhiên biến đổi, sắc mặt Diệp Chân lại kịch biến. Mấy chữ Diêu phó giáo chủ trong miệng truyền lệnh sứ giả đã tiết lộ thiên cơ, lại thêm tên này vừa rồi cố ý tìm kiếm Diệp Chân, chuyện đã sáng tỏ. Chỉ đoạt vị trí Nguyệt Hoa Đường của cháu hắn mà thôi. Diêu Sâm đã muốn đối phó ta. Hẳn là phe phái đấu tranh. Ta bây giờ định đứng bên phó giáo chủ Điền Quý Trương. Nhưng lập tức Diệp Chân hủy bỏ điểm này. Nếu phe phái Nhật Nguyệt Thần Giáo đấu tranh thật nghiêm trọng đến loại trình độ này, chỉ sợ cách diệt giáo cũng không xa. Phe phái đấu tranh càng nhiều hơn chính là tranh giành quyền lực, mà không phải đấu tranh sinh tử. Mà theo Diệp Chân đoán, cố ý đưa hắn tới nơi vắng vẻ ngoài quặng mỏ Hồ Đầu Sơn cách đây 80 vạn dặm chính là muốn lấy mạng hắn. Đến lúc đó, chỉ cần nói Diệp Chân bị yêu thú giết, ai cũng không làm gì được. Hoặc nói, hắc thủ phía sau màn đối phó ta là một người khác. Diệp Chân, giáo quy Nhật Nguyệt Thần Giáo. Người kháng lệnh bất tuân, giết không tha. Chẳng lẽ ngươi muốn kháng lệnh? Cơ hồ là đồng thời, Lỗ Bằng đã hướng về phía Diệp Chân gầm hét, linh áp của chú mạch cảnh tứ trọng, không giữ lại chút nào phóng xuất ra, rất có ý tứ nếu Diệp Chân dám kháng lệnh, giết chết tại chỗ. Làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, đối mặt với uy áp của phó đường chủ Lỗ Bằng, thần sắc Diệp Chân lại như thường. Kháng lệnh, sẽ không. Diệp Chân chậm rãi lắc đầu. Nhưng ngươi có nhớ rõ một đường quy duy nhất của Nguyệt Hoa Đường? Cái gì? Lỗ Bằng theo bản năng hỏi một câu, người trong thần giáo, đối với cái gọi giáo quy, đường quy vẫn tương đối nhạy cảm. Nghe theo hiệu lệnh của đường chủ, không được vi phạm, người vi phạm lập tức đuổi ra khỏi Nguyệt Hoa Đường. Diệp Chân chậm rãi nói. Nghe vậy, sắc mặt Lỗ Bằng đột ngột dừng một chút. Cái này đúng, nghe theo đường chủ hiệu lệnh nha. Hiện tại, bản đường chủ mệnh lệnh ngươi lập tức phục tùng điều lệnh của Trương sứ giả, tiến về Hồ Đầu Sơn trấn thủ quặng mỏ. Không, ngươi chỉ là phó đường chủ. Diệp Chân nói một câu làm cho da mặt Lỗ Bằng tím chứng đỏ bừng, tức giận muốn phun máu. Đánh mặt. Diệp Chân đang trần trụi đánh mặt phó đường chủ như hắn, hết lần này tới lần khác hắn còn đưa mặt tới, quả thực bị đánh đến rung động đùng đùng. Cơ hồ là đồng thời, hai đạo phủ quang từ trong tay Diệp Chân bay ra, trong thời gian ngắn biến mất trong tầng mây. Ngươi làm gì? Thần sắc của Trương Đắc Lợi có chút khẩn trương. Không có gì, chỉ cáo chi chuyện nơi đây cho đường chủ thôi. Nếu đường chủ nói để cho ta đi, vậy ta sẽ đi. Diệp Chân nói. Đương nhiên, đây chỉ là lý do Diệp Chân thoái thác. Hai ngọc phù này, Diệp Chân phân biệt thông báo Phong Khinh Nguyệt và Điền Quý Trương. Nếu không, có đại hội cạnh bảo 7 ngày sau, Diệp Chân ngược lại thật muốn đi trấn thủ hổ quạng mò đầu sơn, để xem âm mưu quỷ kế gì muốn đối phó hắn Diệp Chân. Nói thật, Diệp Chân thật không sợ bọn họ hạ độc thủ. Cường giả chú mạch cảnh, Diệp Chân cũng không phải chưa đối đầu. Nhưng 7 ngày sau đại hội cạnh bảo quá quan trọng, 1 năm 1 lần không nói, đúng lúc gặp Quy Linh đại hội 5 năm 1 lần, nghĩ đến kỳ bảo trồng chất, muốn đợi thêm một cơ hội như thế, thì phải 5 năm sau, lãng phí không dậy nổi. Lớn mật, dám xem thường bản đường chủ. Lúc này, sắc mặt Lỗ Bằng trướng đến đỏ tía nổi giận gầm lên một tiếng, một hư ảnh hình hạc đột ngột từ sau lưng hắn bay ra như thiểm điện thẳng đánh về phía Diệp Chân. Hạc ảnh mới ra, khí tức bằng bạc đã làm cho võ giả Nguyệt Hoa Đường ở đây sợ hãi không thôi. Thần thông võ kỹ, thời khắc võ giả hồn hải cảnh kinh hô, nhao nhao né tránh. Linh hạc còn trên không trung, hai cánh hạc lăng không bùng lên trăm thước, trong thời gian ngắn xuất hiện trước mặt Diệp Chân, hạc chảo siết chặt, bắt được Diệp Chân. Hừ, nhìn bản đường chủ dùng giáo quy xử trí ngươi như thế nào. Nói còn chưa dứt lời, Lỗ Bằng thất thần. Dưới song chảo của linh hạc, thân hình Diệp Chân đột ngột bạo phá hóa thành hư vô, thì ra hắn bắt Diệp Chân cũng chỉ là một tàn ảnh. Giữa không trung, thần sắc Diệp Chân cười lạnh nhìn Lỗ Bằng đang vô cùng xấu hổ. Thân pháp bây giờ của hắn có địa từ lực lượng phụ trợ, cũng không phải một kích của Lỗ Bằng, có thể tùy ý bắt. Ách, Lỗ Bằng cũng thẹn quá thành giận. Hắn đường đường là một võ giả chú mạch cảnh tứ trọng, vận dụng thần thông võ kỹ xuất thủ bắt một võ giả hồn hải cảnh nhất trọng, lại thất thủ. Hơn nữa còn là trước mắt bao người, nếu không tìm về mặt mũi, uy vọng vốn cũng không cao của hắn ở trong Nguyệt Hoa Đường, chỉ sợ giảm xuống nhiều hơn. Hừ, thật coi bản đường chủ không thu thập được ngươi. Ly, một tiếng hạc ré vang dội đột ngột từ sau đầu Lỗ Bằng bay ra, một linh hạc thực thể đột ngột ngưng hiện, hạc thân khép lại, như giống như sao băng đánh về phía Diệp Chân. Lần này, Lỗ Bằng thật sự nổi giận, lấy ra bản sự giữ nhà. Một đôi ngọc thủ thon dài đột ngột nhô ra từ trong hư không. Nhẹ nhàng nắm một cái, đã nắm lấy cổ linh hạc kia, ngón tay ngọc siết chặt. Phốc! Linh hạc vừa mới ngưng hiện, chưa kịp phát uy đã bạo thành một đoàn linh quang, tiêu tán giữa thiên địa, thành thiên địa nguyên khí thuần túy nhất. Một màn này khiến cho khuôn mặt Lỗ Bằng đột ngột biến đen, hơn nữa đen đến cực hạn. Là ai? Là ta? Bên trong thanh âm thanh thúy mang theo vài phần ngạo nghễ khiến cho thần sắc Lỗ Bằng đột ngột ngẩn ngơ, khuôn mặt đột ngột biến còn đen hơn đáy nồi. Nhưng không thể không cúi đầu nói. Phong đường chủ. Một thân áo tím, đầu chỉ có một ngọc châm cài tóc đường chủ Nguyệt Hoa. Đường Phong Khinh Nguyệt đột ngột từ trên không trung rơi xuống, dáng vẻ uyển chuyển, nhưng lại vô cùng ung dung, khiến cho mỗi một nam nhân đều không tự chủ dâng lên ý muốn chinh phục. Ánh mắt rất nhiều võ giả Nguyệt Hoa đường nhìn đăm đăm. Tổng đàn truyền lệnh sứ giả. Phong Khinh Nguyệt không nhìn thẳng Lỗ Bằng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm về phía Trương Đắc Lợi. Truyền lệnh của ai? Lấy phù lệnh ra. Hồi bẩm Phong đường chủ, là phù lệnh của Diêu phó giáo chủ, mời xem qua. Trương Đắc Lợi rất cung kính đưa lên một khối tử ngọc phù lệnh, trên nét mặt lại không còn một chút phách lối nào. Lúc trước, Lỗ phó đường chủ này hình như có ý vị lấy lòng truyền lệnh sứ giả, nhưng Phong Khinh Nguyệt đã đến nơi này, trực tiếp không nhìn. Nhưng chuyện càng khiến người ta kinh ngạc hơn lại ở phía sau. Phong Khinh Nguyệt tiếp nhận tử ngọc phù lệnh do truyền lệnh sứ giả đưa tới, nhìn cũng chưa từng nhìn, nháy mắt vừa mới vào tay, linh quang nổ lên, phù lệnh kia biến thành một đống bột phấn ngay trên đầu ngón tay của Phong Khinh Nguyệt. Sắc Trương Đắc Lợi vô cùng khó coi. Phong đường chủ, phù lệnh này, ta còn phải mang trở về giao nộp lệnh, ngươi bây giờ hủy, ta phải làm như thế nào? Giao nộp lệnh, loạn lệnh này không cần phải giao nộp. Đầu ngón tay Phong Khinh Nguyệt dương lên, phù lệnh màu tím trong tay hóa thành bột phấn đổ ập xuống chụp vào Trương Đắc Lợi. Còn chưa mau cút đi. Nói cho Diêu Sâm, thần vệ, thiết vệ của Nhật Nguyệt thần giáo, thành viên từng đường khẩu khác chết hết rồi sao? Lại muốn điều nhân thủ từ Nguyệt Hoa đường của ta. Nói cho hắn biết, muốn điều người từ Nguyệt Hoa đường ta, cầm thủ lệnh của giáo chủ đến. Liên tiếp vài tiếng quát để Trương Đắc Lợi liên tục biến sắc, chớ nói chi khí diễm phách lối lúc trước, bột phấn dính trên mặt, liên tục không ngừng phi thân, nhanh chóng rời khỏi Nguyệt Hoa đường. Nụ cười hiện lên trên mặt Diệp Chân, phán đoán của hắn quả nhiên không sai. Chỉ từ một đường quy của Nguyệt Hoa đường, Diệp Chân đã đánh giá ra, Phong Khinh Nguyệt này chính là người cực kỳ cường thế. Bằng không, truyền lệnh sứ giả này sao lại phải tránh đi đường chủ để truyền lệnh? Quả nhiên, Phong Khinh Nguyệt vừa đến, truyền lệnh sứ giả lúc trước phách lối không thôi đã chạy té cứt té đái, không dám nói nửa chữ không. Nhưng Phong Khinh Nguyệt vẫn chưa xong, đuổi tên truyền lệnh sứ giả kia đi, ánh mắt đột ngột chăm chú vào trên người Lỗ Bằng. Lỗ Bằng, ngươi cũng cút đi. Phong Khinh Nguyệt nói không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết không thôi. Thần sắc Lỗ Bằng ngẩn ngơ, có chút mờ mịt. Phong đường chủ, ngươi có ý tứ gì? Hừ, Nguyệt Hoa đường chúng ta không cần loại phó đường chủ ăn cây táo, rào cây sung như ngươi, thừa dịp bản đường chủ chưa nổi giận cút nhanh lên, có bao nhiêu xa thì cút bao xa, sau này không cần trở về. Khuôn mặt Lỗ Bằng đột ngột từ đen chuyển thành đỏ, sau đó từ đỏ chuyển qua xanh mét, trở nên hết sức dọa người. Hừ, Nguyệt Hoa đường chúng ta không cần loại phó đường chủ ăn cây táo, rào cây sung như ngươi, thừa dịp bản đường chủ chưa nổi giận cút nhanh lên, có bao nhiêu xa thì cút bao xa, sau này đều không cần trở về. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Khuôn mặt Lỗ Bằng đột ngột từ đen chuyển thành đỏ, sau đó từ đỏ chuyển qua xanh mét, trở nên hết sức dọa người. Màu xanh trên mặt đương Lỗ Bằng lan tràn đến cực hạn, khuôn mặt bởi vì vặn vẹo mà dữ tợn. Phong Khinh Nguyệt, ngươi không có tư cách. Nguyệt Hoa đường phó đường chủ này của ta do tổng đàn bổ nhiệm. Ngươi không có tư cách quản, cũng không quản được. Muốn ta rời khỏi Nguyệt Hoa đường, không có cửa đâu. Lỗ Bằng mắng to. Nghe vậy, Phong Khinh Nguyệt lại cười. Không lăn đúng không? Vậy dễ làm. Thành viên Nguyệt Hoa đường nghe lệnh, từ hôm nay trở đi, Lỗ Bằng không còn là phó đường chủ Nguyệt Hoa đường nữa. Ai còn dám nghe hắn hiệu lệnh, vậy bản đường chủ lập tức đuổi người đó ra khỏi Nguyệt Hoa đường. Còn có, từ hôm nay trở đi, nếu Lỗ Bằng còn dám bước vào Nguyệt Hoa đường một bước, lập tức cho ta biết, đánh gãy chân chó của hắn. Quản chứng chấp sự ở đâu? Phong Khinh Nguyệt quát nhẹ. Bẩm đường chủ, có thuộc hạ. Một lão niên võ giả mặc trường bào xuất hiện ở một bên đại sảnh Nguyệt Hoa đường. Từ hôm nay trở đi, mọi đãi ngộ Lỗ Bằng được hưởng ở Nguyệt Hoa đường chúng ta lập tức ngừng phát. Đồng thời, cho dù nửa viên linh tinh, Lỗ Bằng cũng không tư cách lĩnh. Còn nữa, nếu bản đường chủ phát hiện Lỗ Bằng còn được lĩnh nửa viên linh tinh, vậy thì ngươi chuẩn bị hậu sự đi. Sắc mặt tên kia chấp sự quản chứng siết chặt, rất cung kính đáp. Thuộc hạ minh bạch, từ hôm nay trở đi, nếu không có phù lệnh của đường chủ, những người khác cho dù nửa viên linh tinh cũng lĩnh không đi. Còn có, đãi ngộ phó đường chủ Lỗ Bằng hưởng thụ cũng theo đó ngừng phát. Nghe vậy, Phong Khinh Nguyệt đánh một búng tay xinh đẹp, ánh mắt có chút ngạo nghễ nhìn về phía Lỗ Bằng. Lúc này Lỗ Bằng, thần sắc đã như cho tàn. Bởi vì sau khi mệnh lệnh này của Phong Khinh Nguyệt hạ xuống, hắn coi như ỷ lại Nguyệt Hoa Đường không đi, vậy cũng không khác biệt gì. Không chỉ không còn địa vị phó đường chủ, ngay cả đãi ngộ của phó đường chủ cũng bị mất. Chỗ chết người nhất chính là, từ nay về sau, uy vọng của hắn trong Nhật Nguyệt Thần Giáo đã hoàn toàn không còn, thậm chí sẽ trở thành trò cười. Tốt! Diệp Chân lại dẫn đầu vỗ tay. Theo tiếng vỗ tay của Diệp Chân, lốp bốp tiếng vỗ tay đột ngột vang vọng, bao gồm võ giả lúc trước bị truyền lệnh sứ giả điểm chúng đã bất đắc dĩ đứng, ở một bên cũng hưng phấn vỗ tay. Đường chủ nhà mình làm chủ cho mình, ai mà không cao hứng? Phong đường chủ, ngươi không thể. Lỗ Bằng mặt như cho tàn, làm lấy dãy ruộng sau cùng, chuyện lúc trước hắn đã sớm nhận được Diêu Sâm giao phó. Nhưng hắn không ngờ lại có loại kết quả này. Khi ngươi bán đi lợi ích của Nguyệt Hoa Đường nên nghĩ tới chỗ này. Nguyệt Hoa Đường là nơi dự trữ tinh anh của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Một khi Nhật Nguyệt Thần Giáo có việc, thành viên Nguyệt Hoa Đường chính là hy vọng cuối cùng của Thần Giáo. Đây là dự tính ban đầu của ngày đó khi giáo chủ thiết lập Nguyệt Hoa Đường, há lại một tên truyền lệnh sứ giả có thể dễ dàng điều động. Nói đến đây, Phong Khinh Nguyệt đột nhiên hướng về phía trước nói. Thế nào, còn chưa cút, muốn ta tiễn ngươi? Khí thế vô cùng bàng bạc đột ngột từ trên người Phong Khinh Nguyệt dâng lên, giống như một đầu mãnh hổ lao thẳng tới Lỗ Bằng. Dọa Lỗ Bằng sợ đến sắc mặt kịch biến, không nhịn được lùi mấy bước, hận hận nhìn thoáng qua, cực kỳ chán chường đi ra khỏi đại viện. Một bước này, coi như Diệp Chân cũng có chút kỳ quái. Phong Khinh Nguyệt trước mắt chỉ có tu vi chú mạch cảnh ngũ trọng, cao hơn Lỗ Bằng một trọng, nhưng lại làm cho Lỗ Bằng ôm hận rời đi, thậm chí còn tranh đấu cũng không dám. Chiến lực của Phong Khinh Nguyệt này tuyệt đối không đơn giản. Diệp Chân, hôm nay ngươi làm không tệ. Nhớ kỹ, đường quy của Nguyệt Hoa Đường chỉ có một, nghe theo đường chủ hiệu lệnh, người vi phạm lập tức đuổi ra Nguyệt Hoa Đường, nhớ kỹ, là đường chủ hiệu lệnh. Ánh mắt Phong Khinh Nguyệt lần nữa khẽ quét qua trên mặt phần đông thành viên Nguyệt Hoa Đường. Tốt, đều tán đi đi, Diệp Chân, ngươi lưu lại. Đang lúc Phong Khinh Nguyệt phất tay ra hiệu đám người tán đi, sáu đạo lưu quang đột ngột từ trên trời giáng xuống, rơi xuống bên trong Nguyệt Hoa Đường. Phó đường chủ Lỗ Bằng vừa mới rời đi cũng ở trong hàng ngũ đó. Nhưng mà, Lỗ Bằng xuất hiện lần nữa cũng không mang cho người ta bao nhiêu chấn kinh, khiến cho người kinh hãi lại là một lão giả mặc trường bào màu đỏ ngòm, xương gò má cao ngất, khí tức cực kỳ âm trầm. Giống như hắn đến chính là mang khí tức địa ngục đến, khiến cho hô hấp của mọi người cũng vì đó cứng lại. Nhìn thấy lão giả huyết bào này đến, sắc mặt đường chủ Phong Khinh Nguyệt cũng theo đó biến đổi. Cũng bởi vì lão giả huyết bào này xuất hiện, phó giáo chủ Diêu Sâm đột nhiên xuất hiện, cũng có chút không quan trọng gì, bởi vì lực chú ý của mọi người đều bị huyết bào lão giả hấp dẫn. Về phần một nam tử râu đỏ quanh người sát khí bốn phía, và hai gã khác mặc võ giả huyết sắc trang phục, nguyên bản cũng cực kỳ làm người khác chú ý, nhưng trước mặt huyết bào lão giả lại trở nên không quan trọng. Nhưng cho dù huyết bào lão giả hay phó giáo chủ Diêu Sâm, lại hoặc nam tử râu đỏ đều có một điểm chung, thần sắc đều cực kỳ lạnh lùng, thậm chí là âm trầm. Đồ trưởng lão, ngọn gió nào thổi ngươi tới Nguyệt Hoa Đường chúng ta? Chẳng lẽ Nguyệt Hoa Đường chúng ta còn có chuyện gì cần hình đường ra mặt xử lý? Phong Khinh Nguyệt từ xa chắp tay, trong đôi mắt cũng hiện lên một tia ngưng trọng. Bên trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, phàm là chuyện nhiễm đến hình đường đều có chút không đơn giản. Thần sắc của Diệp Chân cũng bởi câu nói này của Phong Khinh Nguyệt mà biến đổi. Này chủ yếu là bắt nguồn từ chuyện trước đây phó giáo chủ Điền Quý Trương giao phó cho Diệp Chân. Bên trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, trong mỗi đường khẩu đều có chấp pháp giả. Bình thường trái với giáo quy, các đường khẩu đều có thể xử trí, nhưng một khi hình đường xuất động, vậy thì trở nên phi thường khó giải quyết. Mà bây giờ, xuất hiện không chỉ có nhân mã hình đường, hơn nữa là người được xưng quỷ kiến sầu của hình đường kia đồ đức đồ trưởng lão. Chẳng lẽ Nguyệt Hoa Đường phạm chuyện gì? Diệp Chân thật có chút nghi hoặc. Ngọn gió nào có thể thổi lão phu tới Nguyệt Hoa Đường? Tự nhiên phạm pháp loạn kỷ cương. Phong đường chủ, hôm nay lão phu đến đây là... chuyên tới bắt một tên hung thủ sát hại huynh đệ trong giáo ở trong Nguyệt Hoa Đường, còn xin Phong đường chủ phối hợp. Trưởng lão đồ đức một thân huyết bào hình đường nói. Sắc mặt Phong Khinh Nguyệt đột nhiên biến đổi. Nguyệt Hoa Đường ta còn có người sát hại trong giáo huynh đệ. Nếu là có, ta tự nhiên phối hợp. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân phát hiện, ánh mắt tên võ giả râu đỏ kia cực kỳ sắc bén gắt gao nhìn chằm chằm. Trên người hắn, ánh mắt kia, hận không thể lập tức giết Diệp Chân. Nếu ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Diệp Chân đã sớm chết trăm ngàn lần. Ánh mắt dị thường này lập tức làm cho trong lòng Diệp Chân thầm hô không ổn. Vậy là tốt nhất. Thành viên Diệp Chân của Nguyệt Hoa Đường là người nào, có đây không? Mặc dù Diệp Chân gia nhập Nguyệt Hoa Đường không lâu, nhưng trải qua chuyện truyền lệnh sứ giả vừa rồi, cơ hồ tất cả người ở đây đều biết Diệp Chân. cho nên thời khắc Đồ Đức hỏi thăm, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Chân. Ngươi chính là Diệp Chân, người đâu, bắt hắn lại cho ta. Nháy mắt ánh mắt hình đường trưởng lão Đồ Đức nhìn về phía Diệp Chân, lập tức quát nhẹ một tiếng, cơ hồ là đồng thời, hai tên võ giả trang phục huyết sắc sớm đã chuẩn bị, sau lưng hình đường trưởng lão đột ngột đập ra, đánh về phía Diệp Chân. Chậm đã. Cơ hồ là đồng thời, tiếng quát của Diệp Chân và Phong Khinh Nguyệt đồng thời vang lên. Phong Khinh Nguyệt thân là đường chủ, thủ hạ thành viên của mình bị bắt tự nhiên phải bảo trì. Mà Diệp Chân lại muốn làm cái minh bạch. Nếu không rõ ràng, Diệp Chân cũng không nguyện ý mơ hồ bị người bắt đi. Một khi bị người bắt, vậy phiền phức sẽ lớn, các loại khống chế thủ đoạn theo nhau mà đến lúc đó, chỉ sợ Diệp Chân muốn chạy trốn cũng không được. Ngay trong một sát na này, Diệp Chân đã làm tốt dự định, nếu thái độ của đối phương thật quá mức cường ngạnh, vậy chỉ có thể trước hết chạy trốn trước, ít nhất cũng phải chống đỡ đến khi Điền Quý Trương đến. Phong đường chủ, làm sao, ngươi muốn ngăn cản bản trưởng lão chấp pháp sao? Trong thần giáo, hình đường ta chỉ dưới giáo chủ, không người không thể quản, ngươi dám ngăn trở. Sắc mặt hình đường trưởng lão cứng lại, ánh mắt âm sâm dày đặc nhìn chằm chằm về phía Phong Khinh Nguyệt. Đồ trưởng lão nói quá lời, ngăn cản hình đường chấp pháp, Khinh Nguyệt tự nhiên không dám. Các ngươi muốn bắt Diệp Chân có thể, nhưng Diệp Chân phạm vào chuyện gì, giết người nào, dù sao cũng phải cho bản đường chủ một câu trả lời thỏa đáng chứ. Không sai, đồ trưởng lão, coi như hình đường muốn dùng thần giáo giáo quy xử trí ta, cũng phải cấp ta một minh bạch đi. Diệp Chân thanh âm đồng thời vang lên. Minh bạch. Đồ Đức nở nụ cười lạnh, ánh mắt có chút ra hiệu, võ giả râu đỏ sau lưng đã giận không kềm được thoát ra, hướng về phía Diệp Chân chửi ầm lên, nếu không phải đường chủ Phong Khinh Nguyệt tức thời tiến lên trước một bước, chỉ sợ võ giả râu đỏ này đã muốn ra tay công kích Diệp Chân. Tiêu thống lĩnh, làm sao? Diệp Chân, em vợ Vu Hoài Tùng của ta chỉ cùng ngươi cãi cọ vài câu, ngươi lại ra tay ác độc sát hại hắn, tâm địa của ngươi, quá ác độc rồi. Hôm nay, Tiêu Hy ta nhất định phải tự tay giết ngươi, báo thù huyết hận cho Vu Hoài Tùng. Cũng báo thù huyết hận cho thành viên Nhật Nguyệt thần vệ ta. Thoáng chốc, Tiêu Hy đã chỉ vào Diệp Chân chửi ầm lên, mắng nghiến răng nghiến lợi, hận ý dậy sóng. Bộ dáng kia, mắng Diệp Chân cũng ngẩn ra. Không giống như giả bộ. Vu Hoài Tùng chết rồi. Diệp Chân ngạc nhiên. Hừ, tặc tử ngươi, giết người, ngươi còn giả vờ. Rõ ràng giết người trả thù, bây giờ lại còn giả bộ làm người không việc gì. Đồ trưởng lão, xin ngươi làm chủ cho ta, báo thù huyết hận cho đệ muội của ta, Vu Hoài Tùng. Tiêu Hy lửa giận ngút trời, chỉ tay Diệp Chân, mắng không ngừng. Lông mày Diệp Chân nhíu chặt. Vu Hoài Tùng chết rồi. Điều đó không có khả năng. Chụp vài cái như vậy lại chết. Làm sao có thể? Phong đường chủ, ngươi bây giờ có lời gì có thể nói? Tránh ra đi. Hình đường phải làm chuyện, sát hại huynh đệ trong giáo phải chết. Đây là thiết luật của thần giáo. Đồ Đức quát. Đợi một chút. Diệp Chân đột ngột kinh ngạc quát to một tiếng, đến giờ này khắc này. Diệp Chân làm sao có thể không rõ tính nghiêm trọng trong việc này, nếu không làm rõ ràng chuyện, không cẩn thận Diệp Chân có thể lại phải chạy trốn đến tận đầu tận đâu, sơ ý một chút, mạng nhỏ cũng bị nhét vào Nhật Nguyệt thần giáo. Ai có thể nói cho ta biết, Vu Hoài Tùng chết lúc nào, chết như thế nào? Diệp Chân hỏi, tặc tử xảo trá, chuyện của mình làm, lại còn giả vờ. Đệ muội ta chết lúc nào, ngươi chưa biết sao? Tiêu Hy lần nữa chửi ầm lên. Cơ hồ là đồng thời, phó giáo chủ Diêu Sâm một mực im hơi mở miệng. Việc này để ta tới nói đi, Vu Hoài Tùng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, lại trước đây có kết thù với Diệp Chân, hơn nữa Diệp Chân cũng tuyên bố muốn xử lý Vu Hoài Tùng, hơn nữa Vu Hoài Tùng lại chết dưới bởi chỉ pháp đắc ý nhất của Diệp Chân, hung thủ không phải Diệp Chân thì là ai? Diêu phó giáo chủ, nếu ngươi nói như vậy, ngày nào Nhật Nguyệt thần giáo ta có người chết bởi kim hệ kiếm pháp, vậy hung thủ kia chẳng phải có thể nhận định là Diêu phó giáo chủ không? Diệp Chân đột ngột phát ra một tiếng cười nhạo. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.